Chương 1801, ám sát. Ẩm. Khuyết Trương vô số lần gậy đầu rồng, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp cho đập thành phấn vụn. Đến tốt lắm. Đối mặt Bạch Phát lão giả uy thế này kinh người một trượng, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt buộc phát ra kinh người ánh sáng, một cổ đậm đà chiến ý, nhất thời từ trên người hắn bạo phát. Từ hắn rời đi vực ngoại chiến trường đến bây giờ, thực lực của hắn được tăng lên rất cao, có thể đến nay mới thôi, lại còn không có chân chính niềm vui tràn trề giao chiến qua một trận. Mặc dù cũng từng trải qua một ít chiến đấu, có thể những chiến đó đấu, hắn cơ hồ đều là nghiêng về đúng một bên nghiền ép, cho đến hôm nay, mới rốt cục là đụng phải một ngang sức ngang tài đối thủ. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, kia Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền trực tiếp nổi lên, phô thiên cái địa lực lượng trào đãng mà ra, bay thẳng đến ông lão tóc trắng kia ép tới. Ở mở ra bí cảnh sau khi, Lâm Vũ liền thu hồi Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, dĩ nhiên là còn trong tay hắn. Hưu. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, hàm chứa bàng bạc quẩn quẩn khí tức kiếm quang cùng kia ba tông đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Thái cổ luân hồi. Chật, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, tướng so với trước kia nhất kiếm, một kiếm này uy năng rõ ràng cho thấy tăng vọt rất nhiều, toàn bộ đất trời cũng phảng phất bị một đạo kiếm quang cho xé. Trong phút chốc, kia kiếm quang cũng đã là đánh phía Bạch Phát lão giả, ở Bạch Phát lão giả biến trên sắc mặt, trực tiếp đem cả người hắn cũng nổ bay rớt ra ngoài. Cái gì? Lao tổ tông? Một màn này, để cho Xương Hoàng bộ lạc chúng nhiều cường giả sắc mặt đồng loạt đại biến. Bọn họ Xương Hoàng bộ lạc lão tổ tông, đường đường thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, lại đang cùng một cái thần vương nhị trọng thiên chính diện giao phong chính giữa, rơi vào hạ phong. Ha ha ha. Sương Phượng Thanh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc, Lâm Vũ tiếng cười lớn vang dội lên, Sương Phượng Thanh mặc dù cũng là thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể thực lực của hắn, so với tử hư yếu hơn liền. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, thậm chí cũng không cần vận dụng đủ loại thủ đoạn lá bài tẩy, liền có nắm chắc đem đánh bại. Hồn La tức giận. Trong tiếng cười lớn, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên Kiếm nhưng là không chút nào ngừng nghỉ. Vô số kiếm khí đồng loạt nổ bắn ra, mà phương hướng kia, chính là mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài Bạch Phát lão giả. Hôn trướng. Một màn này, nhất thời để cho ông lão tóc trắng kia trong lòng giận dữ, hắn chợt giơ lên trong tay gậy đầu rồng liền hướng đến Lâm Vũ đập tới, kia gậy đầu rồng, trong phút chốc phảng phất thật biến ảo thành một con cự long. Nhất là kia ba tông thủ bộ, càng là phảng phất thật hóa thành một con cự long đầu rồng, mở ra mưa như chút nước miệng to. Trực tiếp liền hướng đến vô số kiếm khí cắn. Rào. Nhưng mà, sau một khắc, kia vô cùng kiếm khí nhưng là trong nháy mắt liền xuyên qua kia cự đại long đầu, ở Bạch Phát lão giả không dám tin dưới ánh mắt, đầu rồng kia trực tiếp liền vỡ ra. Giáp giáp. Giáp giáp. Chật, kia gậy đầu rồng trực tiếp liền hóa thành nguyên trạng, rồi sau đó, từng đạo vết rách nổi lên, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, gậy đầu rồng liền trực tiếp nứt toát ra. Đáng chết. Bạch Phát lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, vào giờ phút này, trong lòng của hắn chân chính là giận đến mức tận cùng. Gậy đầu rồng, là hắn thật vất vả mới đến thánh khí, mặc dù chỉ là cao đẳng thánh khí, có thể ở cao đẳng thánh khí chính giữa, nhưng gần như là cao cấp nhất tầng thứ. Nhưng bây giờ, hắn một quả trượng, nhưng là bị Lâm Vũ cho hoàn toàn hủy. Kết trận, ta muốn giết ngươi tiểu tử này. Hắn gầm thét một tiếng, mà nghe được hắn lời này. Trung quanh hắn chúng nhiều cường giả không dám chút nào do dự, lúc này liền rối rít đứng sau lưng Bạch Phát lão giả. Lấy Bạch Phát lão giả cầm đầu, gần đây 30 danh đại năng cường giả rất nhanh liền tạo thành một tòa chiến trận, ở đó chiến trận ra chỉ bên dưới, lão giả tóc trắng này thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt gần như gấp đôi. Nếu như nói lúc trước, hắn chỉ có thể coi như là thần tôn nhị trọng thiên viên mãn bên trong thông thường nhất tồn tại, nhưng bây giờ, hắn chiến lực cũng đã không thua gì với Tử Hư. Thậm chí là trực bức Thái Thương Thần Tôn. Lúc này mới có chút ý tứ. Nhưng mà, đối mặt thực lực tăng vọt Bạch Phát lão giả, Lâm Vũ cả người tản mát ra chiến ý lại ngược lại trở nên nồng đậm lên. Hắn cười ha ha một tiếng, một cổ ác liệt kiếm ý nhất thời phóng lên cao. Đi. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ước chừng hơn ngàn chuôi bảo kiếm chồng chung một chỗ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trực tiếp liền hướng đến ông lão tóc trắng kia đánh đi. Hưu, hưu, hưu. Trong tích tắc gian, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận liền liên tiếp 3 lần đánh vào Bạch Phát lão giả trên người. Lần đầu tiên, Bạch Phát lão giả rên lên một tiếng. Lần thứ hai, Bạch Phát lão giả trực tiếp lui nhanh mở. Mà lần thứ ba, kia chiến trận trực tiếp liền bể ra, ước chừng hơn 10 người thần vương cường giả, trong nháy mắt liền bị chấn thành huyết vụ, tại chỗ ngã xuống. Mà mọi người còn lại cũng đồng loạt bay rớt ra ngoài, cho dù là ông lão tóc trắng kia, cũng là miệng phun tiên huyết, chật vật tới cực điểm. Sương Phượng Thanh, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lão giả tóc trắng này, so với hắn tưởng tượng bên trong yếu hơn quá nhiều. Không, không nên nói là lão giả tóc trắng này yếu, ở kết thành chiến trận sau khi, lão giả tóc trắng này tại thần tôn nhị trọng thiên viên mãn chính giữa, cũng coi là đủ để bước lên người xuất sắc hàng ngũ. Hắn sẽ bại nhanh như vậy, thê thảm như vậy, chỉ là bởi vì Lâm Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Ở thiên cơ thành trong nửa năm, Lâm Vũ cơ hồ tất cả đều là ở tinh la kỳ bản, cửu vân tháp chính giữa trải qua, lại đã từng được ở thiên cơ cốc bên trong tìm hiểu tới. Ở những cơ duyên này dưới sự giúp đỡ, thực lực của hắn tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, coi như là thái thương thần tôn chân thân hàng lâm, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, huống chi là lão giả tóc trắng này. Đến đây chấm dứt. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ đang muốn đem ông lão tóc trắng kia chém chết, nhưng vào lúc này, hắn cả người lông tơ đột nhiên lật ngược lại, trong lòng sinh ra một tiếng cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Chen. Hắn theo bản năng xoay người lại, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo tiếng kim loại va chạm nhất thời vang dội lên, khổng lồ lực trùng kích buộc phát ra, để cho Lâm Vũ thân hình không nhịn được đảo lùi lại mấy bước. Không nghĩ tới, như vậy đều không có thể giết ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên hắc bảo nữ tử xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên tay nàng có một cái nước sơn dao găm đen. Chủy thủ kia thượng phủ đầy kỳ dị đường vân, nhìn một cái liền cho người cực kỳ bất phàm cảm giác. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rơi vào kia hắc bảo trên người cô gái, thấy lạnh cả người nhất thời trào đãng mà ra, ngươi là đọa thiên phái người. Là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào. Hắc bảo nữ tử cười lạnh một tiếng, chợt liền nhìn về phía Bạch Phát lão giả đám người, lãnh đạm nói, người này cũng là ta cựu địch. Theo ta liên thủ, đồng thời đem hắn giết. Chương 1802, toàn diệt. Được. Nghe được cô gái áo đen lời nói, chỉ do dự một chút, ông lão tóc trắng kia liền gật đầu một cái. Mặc dù không biết cô gái áo đen này lai lịch, có thể địch người địch nhân liền là bằng hữu, hắn mình không phải là Lâm Vũ đối thủ, có thể cộng thêm cô gái áo đen này, nhưng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cùng lắm, hôm nay liền bỏ qua ta Xương Hoàng bộ lạc mấy trăm năm cơ nghiệp. Hắn trong mắt lóe lên một đạo sát khí, ngược lại hôm nay bất kể có thể hay không chém chết Lâm Vũ, hắn đều phải dẫn Xương Hoàng bộ lạc rời, bỏ qua một ít gì đó, vậy cũng liền bỏ qua. Biến hóa Phượng Hoàng. Bàn tay hắn chợt hướng phía dưới sơn mạch một chảo, dãy núi kia nhất thời liền ùng ùng rung rung, vô tận hơi lạnh tỏa ra mà ra, chợt liền nhanh chóng hội tụ thành một cái hiện lên động cực độ hơi thở lạnh như băng băng Xương Phượng Hoàng. Giết hắn. Hắn giận quát một tiếng. Kia băng Xương Phượng Hoàng liền bay thẳng đến Lâm Vũ bay đi, kia hơi thở lạnh như băng, để cho Lâm Vũ sắc mặt đều không khỏi hơi đổi. Hắc Tẫn. Cùng lúc đó, cô gái quần áo đen kia cũng là lệ quát một tiếng, trong tay nàng màu đen chủy thủ chợt chém ra, mặc dù là chém ở trên hư không, có thể một đạo màu đen lưu quang nhưng là trong nháy mắt liền bạo phát. Màu đen kia lưu quang chính giữa, hàm chứa một cổ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Coi như là thần tôn nhị trọng thiên cường giả bị màu đen lưu quang chính diện đánh trúng, sợ rằng cũng phải trực tiếp bị tại chỗ đánh giết. Lần này mới có ý tứ. Lâm Vũ trong mắt trào đi lại hàn mang, lão giả tóc trắng này cùng cô gái áo đen đồng thời bùng nổ sau khi, thực lực đúng là tương đối kinh khủng, để cho hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Sau một khắc, hắn cả người cũng buộc phát ra kinh người kiếm ý, kiếm kia ý phóng lên cao, trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng tràn ngập ở đó vô tận kiếm ý chính giữa. Thái sơ kiếm thứ hai, vĩnh hằng vạn đạo. Kèm theo một tiếng quát lên, hắn chợt nhất kiếm chém ra, một cổ kinh người kiếm quang xông thẳng lên trời, uy thế ngập trời buộc phát ra, để cho ông lão tóc trắng kia cùng cô gái áo đen đồng loạt biến sắc. Ở thiên cơ thành bên trong ước chừng nửa năm khổ tu, hơn nữa thánh nguyên kiếm đạo cũng đạt tới cao đẳng thiên đạo viên mãn tầng thứ, Lâm Vũ, tự nhiên cũng là lần nữa sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai. Thái Sơ kiếm thứ hai, vốn là vạn đạo, bây giờ, được đặt tên là Vĩnh Hằng vạn đạo. Kiếm này vừa ra, chính là Vĩnh Hằng. Ẩm. Chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia hàm chứa vô tận dùng mình băng xương phượng hoàng liền trực tiếp bị xé ra đến, sau đó, màu đen kia lưu quang, cũng đồng dạng là trực tiếp băng vỡ đi ra. Rồi sau đó, kia phảng phất Vĩnh Hằng kiếm quang hạo hạo đáng đáng từ giữa hư không nghiền ép mà qua, ở ông lão tóc trắng kia không thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp liền xuyên qua thân thể của hắn. Không thể nào. Hắn thê lương quát to một tiếng, sau một khắc, hắn toàn bộ thần thể cũng nhanh chóng tan rã đứng lên, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Phúc! Cùng lúc đó, màu đen kia nữ tử cũng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, nàng oán độc vô cùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, làm mặc dù muốn chạy trốn. Đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang tới, chợt một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp liền sâu xuyên cô gái áo đen ngực, chính là cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Hiu! Hiu! Hiu! Ác liệt kiếm trận ở cô gái áo đen trong cơ thể liên tục qua lại 6 lần, 6 lần đi qua, may là cô gái quần áo đen kia thần thể như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng trực tiếp bị tại chỗ đánh giết. Lao tổ tông, chết! Một màn này, để cho xương hoàng bộ lạc chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là điên cuồng đại biến, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nhiên đồng loạt dọc theo phương hướng khác nhau chạy trốn đứng lên. Bạch Phát lao giả vừa chết, xương hoàng bộ lạc tiêu diệt cũng đã thành định cục, mà mấy người bọn họ, có thể trốn đi một cái chính là một cái. Các ngươi trốn không? Nhưng mà, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào vẻ thương hại, hắn vừa xài bước ra, mỗi một kiếm hủ ở hải ra, liền có một tên xương hoàng bộ lạc cường giả bị hắn chém chết. Chỉ chốc lát sau, xương hoàng bộ lạc gần 30 danh cường giả, liền tất cả đều hoàn toàn chết đi. Xương hoàng bộ lạc, xương lăng vực vốn là đệ nhất bá chủ, đến đây, đã đợi nếu vì vậy tiêu diệt. Mặc dù Lâm Vũ không có tính toán đối với những thứ kia võ giả bình thường động thủ, cũng không có thần vương cảnh trở lên cường giả chấn giữ, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thánh tổ giới, sợ rằng ngày thứ hai, bọn họ sẽ gặp bị đã qua cửu gia diệt môn. Chấm dứt. Nhìn phía dưới lâm vào tuyệt vọng chính giữa xương hoàng bộ lạc tộc nhân, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có dừng lại lâu dự định. Hôm nay trận chiến này, với hắn mà nói cũng có không tiểu xúc động, có lẽ dùng không thời gian bao lâu, hắn liền có thể đột phá thần vương tam trọng thiên. Để đọc chuyện. Sau đó, cũng là thời điểm trở lại quân doanh. Thì làm sư muội chết. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất, một tên hắc bảo nam tử nhìn lên trước mặt một khối vỡ vụn ra ngọc thạch, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngọc thạch này, trên thực tế chính là cô gái quần áo đen kia linh hồn ngọc thạch. Ngọc thạch này một khi vỡ vụn, liền ý nghĩa cô gái áo đen, đã là gặp bất trắc. Ồn ào. Sau một khắc, một vệt sáng từ kia ngọc thạch chính giữa nổi lên, ở bên trong mật thất hội tụ thành một đạo kính tượng, liền hiện ra, nghiễm nhiên chính là cô gái áo đen bị Lâm Vũ chém chết hình ảnh. Lâm Vũ thực lực, như thế này mà cường. Hắc bảo võ giả bên người, một tên khác đọa thiên phái nam tử tóc bạc đồng dạng là sắc mặt khó coi. Nhất là khi nhìn đến kính tượng bên trong hình ảnh sau, hắn sắc mặt nhất thời trở nên bộc phát tâm trầm. Từ trận chiến này đến xem, Lâm Vũ thực lực, sợ rằng đều đủ để vô địch thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ, coi như là hai người chúng ta liên thủ, sợ rằng cũng không cách nào giết được hắn. Hắn nắm chặt hai quả đấm, đồng nhiên nhìn về phía bên người hắc bào nam tử, trầm giọng nói, ti mệnh sư huynh, tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Nghe được nam tử tóc bạc lời này, hắc bào nam tử sắc mặt không ngừng biến ảo, đống nhiên thở ra một hơi thật dài, lãnh đạo nói, ti xét, ngươi nói không tệ, coi như là chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là kia Lâm Vũ đối thủ. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể đổi một loại ý nghĩ đi đối phó hắn. Đổi một loại ý nghĩ? Nam tử tóc bạc chấn động trong lòng, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Sau một khắc, hắn sắc mặt chính là đột nhiên đại biến. Ồn ào. Chỉ thấy trong mặt thất, đột nhiên có vô số màu đen dây nhỏ hạ xuống, giống như mạng nhện một dạng trong nháy mắt liền đem cả người hắn cũng quấn quanh, từng cổ một quỷ dị hắc sắc năng lượng, nhất thời hướng trong cơ thể hắn xâm nhập mà vào. Linh hồn khống chế. Thi mệnh, người đang chết này khốn kiếp, ngươi lại muốn linh hồn khống chế ta. Nam tử tóc bạc tức giận vô cùng, hắn điên cuồng dãy rủa, đồng thời gầm thét đạo, ti mệnh, ngươi điên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dừng tay cho ta a! Nam tử tóc bạc điên cuồng gầm thét, có thể theo thời gian trôi qua, hắn tiếng gầm gừ nhưng là trở nên càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng, hắn rốt cuộc an tĩnh lại. Xin chào chủ nhân. Sau đó, hắn vô cùng cung kính hướng hắc bảo nam tử thi lễ, ánh mắt cuồng nhiệt tới cực điểm. Chương 1803, sát cục. Linh hồn khống chế một cái thần tôn nhị trọng thiên cường giả, quả nhiên không dễ dàng. Thấy như vậy một màn, hắc bào nam tử kia không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như không phải là có tâm tính vô tâm, hơn nữa nam tử tóc bạc kia đối với hắn cũng không có gì phòng bị, hắn muốn linh hồn khống chế đối phương, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bất quá, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn đúng là vẫn còn thành công. Hy sinh một tên thần tôn nhị trọng thiên tộc nhân, tới bố trí ghim ngươi sát cục, Lâm Vũ, ngươi cho dù chết, cũng đáng giá kiêu ngạo. Trong mắt lóe lên vẻ ác lạnh, hắc bào nam tử chợt phân phó nói, ti xét, tiếp đó, ngươi dựa theo ta lời muốn nói làm việc. Phải. Nghe xong hắc bào nam tử một phen, kia ti xét cung kính gật đầu, chợt, thân hình hắn liền trực tiếp lướt đi đi. Đảo nhỏ sâu bên trong, nghiễm nhiên có một tòa vô cùng tinh xảo trạch viện diện tích đạt tới trong vòng ngàn dặm, chính là Bắc quân ba đại đô thống một trong, một đô thống chỗ ở. Thánh tổ quân, tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc bốn đại quân đoàn, mỗi một quân đoàn cao nhất thủ lĩnh chính là thống lĩnh, mà ở thống lĩnh bên dưới, là mỗi người có ba đại đô thống. Ba đại đô thống, thực lực bọn hắn có lẽ so với thống lĩnh đối lập nhau kém một ít, nhưng cũng đồng dạng là xa xa lăng giá ở tại hơn người liền quân sĩ trên, cũng là thần tôn tam trọng thiên bên trong gần như nhân vật vô địch. Vèo. Đột nhiên, ở nơi này trạch cửa viện, một đạo nhân ảnh nhanh chóng đáp xuống, chính là kia đoạ thiên giấy thông hành xét. Người nào? Cùng lúc đó, một đạo quát lên âm thanh triệt lên, chỉ thấy trạch cửa viện, một tên thần tôn nhị trọng thiên hộ vệ vừa xài bước ra, lạnh giá khí tức cường đại nhất thời lan tràn ra. Ta là quân sĩ tinh anh ti xét, lần này, có không gì sánh nổi trọng yếu đại sự muốn bẩm báo đô thống đại nhân. Ti xét lúc này liền túi người hành lễ, trầm giọng mở miệng. Càn rỡ. Nghe nói như vậy, hộ vệ kiếp nhưng là nhướng mày một cái, quát lạnh, ngươi chẳng qua chỉ là một phổ thông quân sĩ tinh anh mà thôi, đô thống đại nhân, há là dễ dàng như vậy thế. Mau thối lui, nếu thật có chuyện, cho ngươi thượng cấp tới bẩm báo. Đại nhân. Ta thật là có chuyện quan trọng bẩm báo đô thống đại nhân, lại chuyện này, chỉ có thể do ta ngay mặt với đô thống đại nhân kể lể. Ti xét biến sắc, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng vẻ lo lắng, bắt trước nếu thật là có cái gì cấp bách đại sự. Để cho hắn vào đi. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm, từ trạch viện sâu bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, hộ vệ kia nhất thời lộ ra vẻ cung kính, chợt cũng không ngăn cản nữa, tùy ý ti xét tiến vào bên trong trạch viện. Ở bên trong trạch viện, nghiễm nhiên có một tên người mặc trường bào màu xanh, chính bưng một bản cổ tịch người đàn ông trung niên, thấy ti xét đến, hắn chân mày cau lại, lanh đạm nói đi, ngươi tìm vốn đô thống, đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng. Đại nhân, ta thánh tổ quân chính giữa, lẫn vào một tên ngoại giới võ giả. Ti xét thật sâu thở ra một hơi, chợt châm giọng nói, kia mới gia nhập quân đoàn tinh anh Lâm Vũ, hắn cũng không phải là thánh tổ giới người, mà là từ ngoại giới lén qua tới. Ngươi nói cái gì? Nghe được ti xét lời này, vốn là còn thập phân bình tĩnh một đô thống biến sắc, một luồng hàn mang nhất thời từ trong mắt của hắn bung ra, hắn đe dọa nhìn ti xét, lạnh giọng nói, ngươi nói lời này, có chứng cứ không? Ngươi phải biết, vô bằng vô cớ vu hãm người khác, cái này ở ta thánh tổ quân bên trong, có thể là tử tội. Ta tự nhiên có chứng cứ. Ti xét quá to, ta dám nói thế với, bởi vì... Ta thật ra thì cũng không phải là thánh tổ giới người, ta theo kia Lâm Vũ như thế, giống vậy đều là ngoại giới người. Mặc dù đều là ngoại giới người, nhưng ta với hắn lại có sinh tử đại thù, chính ta giết không hắn, liền thà vứt bỏ tánh mạng mình, cũng phải để cho hắn cũng táng thân ở nơi này thánh tổ trong giới hạn. Vừa nói, ti xét trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn cuối cùng không chút do dự tự bạo mở. Chuyện của tôi. Ẩm. Hắn thần thể trong nháy mắt liền hoàn toàn nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng khuyết tán ra, để cho trạch viện trực tiếp bị phá hủy hơn phân nửa. Hôn trướng. Một màn này, để cho kia một đô thống sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng, một cổ sơ xác tiêu điều, từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Ti Sét không tiếc tự bạo cũng phải đối phó kia Lâm Vũ, chuyện này, sợ rằng có chút kỳ hoặc a. Hắn tự lẩm bẩm, bất quá, thì ra ra như vậy chuyện, kia Lâm Vũ tóm lại cũng phải tra một chút, nếu như là thuần khiết cũng liền thôi, có thể nếu quả thật là ngoại giới người. Hừ, trong mắt của hắn chợt thoáng qua một đạo sắc ý, thánh tổ giới, thuộc về tương đối bài xích ngoại vật thế giới, đối với ngoại lai võ giả, bọn họ những thứ này địa phương võ giả, đều là ôm cực sự mãnh liệt sắc ý. Người đâu, đi đem kia Lâm Vũ mang cho ta trở lại. Hắn lúc này liền ra lệnh, nhưng rất nhanh, liền có người truyền về tin tức, Lâm Vũ lúc này đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không tại bên trong quân doanh. Không có ở đây quân doanh sao? Hắn nhíu mày, chợt lanh đạm nói, đã như vậy, kia liền chuẩn bị tốt mai phủ, nhất đẳng hắn trở lại, liền trực tiếp bắt lại cho ta. Đối với cái này nhắm vào mình sát cục, Lâm Vũ tự nhiên còn cũng không biết, đang hoàn thành tiêu diệt xương hoàng bộ lạc sau khi, Lâm Vũ cũng đã bước lên trở lại quân doanh đường xá. Nửa tháng sau, Lâm Vũ thuận lợi trở lại quân doanh, hắn vừa mới trở lại chính mình trụ sở, không biết vì sao, trong lòng liền đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ không rõ dự cảm. Ẩm. Vừa mới sinh ra dự cảm kia, ở Lâm Vũ chung quanh, từng mặt đại kỳ liền bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem Lâm Vũ chung quanh thời không hoàn toàn phong cấm. Cùng lúc đó, ước chừng mười mấy tên cường giả xuất hiện ở Lâm Vũ bốn phía, đem Lâm Vũ tầng tầng bao vây, hoàn toàn không có để lại bất kỳ góc chết. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc này hắn, còn cũng không biết phát sinh cái gì. Ngươi chính là kia Lâm Vũ. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang dội lên, chợt liền thấy kia một thân thanh bảo Mục Đô Thống, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, gặp qua Mục Đô Thống. Thấy Mục Đô Thống đến, Lâm Vũ nhướng mày một cái, toàn cho dù là có chút thi lễ. Hừ, ngươi ngược lại vẫn coi là tỉnh táo. Thấy vậy, Mục Đô Thống cười lạnh một tiếng, chợt lạnh lùng nói, Lâm Vũ, ngay tại trước đây không lâu, có người tố cáo ngươi là ngoại giới người, thân là Đô Thống, thì ra lấy được như vậy tin tức, ta dĩ nhiên là muốn nghiệm một nghiệm thân phận ngươi. Theo ta được biết, ngươi tự xưng là người du lịch xuất thân, có thể coi là người du lịch, cũng tất nhiên từng có bộ lạc, nói đi, ngươi là từ bộ lạc nào đi ra. Mục Đô Thống lời nói, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, mặc dù ngoài mặt không có gì thay đổi, trong lòng của hắn, cũng đã là vén lên sóng biển dâng trào. Mục Đô Thống, lại biết hắn là ngoại giới nhân thân phận. Đoạ Thiên Phái, không cần liền suy nghĩ gì, Lâm Vũ cũng đã đoán được, đây tuyệt đối là kia Đoạ Thiên Phái số lượng. Là Đoạ Thiên Phái ghim hắn mà bố trí sát cục. Chương 1804, phá cuộc. Lần này phiền toái. Mặc dù ngoài mặt còn duy trì bình tĩnh, có thể Lâm Vũ tâm cũng đã là chìm đến đáy cốc. Hắn không khỏi không thừa nhận, Đoạ Thiên Phái bố trí sát cục, đúng là cho hắn tạo thành cực lớn nguy cơ, thậm chí có thể nói là sinh tử kiếp. Chỉ là giờ phút này, ở chung quanh hắn cũng đã có vài chục danh thần tôn cường giả. Trong đó thần tôn tam trọng thiên cường giả đều có chừng mấy người, kia Mục Đô Thống, càng là tại thần tôn tam trọng thiên bên trong cũng gần như cường giả vô địch. Huống chi, đây là ở thánh tổ quân trong đại bản doanh, coi như hắn có thể đủ từ Mục Đô Thống đám người trong tay chạy thoát, nhưng nếu là còn lại lưỡng danh Đô Thống, thậm chí kia thống lĩnh xuất thủ lời nói, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Quả thực không được, cũng chỉ có thể dùng biện pháp kia. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng trực tiếp liền quyết định. Mục Đô Thống, ngươi nói không sai, ta đúng là ngoại giới người. Không có tính toán đi giải bày cái gì, Lâm Vũ rất rõ, đường đường thánh tổ quân nhất phương Đô Thống, tuyệt không phải hắn có thể đủ tùy tiện lừa bịp được, thà rằng như vậy, chẳng trực tiếp thừa nhận đi xuống. Quả nhiên là ngoại giới người. Nghe được Lâm Vũ lời này, Mục Đô Thống trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo đậm đà sắc cơ, bàn tay hắn vung lên, quát lên, bắt lại cho ta, không. Trực tiếp tại chỗ đánh chết. Chậm. Nhưng hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, Lâm Vũ thanh âm liền lại vừa là vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ trên mặt lộ ra một đạo kiên quyết vẻ, chậm châm giọng nói, Mục Đô Thống, ngay mới vừa rồi, ta tiếp luân hồi cấp nhiệm vụ Xương Hà Các. Dựa theo Thánh Tổ Quân quy định, chỉ cần có người tiếp nhiệm vụ này, tại hắn tiến vào Xương Hà Các trước, bất luận kẻ nào đều không thể động thủ với hắn. Mục Đô Thống, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm quy củ này sao? Ừ. Nghe nói như vậy, Mục Đô Thống sắc mặt nhất thời biến đổi, ở thánh tổ quân bên trong, đúng là có quy củ như vậy. Bất kỳ thánh tổ quân sĩ, cho dù là mắc phải tử tội, cũng có thể ở trước khi chết tiếp xương hà các nhiệm vụ, chẳng qua là, vô tận tuế nguyệt tới nay, cũng không có người có thể từ xương hà các bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Dưới tình huống này, tiếp xương hà các nhiệm vụ, với chịu chết giống vậy cũng không có gì khác nhau, vì vậy, cũng rất ít người sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Mục đô thống cũng không nghĩ tới, ở sống chết trước mắt, Lâm Vũ lại còn có thể nghĩ tới chỗ này, lại như thế quả quyết làm ra lựa chọn. Hừ! Sau một khắc, hắn không khỏi lạnh rên một tiếng, đạo, tiểu tử, ngươi ngược lại có vài phần đảm phách, bất quá, quy củ này, nhằm vào chính là ta thánh tổ giới người, đối với như ngươi vậy ngoại giới người, ta cần gì phải tuân thủ quy củ này. Mặc dù biết ngươi không thể nào xông qua xương hà các, nhưng ta cũng sẽ không cho như ngươi vậy cơ hội, tiểu tử, ngươi hay là trực tiếp đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Mục Đô thống tựa hồ cũng không muốn sẽ cùng Lâm Vũ nói thêm cái gì. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng này nếu là vỗ chúng, Lâm Vũ liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như hồng trung như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, chậm, liền thấy một tên hỏa hồng tóc dài người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh đại nhân. Xin chào thống lĩnh. Thấy lửa này đỏ tóc dài người đàn ông trung niên, chung quanh mười mấy tên võ giả nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cung kính. Chính là kia Mục Đô thống, cũng chợt dừng lại trong tay động tác, hướng đối phương túi người hành lễ. Rất rõ ràng, lửa này đỏ tóc dài người đàn ông trung niên, chính là Bắc quân thống lĩnh, Xích Dung. Tiểu tử, ta ở trên thân thể ngươi, cảm ứng được thánh vật khí tức. Đang lúc mọi người cung kính nhìn soi mói, Bắc quân thống lĩnh Xích Dung nhưng là trực tiếp nhìn về phía Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng, toàn tức nói, vốn là, đối với như ngươi vậy ngoại giới người. Đúng là hẳn trực tiếp chém chết. Bất quá, nhìn ở trên thân thể ngươi có thánh vật khí tức phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, cho phép ngươi đi tham gia xương hà các nhiệm vụ. Thống lĩnh. Nghe nói như vậy, Mục Đô thống sắc mặt rung một cái, không khỏi nhìn về phía Xích Dung, hắn chính muốn nói điều gì, kia Xích Dung cũng đã là khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, Mục Đô thống, chuyện này, liền như vậy quyết định. Thánh vật khí tức. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi cả kinh, Xích Dung xuất hiện, đồng dạng cũng là ra hắn dự liệu. Hắn nói thánh vật, chẳng lẽ đáng ra chính là cửu Lê Thượng Hà Đồ. Trong lòng thoáng qua một đạo suy đoán, Lâm Vũ chợt bước ra một bước, trầm giọng nói, liền tạ thống lĩnh đại nhân tắc thành, ngoài ra, còn có một việc tình, ta cũng muốn bẩm báo đại nhân. Ồ! Xích Dung nhíu mày, lãnh đạm nói đi, ngươi còn có chuyện gì? Ở nơi này Bắc quân đoàn tinh anh bên trong, cũng không phải là chỉ có ta một cái ngoại giới người. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lần này, thân phận của hắn bại lộ, hiển nhiên là có người khác tính toán, mà hắn Lâm Vũ, có thể cũng không phải là gặp tính toán cũng không biết phản kích người. Rào! Bàn tay hắn vung lên, từng luồng thần lực liền nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hắc bào nam tử bóng người, chật, hắn trầm giọng nói. Người này theo ta một dạng đồng dạng là ra từ ngoại giới người. Ừ. Cơ hồ là ở Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia chung quanh mười mấy tên cường giả chính giữa, có một người sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn theo bản năng liền xoay người lại, muốn chạy trốn mở. Muốn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá tiếng quát chính là vang lên, chỉ thấy kia Mục Đô thống một bước lướt đi, cũng đã là ngăn ở người kia trước mặt, mà bị hắn ngăn lại. Chính là kia đọa thiên phái hắc bảo nam tử Ti Mệnh. Khốn kiếp. Thấy Mục Đô thống cản ở trước mặt mình, Ti Mệnh trong lòng không nhịn được giận mắng lên. Hắn vốn cho là, tại hắn vạch trần Lâm Vũ thân phận sau, kia Mục Đô thống phải làm sẽ trực tiếp chém chết Lâm Vũ. Thật không nghĩ đến, Lâm Vũ chẳng những không có bị đánh chết tại chỗ, thậm chí đưa hắn cũng rủ dỗ. Đại nhân, ta cũng phải nhận xương hà các nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Ti Mệnh không chút do dự hô to lên, giờ phút này, hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Để cho hắn cũng đi. Sau một khắc, Xích Dung thanh âm vang tới, hắn sắc mặt lãnh đạm, đạo, ngược lại đã có một cái, cũng không ở ư lại nhiều, để cho người này, cũng đi xông vào một lần xương hà các. Ngược lại, hai cái này ngoại giới người, cũng tuyệt đối không thể nào từ xương hà các bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Ngoài ra, cho ta thật tốt điều tra kỹ một phen, ta thánh tổ quân bên trong. Rốt cuộc còn có bao nhiêu cất giấu ngoại giới người. Nói một cách lạnh lùng hoàn mấy lời nói này, Xích Dung cũng sẽ không dừng lại lâu, thân hình hắn trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Hai người các ngươi vận khí ngược lại không tệ. Mà thấy vậy, Mục Đô thống lạnh rên một tiếng, đạo, vừa vặn, ở các ngươi trước, ta Bắc quân đã có 8 người tiếp Xương Hà các nhiệm vụ, cộng thêm 2 người các ngươi, cũng đã là đạt tới 10 người số lượng. Tiếp đó, các ngươi có thể lập tức lên đường, đi kia Xương Hà các. Chương 1805, tiến vào Xương Hà các. Cái gì? Nghe nói như vậy, kia Ti Mệnh sắc mặt nhất thời lại lần nữa biến đổi. Hắn vốn là cho là, coi như là tiếp Xương Hà các nhiệm vụ, hắn cũng còn có một đoạn thời gian đi chuẩn bị, thật không nghĩ đến, Mục Đô thống lại hoàn toàn không có cho hắn như vậy cơ hội. Mặc dù hắn vốn là liền có đi sông Xương Hà các dự định, nhưng này chủ động đi cùng bị động đi, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, lúc này, hắn coi như là mang đá lên đập chân mình. Vậy liền lên đường đi. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ sắc mặt lại rõ ràng cho thấy ổn định rất nhiều. Mặc dù lần này biến cố đánh loạn hắn kế hoạch, nhưng cũng vẫn còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Đáng tiếc duy nhất là, hắn còn chưa kịp đột phá Đáo Thần Vương Tam Trọng Thiên, thật Đáo Thần Vương Tam Trọng Thiên cảnh giới, hắn xông qua kia Xương Hà các nắm chặt, có lẽ liền có thể gia tăng không ít. Ở chỗ này chờ, Mục Đô thống cũng không thèm để ý Lâm Vũ hai tình cảm ý nghĩ, hắn nói một cách lạnh lùng hoàn một câu nói này, liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, rất nhanh, 8 đạo thân ảnh chính là rối rít đuổi đến chỗ này. Lên đường. Thấy người cũng đã đến đông đủ, Mục Đô thống thủ trưởng vung lên, một chiếc hỗn độn phi chu chính là nổi lên, chợt đoàn người liền đều là tiến vào hỗn độn phi chu bên trong. Vèo. Sau một khắc, kia hỗn độn phi chu trực tiếp chính là phóng lên cao. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đám người chỗ hỗn độn phi chu, chợt đáp xuống một nơi giữa sơn cốc. Ở sâu trong thung lũng, nghiễm nhiên có một tòa nhìn như cũng tầm thường lầu các, kia lầu các cũng chỉ có cao vài chục trượng đại mà thôi, nhìn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ địa phương đặc thù. Đây cũng là Xương Hà các. Mục Đô thống thân hình từ hỗn độn phi chu bên trong lướt đi, hắn lạnh lùng mở miệng nói, khi tiến vào Xương Hà các trước, các ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, đến tuột cùng là hay không muốn đi vào Xương Hà các. Dĩ nhiên, hai người các ngươi ngoại trừ. Vừa nói, Mục Đô thống lạnh lùng nhìn Lâm Vũ hai người liếc mắt, những người khác có thể lựa chọn Lâm Trận lùi bước, có thể Lâm Vũ cùng Ti Mệnh lại không có như vậy cơ hội. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý, thì ra tiến vào Xương Hà các đã thành định cục, vậy hắn cũng không cần phải cùng Mục Đô thống so đo cái gì. Chúng ta chắc chắn. Mà Lâm Vũ bên người, kia còn lại 8 gã quân sĩ tinh anh là đều là mở miệng, cũng đến một bước này, bọn họ cũng giống vậy không sẽ chọn lùi bước. Đã như vậy, vậy liền đều đi vào đi. Thấy vậy, Mục Đô thống cũng không nói thêm gì nữa, mà ở hắn tiếng nói rơi xuống sau khi, Lâm Vũ mấy người cũng không do dự nữa, lúc này liền đồng loạt tiến vào kia Xương Hà các bên trong. Vèo, vèo, vèo. Lần lượt từng bóng người bỗng nhiên đáp xuống, ở tại bọn hắn phía dưới, nghiễm nhiên là một mảnh mênh mông vô ngân sa mạc, hàn phong trận trận, ở sa mạc ngoài mặt ngưng kết lên một tầng băng xương. Hơi thở lạnh như băng ở mảnh này sa mạc thế giới chính giữa tràn ngập, cho dù là Lâm Vũ đám người, vào giờ khắc này đều cảm thấy thân thể có chút giá rét, thúc giục lên thần lực sau khi, rét lạnh kia cảm giác mới dần dần tiêu tan mở. Đây cũng là Xương Hà các. Lâm Vũ ánh mắt nhìn chung quanh, chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, Xương Hà các nội thế giới, ngược lại với hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Ồn ào. Đang lúc này, ở Lâm Vũ đám người trước mặt, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên chậm rãi ngưng tụ mà ra, nó cả người cũng bao phủ ở một mảnh màu đen sương mù chính giữa, mặc dù tận ở trong mắt, nhưng cẩn thận một cảm ứng, mọi người lại phảng phất hoàn toàn không cách nào cảm ứng được nó tồn tại. Các ngươi 10 người, là trong một năm này tiến vào thứ 9 miệng lưỡi công kích người khiêu chiến. Sau một khắc, thân ảnh màu đen mở miệng, thanh âm hắn lạnh giá mà lãnh đạm, không có chút nào cảm tình màu sắc, ở các ngươi trước 8 tốp người khiêu chiến. Đều đã chết không sai biệt lắm, khi nhìn các ngươi có thể quá nhiều chống đỡ chút thời gian. Dừng một cái, thân ảnh màu đen tiếp tục lãnh đạm nói, nơi này, là Xương Hà các tầng thứ nhất, tầng này khảo nghiệm rất đơn giản, chính là giết chóc lẫn nhau. Chỉ có chém chết ít nhất một người, mới có thể tiến vào đi thông đệ nhị tầng lối đi, nếu thì không cách nào chém chết những người còn lại, liền vĩnh kém xa rời đi nơi này, chờ đến tiếp theo miệng lưỡi công kích người khiêu chiến tiến vào. Hết thể trực tiếp xóa bỏ. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh màu đen liền trực tiếp tiêu tan không thấy, mà Lâm Vũ đám người sắc mặt là đều là biến đổi. Ít nhất chém giết một người, mới có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nói cách khác, bọn họ 10 người này chính giữa, tối đa chỉ có 5 người mới có thể đủ tiến vào Xương Hà các đệ nhị tầng. Giết! Trước hết giết những thứ này ngoại giới người. Hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Vũ bên người mấy người bỗng nhiên đồng thời động, mà bọn họ mục tiêu, là bất ngờ đều là Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, ở đó ti mệnh chung quanh, vài tên thánh tổ quân sĩ cũng là không chút do dự xuất thủ, quần quận thân lực, lập tức liền hướng đến ti mệnh khuynh tiết đi. Muốn đi vào tầng kế tiếp, liền vào đi muốn tiến hành chém giết, mà dưới tình huống này, thân là ngoại giới người Lâm Vũ cùng ti mệnh, dĩ nhiên là trở thành chúng chú mục. Cút! Một màn này, nhưng là ngay từ lúc Lâm Vũ dự liệu chính giữa, hắn chợt quát một tiếng, Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó không chút do dự nhất kiếm chém ra. Hưu! Ác liệt kiếm quang buộc phát ra, nhất thời để cho chung quanh hắn mấy người đồng loạt bị đụng bay ra ngoài. Mặc dù lần này tiến vào Xương Hà các tổng cộng có 10 người, nhưng trên thực tế, 10 người này nhưng đều là thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới, cũng không có thần tôn tam trọng thiên tồn tại. Dù sao, đáo thần tôn tam trọng thiên, ở thánh tổ trong giới hạn cũng coi là đứng đầu tồn tại, nếu như không tất yếu, cũng sẽ không mạo hiểm cơ hồ hẳn phải chết nguy hiểm tiến vào Xương Hà các. Dưới bình thường tình huống, sẽ chọn tiến vào Xương Hà các, đều là thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Những người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, muốn ở tầng thứ nhất này chém chết kia ti mệnh, sợ là hy vọng không lớn, không gấp, Xương Hà Các cũng không dừng tầng này, muốn giết hắn, còn có là cơ hội. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa ti mệnh liếc mắt, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt sự chú ý nhưng là đuổi ở cách hắn không xa một tên Lam Bảo võ giả trên người. Lam Bảo võ giả, chỉ chẳng qua là mới vào thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới. Ở mấy người kia chính giữa, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đánh chết. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp thúc dục ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, kiếm kia trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, ở những người khác cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã xuyên thủng kia Lam Bảo võ giả thân thể. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ chung quanh mấy người còn lại sắc mặt đều là biến đổi, mặc dù kia Lam Bảo võ giả chẳng qua là mới vào thần tôn nhị trọng thiên, có thể trong nháy mắt đem chém chết, cũng đủ để thấy Lâm Vũ thực lực. Ẩm. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia ti mệnh chợt một trưởng vỗ ra, nhất thời đem một tên thần tôn nhị trọng thiên cường giả trực tiếp tại chỗ đánh giết, hắn cả người cũng tản ra sát khí ngút trời, để cho chung quanh còn lại vài tên võ giả không nhịn được lui nhanh mở. Lưỡng danh ngoại giới người, đều đang mạnh như vậy. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, chợt. Những thánh tổ đó giới địa phương võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lẫn nhau chém giết. Chương 1806, Hỏa Diễm Thế Giới. Trái hồng nhặt mềm mại, Lâm Vũ cùng ti mệnh thực lực nếu không phải mạnh, những thứ này thánh tổ giới địa phương võ giả, tự nhiên không ngại trước liên thủ đem Lâm Vũ hai người chém chết. Có thể ở Lâm Vũ hai người cũng triển lộ ra thực lực mạnh mẽ sau khi, bọn họ lập tức liền rời đi mục tiêu, dù sao, có thể giữ được tánh mạng mình. Còn sống tiến vào Xương Hà các tầng kế tiếp, mới là tối chuyện trọng yếu. Coi như các ngươi thức thời. Thấy vậy, kia ti mệnh lạnh lẽo cười một tiếng, hắn chợt nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kiên kỵ. Hắn không quan tâm thánh tổ giới những thứ này địa phương võ giả, có thể Lâm Vũ thực lực, đúng là mang cho hắn áp lực cực lớn. Hơn nữa, hắn có một loại dự cảm, hắn cùng với Lâm Vũ, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Ti mệnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cảm ứng được ti mệnh ánh mắt, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt cũng không nói gì nhiều, thân hình liền bay thẳng đến tầng thứ nhất này cuối lao đi. Rất nhanh, hắn liền đạt tới tầng thứ nhất cuối, trực tiếp liền tiến vào đến đệ nhị tầng lối đi. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn chợt xuất hiện ở một mảnh hỏa diễm thế giới chính giữa, hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân là vô tận hỏa diễm, còn có không ngừng mạo hiểm nóng bỏng bọt khí nham tương. Tầng thứ nhất sa mạc thế giới, làm cho người ta cảm giác là vô cùng giá rét, mà tầng thế giới thứ hai, nhưng là nóng bức tới cực điểm. Tại loại này nhiệt độ xuống, thần tôn cảnh dưới đây cường giả, thậm chí cũng sẽ bị trực tiếp miễn cưỡng bốc hơi. Có người. Lâm Vũ hướng bốn bề nhìn vòng quanh một vòng, rất nhanh liền thấy xa xa phân tán 5 tên võ giả, 5 người này với nhau giữa cự ly cũng rất là xa xôi, trên mặt đều là mang theo vẻ cảnh giác. Rốt cuộc người đâu? Cảm ứng được Lâm Vũ đến, 5 người kia cũng đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, bọn họ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt. Có thể thứ nhất tiến vào tầng này thế giới, người này thực lực phải làm không tầm thường, tiếp đó, phải tận lực tránh người này. Một người trong đó lẩm bẩm nói nhỏ đến, mấy người còn lại mặc dù không có nói chuyện, có thể nhìn hướng Lâm Vũ ánh mắt, cũng đồng dạng là tràn đầy kiên kỵ. Vèo, vèo, vèo. Ở Lâm Vũ sau khi tiến vào không lâu, Ti Mệnh thân hình cũng xuất hiện ở đây tầng thế giới thứ hai, lại qua phiến khắc thời gian, còn lại 3 người cũng rối rít tiến vào hỏa diễm bên trong thế giới. Ồn ào. Làm người cuối cùng tiến vào xương hà các đệ nhị tầng sau, lúc trước kia thân ảnh màu đen liền lại lần nữa ngưng tụ mà ra, thanh âm hắn vẫn lãnh đạm, mở miệng nói, xương hà các đệ nhị tầng khảo nghiệm, vẫn là lẫn nhau chém giết. Cùng tầng thứ nhất bất đồng là, ở tầng thứ hai này bên trong, trừ giết chóc lẫn nhau ra, các ngươi còn phải ứng đối thế giới này bản thân hung hiểm. Ít nhất chém giết một người, các ngươi mới có tư cách tiến vào tầng kế tiếp thế giới, được, khảo nghiệm bây giờ bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh màu đen trực tiếp liền lại biến mất không thấy, mà theo hắn biến mất, một mảnh hỏa diễm thế giới, nhưng là bỗng nhiên rung rung. Chi á! Còn không đợi Lâm Vũ đám người bắt đầu chém giết, bọn họ phía dưới vô cùng hỏa diễm chính là đột nhiên tăng vọt, ở biển lửa kia nội bộ, càng là có một đạo đạo hỏa cầu hô khiếu nhi lên, hướng mọi người điên cuồng đất bao phủ đi xuống. A! Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một tên võ giả trong nháy mắt liền bị một đạo hỏa cầu đập trúng, ngọn lửa kia nhanh chóng liền bao trùm hắn cả người trên dưới, tại hắn thê lương trong tiếng kêu to, chỉ mấy hơi thở, thân hình hắn liền trực tiếp bị đốt đốt thành cho bụi. Cái gì? HTTP. Để đọc chuyện một màn này, nhìn mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, không chỉ là bởi vì này hỏa cầu uy lực, mà là bởi vì người này vừa chết, liền ý nghĩa có thể tiến vào đệ tam tầng vị trí, liền chỉ còn lại 4 cái. Dù sao, chỉ có chém giết một người, mới có thể có được tiến vào đệ tam tầng vị trí, mà không phải còn lại 5 người, 5 người kia liền toàn bộ đều có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nói cách khác, nếu là muốn tiến vào tầng kế tiếp, bọn họ vừa muốn né tránh chung quanh đây hỏa cầu, đồng thời, còn phải ở nơi này nhiều chút hỏa cầu tập sát chính giữa, chém chết một tên khác võ giả, độ khó, không thể nghi ngờ là so với tầng thứ nhất cao hơn gấp mấy lần. Động tác nhanh hơn, không thể trì hoãn thời gian. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn cũng không để ý đi để ý tới kia Ti Mệnh, trực tiếp liền giết hướng khoảng cách gần hắn nhất một người. Hưu. Hắn trực tiếp thúc giục ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, kiếm kia trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chỉ lát nữa là phải xuyên qua thân thể người nọ, nhưng vào lúc này, một đạo hỏa cầu nhưng là bỗng nhiên đụng vào kiếm trận. Ầm. Ở một cái đụng này bên dưới, kiếm kia trận lúc này liền đảo bay trở về, mà thừa cơ hội này, người võ giả kia lúc này liền điên cuồng chạy trốn mở, trực tiếp liền cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Thoát được sao? Thấy vậy, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Không chút do dự chính là đuổi theo, nhưng vào lúc này, một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, nhưng là bỗng nhiên vang tới. Hôn trướng, ngươi muốn giết ta, vậy liền cùng chết đi. Cách đó không xa, một tên đang bị đuổi giết võ giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mặt đầy vẻ dữ tợn, chật, cuối cùng không chút do dự tự bạo mở. Ầm. Lực lượng kinh khủng khuynh tiết mở, trực tiếp tràn vào kia chung quanh trong biển lửa, nhất thời để cho biển lửa kia điên cuồng bạo động. Rào. Hỏa diễm bốc lên, giống như vô số đợt sóng hướng 4 phương 8 hướng trào đắng lên, mà vô số hỏa cầu càng là điên cuồng tiêu xạ mở, kia uy năng, so với lúc trước còn phải càng đáng sợ hơn. Không được. Mau lui lại. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, cho dù là Lâm Vũ cũng không khỏi hơi biến sắc, chật, không chút do dự liền lui nhanh mở. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại cũng đều là điên cuồng chạy trốn đứng lên. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng vẫn có 2 người, trực tiếp liền bị kinh khủng kia biển lửa nuốt mất, trực tiếp liền bị đốt cháy thành cho bụi. Cộng thêm kia tự bạo võ giả, trước nhất bị hỏa cầu đánh giết võ giả, ngắn ngủi mấy hơi thở, hỏa diễm bên trong thế giới, liền chỉ còn lại 6 người. Giết! Mà còn thừa lại 6 người hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, cũng không chút do dự nào, liền lập tức lại lần nữa chém giết. Ở việc trải qua mới vừa rồi hung hiểm sau khi, ai cũng không muốn sẽ ở hỏa diễm bên trong thế giới dừng lại thêm đi xuống, mà nghĩ tưởng muốn mau rời khỏi nơi này, liền chỉ có chém chết một tên địch nhân. Lâm Vũ. Một đạo quát lên âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chẳng biết lúc nào, kia ti mệnh đã là tới đến Lâm Vũ phụ cận, hai tay của hắn chợt một chảo, chung quanh hỏa diễm nhất thời đột nhiên hướng hắn tụ đến. Chư thiên hỏa diễm, nghe ta hiệu lệnh, giết. Hắn điều khiển vô cùng hỏa diễm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đỏ lên, bỗng nhiên thủ trưởng chợt đẩy một cái, kia vô cùng hỏa diễm, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ cùng dũng tới. Thiên cơ tộc, vô luận là thái cổ phái hay lại là đoạ thiên phái, cũng cực kỳ giỏi điều động hoàn cảnh chung quanh giết địch. Ở bình thường giao chiến dưới tình huống, ti mệnh không có nắm chắc chiến thắng Lâm Vũ, có thể mượn chung quanh đây vô cùng hỏa diễm, hắn lại có 10 phần lòng tin đem Lâm Vũ trực tiếp đánh giết. Chương 1807, chém chết ti mệnh. Ừ, mắt thấy ti mệnh thúc giục vô cùng hỏa diễm hương chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy thoáng qua một đạo hàn mang. Vốn là, hắn ở tầng này dự định đối phó mục tiêu cũng không phải là ti mệnh, có thể thì ra ti mệnh chủ động giết đến tận cửa, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ hai trốn tránh trận chiến này. Hồn La tức giận. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm ở trong nháy mắt liền hù ở hẻ ra không biết bao nhiêu lần, từng luồng kiếm khí xuôi ngược thành một tấm gió thổi không lọt vong kiếm, đem cả người hắn cũng che phủ ở trong đó. Suy, suy, suy. Chợt, kia vô cùng hỏa diễm cùng kiếm này lưới quấn quýt lấy nhau, từng đạo thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên, có thể kèm theo kia thanh âm rất nhỏ, chung quanh hư không nhưng là lặng yên không một tiếng động nhanh chóng bể ra. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đột nhiên vừa xài bước ra, thân hình hắn trực tiếp xẹt qua kia vô cùng hỏa diễm, xuất hiện ở ti mệnh trước mặt, không chút do dự chính là một chỉ điểm ra. Nghịch Can Khôn. Một đạo to lớn chỉ mang từ trên trời hạ xuống, kia chỉ mang phảng phất có đủ để lật đổ nghịch chuyển thiên địa càn khôn lực lượng kinh khủng, lấy nghiền ép hết thể tư thế, trực tiếp liền đánh phía ti mệnh. Cái gì? Cảm nhận được chỉ một cái uy năng, ti mệnh sắc mặt hơi đổi, mặc dù hắn đã từng thấy qua Lâm Vũ cùng ti lam giao chiến hình ảnh, có thể chỉ một thấy hình ảnh, cùng tự mình thể nghiệm, chung quy là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Chư thiên hỏa diễm, hối. Hắn giận quát một tiếng, trong tay nhưng là bỗng nhiên hiện ra một thanh tiểu hình hỏa hồng phấn dài, sau đó, hắn trực tiếp liền lay động mãnh liệt lên lửa này đỏ phấn dài. Giao. Ở hỏa diễm phấn dài dưới ảnh hưởng, phía dưới hỏa diễm phảng phất bị kêu gọi một dạng đồng loạt trào đắng lên, hóa thành một cái hỏa diễm cự long, nên hướng kia một đạo chỉ mang. Ẩm. Trong phút chốc, nóng bỏng vô cùng hỏa long liền cùng chỉ mang đóng đụng vào nhau, cuốn mãnh lực lượng điên cuồng buộc phát ra, để cho phía dưới biển lửa lại lần nữa bạo động. Coi như là mượn nơi này địa lợi, ta cũng giết không hắn. Cùng lúc đó, ti mệnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn sở di giam ở chỗ này động thủ tập sát Lâm Vũ, chính là muốn dựa vào chung quanh hỏa diễm, nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn với Lâm Vũ giữa thực lực sai biệt, lại còn muốn vượt qua xa hắn suy nghĩ một chút. Cho dù là lợi dụng phía thế giới này hoàn cảnh, nhưng hắn, lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ. Đi. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không có với Lâm Vũ đóng tiếp tục đánh dục vọng, hắn không chút do dự xoay người lại, liền muốn kéo ra cùng Lâm Vũ cự ly. Người đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nhưng là vang lên, ti mệnh muốn chạy trốn, nhưng Lâm Vũ lại không có bỏ qua cho hắn dự định. Mới vừa rồi giao thủ, đã để cho Lâm Vũ ý thức được ti mệnh uy hiếp, bây giờ còn chẳng qua là xương hà các đệ nhị tầng mà thôi, có thể tưởng tượng được. Càng đến phía sau, xương hạ các bản thân liền càng phát ra hung hiểm. Dưới tình huống này, giữ lại ti mệnh, tuyệt đối sẽ là vô cùng hậu hoạn. Vì vậy, Lâm Vũ nhất định phải ở tầng này liền đem hắn giải quyết. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người vòng qua chung quanh vô số hỏa diễm, trực tiếp liền đánh giết hướng ti mệnh. Không được. Cảm thụ sau lưng kiếm kia trận khí tức bén nhọn, ti mệnh biến sắc, lúc này liền tăng thêm tốc độ, đồng thời phẫn nộ quát, Lâm Vũ, ta đã dừng tay chạy trốn, ngươi còn muốn thế nào? Bây giờ đệ nhị tầng còn sống 6 người chính giữa, 2 người chúng ta thực lực mạnh nhất, ngươi cố ý giết ta, sẽ chỉ là tiện nghi người khác, đạo lý này, ngươi khó khăn nói không rõ sao. Bớt nói nhảm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là không nhúc nhích chút nào, hắn sắc mặt lạnh lùng, quát lên đạo. Ti mệnh, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, tốc độ của hắn ngược lại trở nên so với trước kia còn phải nhanh hơn. Đồng thời, kia cửu lê thượng hà kiếm trận cũng vẫn không có ngừng nghỉ, tiếp tục hướng Ti Mệnh hô khiếu nhi đi. Đáng chết! Một màn này, để cho Ti Mệnh sắc mặt buộc phát khó coi, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một chút hối hận. Vốn là, Lâm Vũ mặc dù đối với hắn cũng có sát ý, nhưng còn cũng không có đến nhất định phải ở tầng này liền đem hắn chém chết trình độ, có thể cũng bởi vì hắn mới vừa mới động thủ, đạo đến mức hai người bọn họ đã là bất tử bất hưu. Ta cũng không tin, ta Đường Đường Ti Mệnh, coi là thật sẽ chết ở một cái thần vương cảnh nhân tộc trong tay. Hung hăng cắn răng một cái, Ti Mệnh sắc mặt đống nhiên trở nên dữ tợn, thì ra Lâm Vũ không định bỏ qua cho hắn, kia dứt khoát liền chiến đấu tới cùng phải đó. Thiên dẫn la bàn. Hắn chợt lấy ra một khối màu vàng sẫm la bàn, sau đó chợt ở bàn tay mình thượng rạch một cái, một giọt máu tươi nhất thời tràn vào kia màu vàng sẫm la bàn chính giữa. Ở dung nhập vào kia giọt máu tươi sau khi, màu vàng sẫm la bàn phảng phất là sống lại một dạng đống nhiên hút Ti Mệnh trên lòng bàn tay, giống như nào đó quái vật một loại bắt đầu mút vào Ti Mệnh tiên huyết. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, Ti Mệnh dòng máu khắp người liền bị hấp thu ước chừng bảy thành. Cả người hắn cũng biến thành khô đét đứng lên, sắc mặt càng trở nên vô cùng trắng bệnh. Mà cùng lúc đó, kia màu vàng sẫm la bàn thượng nhưng là hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, một cổ mênh mông mà khí tức đáng sợ, lúc này liền từ kia màu vàng sẫm la bàn thượng bước lên. Lần này, ngươi chết định. Hắn giận quát một tiếng, chợt chợt đem kia màu vàng sẫm la bàn ném đi, sau một khắc, chung quanh vô cùng hỏa diễm tất cả đều hướng kia màu vàng sẫm la bàn hội tụ mà thành. Để cho kia màu vàng sẫm la bàn phảng phất biến thành một vòng hỏa diễm ngưng tụ mà thành thái dương. Ầm. Chợt, vậy do màu vàng sẫm la bàn hóa thành hỏa diễm thái dương, trực tiếp thuận tiện lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới, chỉ trong nháy mắt, cũng đã là chính diện đánh vào Lâm Vũ trên người. Vô cùng hỏa diễm điên cuồng tràn lan mở, giờ khắc này, Lâm Vũ cả người đều bị ngọn lửa kia tầng tầng bọc bao phủ lại, hoàn toàn là được một hỏa nhân. Cuối cùng kết thúc. Thấy vậy, Ti Mệnh không khỏi phun ra một hơi thật dài, mặc dù thi triển màu vàng sẫm la bàn, hắn cũng bỏ ra cực giá thật lớn, có thể chỉ muốn chạm sát Lâm Vũ, vậy cũng liền đáng giá. Sao lại thế? Nhưng sau một khắc, Ti Mệnh sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn tiền phương. Ở đó vô cùng hỏa diễm bọc chính giữa, Lâm Vũ thân hình đống nhiên từ trong nổi lên, đáng sợ kia hỏa diễm thái dương. Lại không có đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không thể nào, cái này không thể nào. Ti Mệnh cả người cũng nhịn không được run rẩy, hắn hoàn toàn không thể tin được, tại chính mình thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng sau khi, lại như cũ không có thể chém chết Lâm Vũ. Chết đi. Nhìn kia mặt đầy tuyệt vọng Ti Mệnh, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh lùng, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, một kiếm này, đúng là hắn bây giờ sát chiêu mạnh nhất. Vĩnh hằng vạn đạo. Không. Ác liệt kiếm quang xuyên thấu Ti Mệnh thân thể. Sau một khắc, hắn thê lương quát to một tiếng, cả người liền trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Chương 1808, đệ tam tầng. Chấm dứt. Chém chết Ti Mệnh sau khi, Lâm Vũ trong lòng tự lẩm bẩm một câu, cũng không có quá đại thành tựu cảm giác. Với hắn mà nói, chém chết Ti Mệnh cũng không phải việc gì khó khăn, bằng vào cường hãn bảo vệ tánh mạng năng lực. Cho dù là Ti Mệnh cuối cùng liều mạng sát chiêu, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Chẳng qua là, chém chết Ti Mệnh mặc dù không khó khăn, nhưng này xương hà cát, nhưng là cho Lâm Vũ mang đến không nhỏ áp lực. Lúc này mới chỉ chẳng qua là xương hà cát đệ nhị tầng mà thôi, hoàn cảnh cũng đã như thế hung hiểm. Tiếp theo đệ tam tầng, đệ tứ tầng, thậm chí còn tầng cao hơn cân nhắc đây. Trọng yếu nhất là, Lâm Vũ đối với xương hà các căn bản chính là không biết gì cả, thậm chí cũng không biết xương hà các rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tầng, không biết, mới là đáng sợ nhất. Cứ đi át có đường, đến một bước này, ta cũng không có lùi bước cơ hội, tiếp tục đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có để ý còn đang chém giết lẫn nhau còn lại bốn người, hắn nhanh chóng liền xuyên qua vô cùng hỏa diễm, đặt tới cái này một mảnh hỏa diễm thế giới cuối, rồi sau đó trực tiếp tiến vào đệ tam tầng lối đi. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở tầng thế giới thứ ba bên trong. Xương hà các tầng thứ nhất là một mảnh sa mạc thế giới, đệ nhị tầng là một mảnh hỏa diễm thế giới, mà đệ tam tầng lại nghiễm nhiên là một cái biển máu thế giới. Ở mảnh thế giới này chính giữa, khắp nơi đều chảy xuôi quần quận huyết hải bốc lên, kia trùng thiên mùi máu tanh không ngừng tràn ngập lên, ngay cả trong không khí cũng nổi lơ lửng vô số huyết khí. Bất quá, ở huyết hải thế giới chính giữa, lại nghiễm nhiên có trống rỗng vùng, không bạch vùng, bắt trước nếu là bị người miễn cưỡng từ thế giới này chính giữa cắt rời cô lập đi ra. Giờ phút này, Lâm Vũ vị trí chỗ ở liền đang ở không bạch vùng chính giữa, trừ hắn ra, còn có 8 đạo nhân ảnh, cũng đang ở vào không bạch vùng chính giữa. Cảm ứng được Lâm Vũ đến, 8 người kia cũng đồng thời hướng Lâm Vũ trông lại, một người trong đó thấp giọng lẩm bẩm, thứ 9 người. Trở lại một người, đệ tam tầng khảo nghiệm, phải làm liền muốn bắt đầu. Trước 2 tầng, đều là gọp đủ 10 người bắt đầu khảo nghiệm, đệ tam tầng hẳn cũng không ngoại lệ, chẳng qua là không biết đệ tam tầng, kết quả lại sẽ là bực nào khảo nghiệm. Tầng này khảo nghiệm đi qua, lại có bao nhiêu người có thể đủ còn sống tiến vào đệ tứ tầng. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng đều nghị luận, bất quá, mặc dù với nhau trao đổi, có thể 8 người này giữa cự ly nhưng đều là rất là xa xôi, lẫn nhau cũng là một bộ cảnh giác bộ dáng. Thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng là chuyện thường ngày ở huyện, hắn cũng không có cùng những người này trao đổi dự định, lựa chọn một chỗ, liền tự mình ngồi xếp bằng đợi. Bạch! Bạch! Chờ đợi chỉ chốc lát sau, liên tiếp 2 bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đệ tam tầng bên trong. Hiển nhiên, đệ nhị tầng chém giết, đã là có kết quả. 10 người số đã đến. Sau một khắc, kia thân ảnh màu đen lại lần nữa nổi lên, thanh âm hắn lãnh đạm, đạo, tiếp đó, liền bắt đầu đệ tam tầng khảo nghiệm. Đệ tam tầng khảo nghiệm cùng trước 2 tầng bất đồng, tầng này, không cần các ngươi lẫn nhau chém giết, các ngươi cần phải làm, chỉ chẳng qua là ở mảnh thế giới này chính giữa sống sót 3 ngày. 3 ngày đi qua, vẫn sống sót người, liền có thể tiến vào xương hà các đệ tứ tầng. Ngoài ra, đệ tam tầng, là một tầng cuối cùng đoàn thể khảo nghiệm hình thức, từ đệ tứ tầng bắt đầu, các ngươi toàn bộ khảo nghiệm, đều đưa sẽ lấy cá nhân hình thức tiến hành. Hy vọng 3 ngày sau, trong các ngươi còn có người có thể còn sống. Tiếng nói rơi xuống, màu đen kia thân hình lại biến mất không thấy, mà ở hắn biến mất cũng trong lúc đó, chung quanh huyết hải nhất thời điên cuồng trào đung đưa đến, trong nháy mắt liền khuyết tán hướng Lâm Vũ đám người chỗ không bạch vùng. Trung thiên mùi máu tanh tràn ngập ra, kia lơ lửng tại trong hư không huyết khí càng là nhanh chóng hướng mọi người dính phụ tới, một người trong đó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên cánh tay dính chút huyết khí, liền lập tức là ăn mòn tới. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, người cường giả kia cánh tay liền cơ hồ hoàn toàn biến mất, nếu như không phải là hắn phản ứng khá nhanh, trước tiên liền chém tới chính mình cánh tay này, máu kia khí, thậm chí sẽ kéo dài đến trong cơ thể hắn. Máu này khí, cụ bị ăn mòn thân thể hiệu quả. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, lúc này liền làm cho mình thần lực bao trùm toàn thân, đem máu kia khí ngăn trở ở chính mình bên ngoài cơ thể, cho dù là Lâm Vũ cũng giống như vậy. Lúc trước 2 tầng, đều phải muốn lẫn nhau chém giết, có thể ở nơi này đệ tam tầng chính giữa, chỉ cần có thể sống sót 3 ngày, liền coi như là hoàn thành khảo nghiệm, có thể thấy máu này hại thế giới bản thân trình độ hung hiểm. Liền phải xa xa lăng giá ở hỏa diễm thế giới cùng sa mạc trên thế giới. Dưới tình huống này, Lâm Vũ tự nhiên không dám khinh thường chút nào, coi như hắn bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh hơn nữa, nếu không cẩn thận lời nói, cũng có tao gặp ngoài ý muốn khả năng. Rào. Đang lúc này, mọi người phía dưới huyết hải chính giữa, đột nhiên có một đạo huyết sắc chạm tay dọc theo mà ra, kia chạm tay hình thể to lớn, có thể tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền trực tiếp cuốn chặt lấy một người trong đó. Không được. Bị huyết sắc kia chạm tay cuốn chặt lấy, người kia sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng chính là một chưởng hướng huyết sắc kia xuất thủ vỗ tới, nhưng hắn toàn lực một chưởng, cuối cùng không có đối với huyết sắc kia xuất thủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chợt, huyết sắc kia chạm tay chợt vừa dùng lực, người kia liền cả người cũng bị đẩy vào đến phía dưới huyết hải chính giữa, chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân hình hắn liền hoàn toàn bị huyết hải nuốt mất. Cái gì? Một màn này, nhìn mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ở nơi này huyết hải chính giữa, vô số đạo huyết sắc chạm tay đồng loạt dọc theo người ra ngoài, hướng Lâm Vũ đám người quấn quanh mà tới. Cứu ta, nhanh cứu ta. Kèm theo mấy đạo kêu thê lương thảm thiết, lúc này liền lại có 3 người bị huyết sắc kia chạm tay quấn chặt lấy, rồi sau đó trực tiếp kéo vào huyết hải chính giữa. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền có 4 người cũng bị đẩy vào trong biển máu, mà bọn họ kết quả cũng không cần nói cũng biết, huyết hải thế giới, hiển nhiên là so với mọi người tưởng tượng còn phải càng hung hiểm. Thách ra trốn. Không chút do dự nào, còn thừa lại 7 người lập tức liền phân tán chạy trốn đứng lên. Dưới tình huống này, số người càng nhiều, ngược lại càng có thể tao ngộ nguy hiểm, phân tán trốn, mới có càng đại khả năng giữ được tánh mạng mình. Giống. Nhưng mà, mọi người mới vừa mới phân tán ra, máu kia hải chính giữa, đống nhiên liền có 7 đạo cự nhân chậm rãi chui ra ngoài, bọn họ cả người đều là do tiên huyết ngưng tụ mà thành, hoàn toàn đứng lên, có chừng 3 cao trăm trượng đại. Vô số tiên huyết ở tại bọn hắn quanh thân hội tụ thành một thanh huyết sắc đại đao, bọn họ bắt lại huyết sắc kia đại đao, rồi sau đó mỗi người hướng một người chém ra. Ẩm. Mùi máu tanh phóng lên cao, kèm theo tuôn ra huyết khí, huyết sắc kia đại đao không chút lưu tình chém về phía Lâm Vũ đám người. Chương 1809, thông qua khảo nghiệm. Không được. Cảm thụ huyết sắc kia trên đại đao phát ra khí tức kinh khủng, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Một đao này uy năng, tuyệt đối là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, thậm chí là tiếp cận thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Cũng may, một đao này uy năng mặc dù kinh khủng, có thể tốc độ lại không phải quá nhanh, trừ một người trong đó tương đối xui xẻo ra, Lâm Vũ chờ còn lại 6 người, là đều là tránh thoát một đao này tập sát. Chẳng qua là, không có cho mọi người thở dốc cơ hội, trừ vậy được công chém giết một người huyết cự nhân tự động tiêu tan mở sau khi, còn lại lục đạo huyết cự nhân, là tiếp tục hướng Lâm Vũ đám người đuổi giết đi lên. Rào. Không chỉ có như thế, ở đó huyết hải chính giữa, từng cái huyết sắc chạm tay không ngừng dọc theo mà ra, giống như từng con huyết sắc bạch tuộc, điên cuồng hướng Lâm Vũ 6 người quấn quanh mà tới. Phá cho ta. Cái này trước mắt, Lâm Vũ cũng không để ý tới những người còn lại, tại hắn dưới sự thúc giục, cửu lê thượng hà kiếm trận hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, không ngừng đem chúng quanh hắn huyết sắc chạm tay phá hủy, mà chính hắn là nhân cơ hội nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Mười mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ nghiễm nhiên liền đem kêu huyết cự nhân kéo ra mấy ngàn dặm cự ly, nhưng vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, huyết cự nhân tốc độ tựa hồ là biến hóa nhanh. Mặc dù biến hóa nhanh phúc độ cũng không lớn, có thể Lâm Vũ tu vi, vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được, huyết cự nhân tốc độ, đúng là đang chậm rãi tăng trưởng. Vốn là, huyết cự nhân tốc độ so với phổ thông thần tôn nhị trọng thiên đều phải không bằng, nhưng nếu là dựa theo khuynh hướng này tăng trưởng đi xuống, sợ rằng chỉ cần một ngày, là có thể đạt tới bình thường thần tôn nhị trọng thiên tầng thứ. Mà 2 ngày đi qua, tốc độ nó, sợ rằng liền có thể đạt tới thần tôn nhị trọng thiên bên trong người xuất sắc tầng thứ, nếu là đến ngày thứ 3, sợ rằng cũng sẽ đến gần phổ thông thần tôn tam trọng thiên cường giả tốc độ. Một mực trốn tránh không phải là biện pháp, nhất định phải mau sớm đem huyết cự nhân giải quyết, nếu không lời nói, thật muốn kéo dài tới ngày thứ 3, vậy thì phiền toái. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, đệ tam tầng khảo nghiệm quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Muốn dựa vào kéo dài thời gian liền nhẹ nhàng thoải mái thông qua khảo nghiệm, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chẳng qua là, huyết cự nhân thân ở huyết hải thế giới chính giữa, nghĩ tưởng muốn chạm sát, cũng tuyệt đối không phải một món chuyện dễ. Nhìn lên trước mặt kia huyết cự nhân, Lâm Vũ trong lòng nhanh chóng thoáng qua các loại ý nghĩ, đồng nhiên hàn quang chợt lóe, lẩm bẩm, có lẽ, có thể thử một lần. Rốt, ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự đem cửu lê thượng hà đồ ném đi ra, kia phong cách cổ xưa bức họa ở giữa hư không riêng triển khai, một cổ cường đại hấp lực, nhất thời hướng kia huyết cự nhân bao phủ đi. Cửu lê thượng hà đồ, trừ ép chế địch nhân ra, đồng thời còn có chấn áp tác dụng, thì ra ở nơi này huyết hải bên trong thế giới, Lâm Vũ rất khó đem huyết cự nhân chém chết, vậy liền đem kéo vào đến cửu lê thượng hà đồ bên trong. Đi vào cho ta. Lâm Vũ chợt quát một tiếng. Cả người thần lực nhất thời tràn vào cửu lê thượng hà đồ bên trong, để cho cửu lê thượng hà đồ tản mát ra hấp lực trở nên bộc phát cường đại, có thể rất nhanh, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ mãnh liệt trở lực. Sức cản này, chính là tới từ huyết hải thế giới bản thân, Lâm Vũ muốn đem huyết cự nhân kéo vào cửu lê thượng hà đồ bên trong, nhưng này huyết hải thế giới lại không cho phép. Có thể cũng không do ngươi. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, toàn lực thúc giục cửu lê thượng hà đồ. Mà cửu lê thượng hà đồ cũng không có để cho Lâm Vũ thất vọng, ở cường đại hấp lực bên dưới, kia huyết cự nhân thân hình bắt đầu chậm rãi thoát khỏi phía dưới huyết hải. Mấy chục hô hấp sau khi, huyết cự nhân, rốt cuộc bị kéo vào cửu lê thượng hà đồ bên trong. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, sau một khắc, thân hình hắn cũng đồng dạng là tiến vào cửu lê thượng hà đồ bên trong, không chút do dự hướng kêu huyết cự nhân phát động tấn công. Mà ở thoát khỏi huyết hải thế giới sau khi, huyết cự nhân thực lực cũng rõ ràng bị gọt yếu rất nhiều, vô luận là sát phạt uy năng hay lại là phòng ngự cường độ, cũng chỉ còn lại trước không tới 5 phần 10. Dưới tình huống này, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ là được công chém chết huyết cự nhân. Thành công. Đánh chết huyết cự nhân sau khi, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, huyết cự nhân đúng là cực kỳ khó dây dưa, nếu như không phải là cửu lê thượng hà đồ lời nói, hắn sợ rằng thật đúng là giải quyết không đối phương. Đương nhiên, nếu là thi triển đấu chiến trí thánh thể lời nói, Lâm Vũ cũng có thể dễ dàng giải quyết kia huyết cự nhân, chẳng qua là, đây mới là xương hà các đệ tam tầng mà thôi, hắn tự nhiên còn không nghĩ tưởng sớm như vậy liền bại lộ chính mình lá bài tẩy. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ liền một lần nữa xuất hiện ở đó huyết hải thế giới chính giữa, mà không ra ý hắn đoán, kia huyết cự nhân cũng không có lại xuất hiện, cũng chỉ có vô số huyết sắc chạm tay, vẫn còn đang hướng Lâm Vũ quấn quanh mà tới. Chẳng qua là, những thứ này huyết sắc chạm tay đối với Lâm Vũ lại không có quá đại uy hiếp, dưới tình huống này, sống sót 3 ngày khảo nghiệm, đối với Lâm Vũ mà nói đã là giống như là trước thời hạn hoàn thành. Người này, lại chém chết kia huyết cự nhân. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa, còn lại vài tên võ giả ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Lâm Vũ có thể nhìn ra kia huyết cự nhân tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cũng đều rõ ràng, có thể hay không chống nổi 3 ngày này khảo nghiệm, mấu chốt liền ở nơi này huyết cự nhân phía trên. Giải quyết huyết cự nhân, liền coi như là thông qua khảo nghiệm, nhưng nếu là không cách nào giải quyết lời nói, vậy bọn họ muốn sống sót 3 ngày hy vọng, chỉ sợ cũng cực kỳ mong manh. Hợp lại. Sau một khắc, lúc này liền có 3 người giết hướng mỗi người đối mặt huyết cự nhân, nhưng mà, Lâm Vũ có thể chém chết huyết cự nhân, lại không có nghĩa là bọn họ cũng có thể như thế. Chỉ vừa đối mặt, trong đó 2 người liền bị huyết cự nhân trực tiếp tại chỗ chém chết, mà còn thừa lại 1 người, cũng bị chém tới một cánh tay, nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, đồng dạng cũng là một con đường chết. Trốn. Thử sau khi thất bại, kia may mắn chạy thoát thân một người, còn thừa lại trong lòng 3 người hỏa diễm nhất thời tắt, bọn họ lại cũng không có chém chết huyết cự nhân ý nghĩ, đàng hoàng tiếp tục chạy trốn đứng lên. Mà thấy vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng, hắn với những người này cũng không quen biết, thậm chí có thể tính là người cạnh tranh quan hệ, những người này sống chết, cũng với hắn không có quan hệ. Mặc dù chém chết kia huyết cự nhân, có thể vì tránh cho ở lật thuyền trong mương, tiếp theo thời gian, Lâm Vũ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không có chút nào buông lỏng. Rốt cuộc, 3 thiên thời gian trôi qua, mà giờ khắc này, máu này hải bên trong thế giới, lại chỉ còn lại 2 đạo nhân ảnh. Trừ Lâm Vũ ra, còn có một người cũng chống được cuối cùng, thực lực của hắn mặc dù không coi là rất mạnh, có thể tốc độ nhưng là cực nhanh, hơn nữa ở cuối cùng vận dụng một loại bảo vệ tánh mạng bảo vật, mới xem như miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm. Chúc mừng 2 người các ngươi thông qua đệ tam tầng khảo nghiệm. Sau một khắc, kia thân ảnh màu đen lại lần nữa nổi lên, bàn tay hắn vung lên, Lâm Vũ đám người hoàn cảnh chung quanh, cũng chợt là biến ảo đứng lên. Chương 1810, cạm bẫy. Trong tích tắc công phu, chung quanh vô cùng huyết hải liền đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy, nhưng là đen kịt một màu mà vô ngân hư không. Ở đó sâu trong hư không, nhưng là nghiễm nhiên có 3 cái lối đi, trong đó một cái có màu trắng, mơ hồ tản ra kỳ dị bạch quang, một cái có kim sắc, lập loè ánh sáng không ngừng dọc theo mà ra, một điều cuối cùng chính là đen nhánh vô cùng, hoàn toàn trông không đến cuối. Nơi này, chính là xương hà các đệ tứ tầng. Bóng người màu đen lãnh đạm mở miệng nói, tầng này, cũng không có bất kỳ khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi ở nơi này 3 cái lối đi bên trong làm ra lựa chọn, dĩ nhiên, sự lựa chọn này, cũng sẽ quan hệ đến các ngươi vị lai. Vừa nói, bóng người màu đen chỉ hướng kia hiện lên kỳ dị bạch quang lối đi, lạnh nhạt nói, một con đường, trình độ nguy hiểm thấp nhất, nếu là có thể thông qua trong đó khảo nghiệm, vị lai thấp nhất cũng có thể đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại có thể đạt được một đạo mạnh nhất chiến khôi. Mạnh nhất chiến khôi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng một người khác tâm niệm đều là động một cái. Ở thánh tổ trong giới hạn, thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng không phải số ít, trong đó có một ít người thực lực thậm chí cũng không so với kia bốn đại thống lĩnh yếu hơn. Có thể kia bốn đại thống lĩnh mặc dù có thể ngồi vững vàng thống lĩnh vị, liền là bởi vì mạnh nhất chiến khôi. Nắm giữ mạnh nhất chiến khôi thống lĩnh, thực lực thậm chí đủ để sánh bằng thần đế cường giả, mà dạng thực lực, tự nhiên đủ để xưng bá toàn bộ thánh tổ giới. Điều thứ hai lối đi, trình độ nguy hiểm coi là trung đẳng. Không có để ý Lâm Vũ hai người ý tưởng, người quần áo đen kia ảnh chỉ có lối đi màu vàng, lạnh nhạt nói, thông qua cái lối đi này khảo nghiệm, vị lai, ít nhất có thể đạt tới thần đế cảnh, lại có thể trở thành thánh tổ giới chi chủ. Mà điều thứ ba này lối đi, dừng một cái, bóng người màu đen lại chỉ hướng kia cuối cùng đen nhánh lối đi, lạnh giọng nói, ở ba cái lối đi chính giữa, cái lối đi này nguy hiểm nhất. Ngoài ra, coi như thông qua cái lối đi này khảo nghiệm, có thể đạt được cái gì cũng là không thể biết được, vận khí tốt, vị lai ít nhất có thể trở thành thần đế cảnh chính giữa cường giả đỉnh cao, vận khí không được, có lẽ coi như ngươi may mắn thông qua khảo nghiệm, nhưng cũng có thể cái gì cũng không chiếm được. Kết quả lựa chọn kia một con đường, liền nhìn chính các ngươi. Nói xong, bóng người màu đen cũng không có cho Lâm Vũ hai người đặt câu hỏi cơ hội, thân hình hắn trực tiếp liền lại biến mất không thấy, mà Lâm Vũ hai người chính là mỗi người lầm vào trong trầm tư. Ba cái lối đi, một con đường, hoàn toàn không cần cân nhắc. Lâm Vũ ánh mắt đầu tiên rơi vào một con đường thượng, chợt liền trực tiếp lắc đầu một cái. Một con đường, mặc dù trình độ nguy hiểm thấp nhất, có thể an toàn, liền ý nghĩa thu hoạch cũng thấp, chỉ chẳng qua là đạt được một món mạnh nhất chiến khôi. Đây đối với Lâm Vũ mà nói, cũng không có gì quá lớn sức hấp dẫn. Không phải nói mạnh nhất chiến khôi không được, có thể làm cho thần tôn tam trọng thiên viên mãn cường giả phát huy ra thần đế cảnh chiến lực. Nếu là có cơ hội lấy được loại bảo vật này, Lâm Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là, mạnh nhất chiến khôi khá hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối chẳng qua là ngoại lực, mà ở chỉ có thể lựa chọn một con đường dưới tình huống, Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ tuyển chọn có thể tăng lên thực lực bản thân lối đi. Hai cái lối đi. Ánh mắt ở tại hơn hai cái lối đi thượng quét nhìn một trận, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền quyết định, hắn phải đi điều thứ ba lối đi. Mặc dù đang ba cái lối đi chính giữa, cái lối đi này trình độ nguy hiểm cao nhất, thu hoạch chỗ tốt cũng hoàn toàn là ẩn số, có thể nguy hiểm cao, liền ý nghĩa lợi nhuận cũng có thể cao hơn. Điều thứ hai lối đi, nhiều lắm là cũng chỉ là có thể để cho hắn đạt tới thần đế cảnh, có thể điều thứ ba lối đi, lại có thể để cho hắn trở thành thần đế cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, lấy Lâm Vũ tâm tính, dĩ nhiên là sẽ chọn người sau. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, hắn lúc này liền lướt về phía đen nhánh kia lối đi, rồi sau đó vừa sải bước ra, thân hình hắn, liền tiến vào đen nhánh kia lối đi chính giữa. Người này, như thế này mà nhanh liền làm ra quyết định. Một màn này, để cho kia còn thừa lại một người hơi biến sắc mặt, đồng thời trong lòng của hắn lại càng do dự. Hắn dĩ nhiên cũng biết, lựa chọn đen nhánh kia lối đi, có thể đạt được cao hơn thu hoạch. Có thể dựa theo kia bóng người màu đen từng nói, nhưng cũng có thể không thu hoạch được gì. Quan trọng hơn là, đen nhánh kia lối đi trình độ nguy hiểm cao nhất, mà ngay cả mới vừa rồi đệ tam tầng, hắn cũng đã là miễn cưỡng mới sống sót. Đối với khảo nghiệm, hắn đúng là hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin. Thôi, liền chọn lối đi này đi. Do dự một trận, người kia ánh mắt nhìn về hiện lên bạch quang lối đi. Mặc dù một con đường chỉ có thể đủ để cho hắn tu luyện tới thần tôn tam trọng thiên viên mãn, nhưng nếu là có thể được một đạo mạnh nhất chiến khôi, cũng đủ để cho hắn ngang dọc thánh tổ giới. Nghĩ tới đây, hắn phun ra một hơi thật dài, lúc này một bước lướt đi, liền tiến vào kia hiện lên bạch quang lối đi. Ồn ào! Sau một khắc, lối đi kia chung quanh bạch quang đỗng nhiên nhanh chóng rung rung, vô cùng bạch quang bao phủ người kia, để cho hắn thần thể nhất thời nhanh chóng tan rã đứng lên. Cạm bẫy! Đây là một cạm bẫy. Trong lòng chỉ kịp sinh ra đạo này ý nghĩ, người kia liền đã hoàn toàn bị bạch quang nuốt mất, mà cả người hắn cũng hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt xuất hiện ở một mảnh chạy dài quần sơn chính giữa, mà kia bóng người màu đen thân hình, chính là lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chúc mừng ngươi, thông qua đệ tứ tầng khảo nghiệm. Hắn nhìn về Lâm Vũ, lãnh đạm thanh âm vang tới, nơi này chính là Xương Hà các đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt ngẩn ra, chợt bỗng nhiên ý thức tới, đã như vậy, vậy vừa nãy người kia, hắn đã chết. Bóng người màu đen lãnh đạm nói, Xương Hà các đệ tứ tầng, khảo nghiệm là tâm tính. Ba cái lối đi chính giữa, còn lại hai cái lối đi đều là tử lộ. Một khi lựa chọn tiến vào bên trong, sẽ gặp bị trực tiếp xóa bỏ. Chỉ có lựa chọn cuối cùng đen nhánh lối đi, mới có thể tiến vào tầng thế giới thứ 5. Hơn nữa, phải là muốn ở 10 cái hô hấp bên trong làm ra lựa chọn. Nếu là vượt qua 10 cái hô hấp thời gian, cũng vẫn sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nguyên lai là như vậy. Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái gọi là lựa chọn, nguyên lai chỉ chẳng qua là cạm bẫy mà thôi, vừa mới người kia, chết ngược lại có chút oan uổng. Oan uổng sao? Không, không có chút nào oan uổng. Tựa hồ là đoán được Lâm Vũ ý tưởng, kia bóng người màu đen lãnh đạm nói, Xương Hà Các tồn tại mục đích, chính là Thánh Tổ Đại Nhân chọn truyền nhân, mà muốn trở thành Thánh Tổ Đại Nhân truyền nhân Y Lê Bác, há có thể là hèn hạ vô vi, bình thường khiếp nhược hạng người. Tu luyện giả, nếu là không muốn trở thành người mạnh nhất, vậy tu luyện, còn có ý nghĩa gì? Rõ ràng cơ duyên ở phía trước, nhưng bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, người bậc này, căn bản không có tư cách đạt được Thánh Tổ Đại Nhân truyền thừa, cũng không có tư cách ở nơi này Xương Hà Các tiếp tục đợi tiếp. Chương 1811, Thương. Đây cũng là. Nghe được lời nói này, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Quả thật, càng là cường giả. Đối với tâm tính liền càng coi trọng, nếu là ngay cả mình cũng không có lòng tin, người như vậy, nhất định không có thể trở thành chân chính cường giả đỉnh cao. Được, tiếp đó, ta liền nói cho ngươi nói đệ ngũ tầng khảo nghiệm hình thức. Bóng người màu đen cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ hướng xa xa chạy dài sơn mạch, lạnh nhạt nói, ở tầng này bên trong, đối thủ của ngươi chính là nó. Nó. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền cũng nhìn về phía kia chạy dài không dứt sơn mạch. Ung ung. Cơ hồ là ở ánh mắt của hắn nhìn lại đồng thời, xa xa chạy dài sơn mạch đỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó, ở vào chỗ cao nhất hai tòa sơn mạch đỗng nhiên nổ bể ra đến, chợt hai đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nổi lên, hào quang nóng ánh từ trong điên cuồng trào đãng mà ra, giống như là hai đợt to lớn thái dương. Đây là. Nhìn kia hai đợt to lớn thái dương, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Liền thấy kia chạy dài sơn mạch toàn bộ cũng nô lên đến, một vùng núi lớn, lại tất cả đều là một tòa cự thú sống lưng. Rào. Ở Lâm Vũ trịnh trọng dưới ánh mắt, kia một vùng núi bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ thẫm cự thú. Nó cả người phảng phất đều là do đỏ ngầu nham thạch ngưng tụ mà thành, duy chỉ có một đôi mắt, chính là hiện ra chói mắt kim sắc. Con thú này, được đặt tên là Thương. Bóng người màu đen lãnh đạm nói, nó thực lực một dạng nhưng lực phòng ngự lại cũng không tệ lắm, chỉ cần ngươi có thể đủ ở trên người nó lưu lại một đạo vết thương, khảo nghiệm, liền coi như là ngươi thông qua. Nói xong, bóng người màu đen liền trực tiếp tiêu tan không thấy, mà Lâm Vũ nhìn tên kia là Thương cự thú, ánh mắt nhưng là buộc phát ngưng trọng. Xương Hà Các khảo nghiệm, hiển nhiên là một tầng nếu so với một tầng khó khăn, mà tầng này khảo nghiệm, lại chỉ cần ở thương trên người lưu lại một đạo vết thương liền có thể thấy thương lực phòng ngự, tuyệt không chỉ bóng người màu đen nói cũng không tệ lắm đơn giản như vậy. Thử trước một chút nhìn. Tâm niệm vừa động, chợt Lâm Vũ không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, cuồn cuộn chỉ mang rơi vào kia thương trên người, lại phảng phất đá chìm đáy biển một dạng trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Quả nhiên, một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn chỉ một cái mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là xuất ra 5 phần 10 thực lực, nhưng này chỉ một cái đừng nói là đối với thương tạo thành tổn thương gì, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, phòng ngự, đúng là vô cùng đáng sợ. Thái cổ luân hồi. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp vận dụng Thánh Nguyên Kiếm, hắn toàn lực nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang trong nháy mắt liền rơi vào thương trên người, mà nếu cùng lúc trước một dạng lại như cũ chưa từng tạo thành tổn thương chút nào. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, nghịch can khôn. Trận, Lâm Vũ liên tiếp vận dụng đủ loại sát chiêu, lại vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào, thậm chí hắn đều thi triển ra vĩnh hằng vạn đạo, lại như cũng là phí công vô dụng. Xem ra, muốn dựa vào cậy mạnh đánh bại người này là không có khả năng, bất quá, người này trên người, nhất định sẽ có nhược điểm gì. Lâm Vũ nhướng mày một cái, trận liền tiếp tục nếm thử. Hắn điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận không ngừng đánh vào thương cả người mỗi cái bộ vị mấu chốt, nhưng vô luận là hai tròng mắt hay lại là vị trí trái tim, kia thương lại vẫn không có động tĩnh chút nào. Để đọc chuyện hừ hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, là căn bản không thể nào đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang lúc này, tia thương trong mắt màu vàng nóng chính giữa bỗng nhiên hiện ra hài hước ánh sáng, nó tuét miệng cười to nói, ngươi những công kích này, với ta mà nói thật là với cù lét không có gì khác nhau, yếu, thật là quá yếu. Người này, lại còn biết nói chuyện. Lâm Vũ sắc mặt cổ quái, lại cũng không hề để ý thương khiêu khích. Hắn tâm niệm vừa động, liền đem Thánh Nguyên kiếm cùng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận thu, rồi sau đó, ánh mắt của hắn, nhưng là lại lần nữa rơi vào thương trên người. Mặc dù hắn lúc trước công kích cũng không có tạo được tác dụng, có thể nói cho cùng, thương cảnh giới cũng chính là thần tôn nhị trọng thiên mà thôi, coi như phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng không khả năng không có chút nào nhược điểm. Ừ. Ở đó thương trên người nhìn một trận, Lâm Vũ cả người bỗng nhiên rung một cái, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm thương trên người xăm đường. Những văn lộ này, từ nhìn bề ngoài, chỉ chẳng qua là nham thạch giữa danh mà thôi, có thể nhìn kỹ một chút, những văn lộ này chính giữa, lại hàm chứa cực lớn huyền ảo. Từng đạo nhìn như phổ thông tầm thường đường vân, lại tựa hồ như là tạo thành kỳ dị nào đó trận pháp, mà trận pháp kia, càng là mơ hồ tản ra một tia rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra thấy thời không chi lực. Nguyên lai, thương trên người xăm đường, trên thực tế liền là một loại thời không trận pháp. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong nháy mắt liền minh ngộ tới. Hắn công kích sở dĩ không cách nào đối với thương sinh ra bất kỳ hiệu quả nào, cũng không phải là thương bản thân phòng ngự mạnh bao nhiêu, mà là những công kích kia, tất cả đều bị nó chuyển tới một cái khác thời không. Chỉ cần có thể phá giải lúc này không trận pháp, liền có thể đánh bại thương. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, hắn nhìn thương trên người từng đạo đường vân, trong đầu điên cuồng thôi diễn. Người này, sẽ không thật có phát hiện gì chứ? Thấy như vậy một màn, kia thương không khỏi âm thầm nói thầm một câu, chợt liền nhắm mắt lại, không có chút nào để ý tới Lâm Vũ ý tứ. Nó lực phòng ngự tuy mạnh, có thể công kích lại rất bình thường. Đối với Lâm Vũ tạo thành không bất kỳ hiệu quả nào, lại nó chấn thủ tầng này, cũng không phải là vì đánh bại Lâm Vũ, tự nhiên lười tiêu phí cái tâm đó nghĩ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền quá khứ đem gần một tháng. Bạch. Một tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, chợt, không chút do dự liền thúc giục ra Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Hưu. Tại hắn dưới thao túng. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận nhanh chóng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lấy tốc độ kinh người ở thương trên người bất đồng vị trí liên tục đánh 9 lần. Không thể nào. Mà 9 lần oanh kích xuống, kia thương sắc mặt cũng nhất thời biến hóa, nó thanh âm cũng trở nên có chút bối rối. Làm sao có thể, mới qua bao lâu thời gian, ngươi lại liền tìm tới ta nhược điểm. Cửa ải này, ta thông qua. Lâm Vũ lại không để ý đến thương gầm to, hắn dửng dưng một tiếng. Chật thân hình chính là vừa xài bước ra, trong tay Thánh Nguyên kiếm càng là bay thẳng đến thương chém xuống đi. Suy. Theo hắn chém xuống một kiếm, kia thương trên người vô số đường vân nhất thời vặn mẹo, mà thừa cơ hội này, hắn trực tiếp nhất kiếm liền đâm vào thương trong cơ thể. Màu đỏ thấm máu tươi chảy như dòng nước mà ra, ở Lâm Vũ một kiếm này bên dưới, thương, hiển nhiên là bị thương. Đáng ghét. Kèm theo một tiếng tức giận gầm thét. Kia thương thân hình bỗng nhiên trực tiếp liền biến mất mở, chợt thiên khung trên bỗng nhiên hạ xuống một cột sáng, đem Lâm Vũ cả người che phủ ở trong đó. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình nhất thời liền tại chỗ biến mất. Chương 1812, đệ lục tầng. Thông qua đệ ngũ tầng sau khi, Lâm Vũ thân hình chính là trực tiếp tiến vào xương hà các đệ lục tầng. Đệ lục tầng, rõ ràng là một mảnh băng tuyết thế giới, trắng xóa băng tuyết chiếm cứ toàn bộ đất trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy vô ngân thuần trắng. Hơn 300 năm. Đồng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chờ ước chừng hơn 300 năm thời gian, ta chấn thủ đệ lục tầng, cuối cùng là lại có một tên kiếm tu đến. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thân mặc áo bào trắng bóng người nhưng là chậm rãi tới, nghiễm nhiên là một gã mặt mũi tuấn mỹ người đàn ông trung niên, hắn cả người da thịt cùng trên người áo dài trắng một loại trắng tinh. Phảng phất cùng vùng thế giới băng tuyết này cũng hòa làm một thể. Tầng này, chưa từng xuất hiện kêu bóng người màu đen. Áo dài trắng nam tử xuất hiện, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, chợt nhìn về phía áo dài trắng nam tử ánh mắt, nhưng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Lúc trước bóng người màu đen, cho hắn cảm giác là thần bí sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào tính toán thực lực đối phương, nhưng này áo dài trắng nam tử, nhưng là tản ra một cổ vô cùng khí tức bén nhọn. phảng phất một thanh tản ra trùng thiên kiếm ý bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm tu. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền xác nhận thân phận đối phương, áo dài trắng nam tử, tuyệt đối cũng là một gã kiếm tu, lại là một gã cực kỳ mạnh mẽ kiếm tu. Thân là kiếm tu, có thể xông đến một bước này, ngược lại cũng coi là rất khó được. Thấy Lâm Vũ trịnh trọng ánh mắt, áo dài trắng nam tử nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, ta chính là đệ lục tầng chấn thủ người, đánh bại ta, ngươi liền có thể tiến vào xương hà các đệ thất tầng. Dĩ nhiên, ở trong khi giao chiến, ta sẽ đem thực lực áp chế đến ngươi tương đối trình độ, có thể hay không chiến thắng ta, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Vừa nói, áo dài trắng nam tử thủ trưởng đống nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái, kia chung quanh băng tuyết nhất thời điên cuồng tụ đến, ở bàn tay hắn chính giữa ngưng tụ thành một thanh băng kiếm. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng tản mát ra trùng thiên kiếm ý, kiếm kia ý mạnh mẽ, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được hơi biến sắc. Đơn thuần từ kiếm ý độ cường hoành mà nói, áo dài trắng nam tử tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất kiếm tu một trong, thậm chí coi như là cửu kiếm thần tôn, chỉ sợ cũng chẳng qua là cho áo dài trắng nam tử ngang sức ngang tài mà thôi. Đệ nhất kiếm. Ở Lâm Vũ trịnh trọng dưới ánh mắt, kia áo dài trắng nam tử thân hình bỗng nhiên giống như quỷ mị như vậy lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó không chút do dự nhất kiếm chém ra. Ồn ào. Trong phút chốc, vô cùng đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, kiếm khí kia phảng phất có ước và nhiều, để cho toàn bộ đất trời cũng phảng phất hóa thành kiếm thế giới. Là ảo cảnh. Đối mặt vô cùng đạo kiếm khí, Lâm Vũ tâm thần rung một cái, chợt nhưng là nhanh chóng phản ứng, hắn lệ quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, kia vô cùng kiếm khí nhất thời tự động tiêu tan mở. Thực lực coi như không tệ, tiếp đó, đón thêm ta kiếm thứ hai. Thấy vậy, áo dài trắng nam tử tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, hắn lãnh đạm cười một tiếng, liền lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, một kiếm này chính giữa, cũng không có ẩn chứa huyễn cảnh, mà là thuần túy nhanh, nhanh đến cực hạn. Suy! Trong nháy mắt, một kiếm này cũng đã hướng Lâm Vũ chém xuống đến, nếu như không phải là Lâm Vũ kịp thời làm ra phản ứng, một kiếm này, liền đủ để chặt đứt hắn một cánh tay. Kiếm thứ ba. Liên tiếp hai kiếm bị Lâm Vũ ngăn cản sau khi, áo dài trắng nam tử nhưng lại là nhất kiếm hù ơ hải ra, một kiếm này, nhưng là bá đạo tới cực điểm, giống như cả phiến thế giới cũng hướng Lâm Vũ lật chấn áp xuống. Loảng xoảng. Lâm Vũ theo bản năng nhất kiếm chém ra, có thể ở một kiếm này va chạm bên dưới, thân hình hắn nhưng là không nhịn được liên tiếp đảo lùi lại mấy bước. Kiếm thứ tư. Không có cho hắn thở dốc cơ hội, áo dài trắng nam tử lần nữa huy kiếm. Kiếm thứ tư, không có quá nhiều hoa tiếu, chỉ chẳng qua là phổ thông nhất kiếm đánh xuống, có thể theo một kiếm này đánh xuống, toàn bộ đất trời, phảng phất đều bị chém thành hai khúc. Thứ năm kiếm. Kiếm thứ sáu. Thứ 13 kiếm. Thứ 37 kiếm. Thứ 96 kiếm. Rồi sau đó, áo dài trắng nam tử càng là không ngừng từng kiếm một hù ở hải ra, hán huyển nếu không phải biết mệt mỏi máy chiến đấu một dạng trước nhất kiếm mới vừa hạ xuống, sau nhất kiếm liền chém xuống tới. Hãy theo đến thời gian trôi qua, hắn thi triển ra kiếm thuật cũng biến thành càng ngày càng mạnh, từ mới bắt đầu, Lâm Vũ có thể cùng hắn chống lại giằng co, càng về sau dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên, mà ở 50 kiếm sau khi, càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong chính giữa. Hắn kiếm thuật, đúng là vô cùng tinh diệu mạnh mẽ, càng kinh khủng hơn là, thi triển ra ước chừng gần trăm đạo kiếm thuật, nhưng này áo dài trắng nam tử kiếm thuật, lại không có một chiêu là lặp lại. Mỗi một đạo kiếm thuật, cũng là hoàn toàn bất đồng, không chỉ là chiêu thức bất đồng, ẩn chứa trong đó ý cảnh đều là hoàn toàn bất đồng, có ba đạo, có âm quỷ, có ác liệt, có âm độc hung tàn. Có thể này trùng trùng bất đồng phong cách, lại tất cả đều bị áo dài trắng nam tử dung nhập vào hắn kiếm thuật chính giữa, loại thủ đoạn này, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Bất quá, áo dài trắng nam tử, tựa hồ cũng không phải là muốn giết ta. Đồng thời, ở nơi này trong khi giao chiến, Lâm Vũ cũng dần dần nhìn ra một ít đầu mối. Mặc dù áo dài trắng nam tử vẫn là ở áp chế hắn, có thể tựa hồ lại đối với hắn cũng không có bất kỳ sắc ý, nhiều lần có cơ hội đưa hắn trực tiếp chém chết, có thể nhưng đều là nương tay. Như vậy giao chiến, thà nói là khảo nghiệm, không bằng nói là đang cho hắn uy chiêu. Vèo. Trong lòng vừa mới xẹt qua đạo này ý nghĩ, kia áo dài trắng nam tử bỗng nhiên cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười trầm biếm, chật, lạnh nhạt thanh âm liền vang lên. Có thể ngăn trở ta đây 99 kiếm, thực lực ngươi coi như không tệ, bất quá tiếp theo nhất kiếm, có thể liền không thể dễ dàng như thế ngăn trở. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng nam tử trên mặt cũng là hiện ra vẻ trịnh trọng, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn chậm rãi nổi lên lên, vô số băng tuyết ở chung quanh hắn xoay tròn, lại không có một giọt rơi ở trên người hắn. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay băng kiếm, sau một khắc, khắp băng tuyết thế giới cũng phảng phất bị băng kiếm dẫn dắt, vô cùng băng tuyết hướng một kiếm kia hội tụ đi, sau đó, hắn chợt chính là nhất kiếm chém ra tới. Ồn ào! Một đạo thê mỹ tuyệt luân kiếm quang buộc phát ra, băng tuyết phi dương, hàn quang lạnh lùng, một kiếm này, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Thật là mạnh kiếm thuật. Nhìn lên trước mặt một kiếm này, ngay cả Lâm Vũ cũng không nhịn được lâm vào vô tận rung động chính giữa, hắn si ngốc nhìn một kiếm kia, trong lòng đỗng nhiên hiện ra vô cùng cảm ngộ. Ẩm. Sau một khắc, kia thê mỹ tuyệt luân kiếm quang trực tiếp liền lao qua thân thể của hắn rơi ở phía xa, ước chừng phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi nhất thời liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Có thể Lâm Vũ lại phảng phất căn bản không có cảm nhận được hết thảy các thứ này, hắn cũng không có lo lắng ánh kiếm này tại sao lại không có rơi ở trên người hắn, mà là trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống tới. Một kiếm này, mang đến cho hắn cực lớn cảm ngộ, hắn có một loại cảm giác, nếu là có thể hiểu được một kiếm này, hắn kiếm thuật, cũng có thể đủ được tăng lên rất cao. Chương 1813, hỗn độn dị chủng. Tiểu tử này ngộ tính, ngược lại coi như không tệ. Thấy Lâm Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, kia áo dài trắng nam tử không chỉ không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là khẽ mỉm cười, trong tay băng kiếm liền tự động tiêu tan mở. Phật kiếm, ngươi nhường. Cùng lúc đó, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia bóng người màu đen chậm rãi ngưng tụ mà ra, thanh âm hắn bình thản, nghe không ra chút nào hỉ nộ ai nhạc. Đúng, ta là nhường. Nghe được hắn lời này, kia áo dài trắng nam tử sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, cười nhạt nói, thánh tổ trong giới hạn tu luyện giả không ít, có thể có giờ bản lĩnh kiếm tu lại không có mấy người, hiếm thấy đụng phải một cái không tệ tiểu gia hỏa, ta coi như là nhường, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, tiểu tử này, cũng không phải là ta thánh tổ giới người sao? Bóng người màu đen nhướng mày một cái, chợt liền lãnh đạm mở miệng nói, vậy thì như thế nào? Áo dài trắng nam tử dừng dưng một tiếng, đạo, tên tiểu tử này trên người thánh vật khí tức, coi như không phải là ta thánh tổ giới người, cũng giống vậy có tư cách đạt được thánh tổ đại nhân truyền thừa. Huống chi, coi như là ta để cho hắn thông qua tầng này khảo nghiệm, có thể còn thừa lại 3 tầng khảo nghiệm, chẳng lẽ hắn liền nhất định có thể thông qua sao? Đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng khảo nghiệm cũng liền thôi, có thể đệ thất tầng chấn thủ người, nhưng là thuần huyết hỗn độn dị chủng. Ở ngang hàng thần lực tầng thứ dưới tình huống, coi như là ta, cũng chưa chắc có thể đánh bại thuần huyết hỗn độn dị chủng. Tên tiểu tử này có thể hay không thông qua một cửa ải kia, cũng hay lại là không thể biết được đây. Đây cũng là... Nghe nói như vậy, bóng người màu đen không khỏi trầm mặt xuống. Nếu là Lâm Vũ có thể thông qua đệ thất tầng khảo nghiệm, như vậy áo dài trắng nam tử nhường cũng liền nhường. Còn nếu là không cách nào thông qua khảo nghiệm, Lâm Vũ liền chắc chắn phải chết. Truy cứu áo dài trắng nam tử có hay không nhường, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện lần này cũng không tính, nhưng là liền chỉ lần này một lần, nếu là lần sau lại nhường lời nói, cũng đừng trách ta tước đoạt ngươi trấn thủ người tư cách. Lắc đầu một cái, bóng người màu đen không nói thêm gì nữa, thân hình hắn lúc này liền tại chỗ biến mất. Thấy vậy, áo dài trắng nam tử cũng không thèm để ý, hắn cười nhạt, liền đứng bình tĩnh lập tại chỗ, chờ đợi Lâm Vũ tỉnh lại. Nhất đẳng đợi, chính là suốt 3 thiên thời gian trôi qua. Hưu. 3 ngày sau, một đạo kinh người kiếm ý bỗng nhiên từ trên người Lâm Vũ bung ra, chợt Lâm Vũ 2 tròng mắt chợt mở ra, ở đó 2 tròng mắt chính giữa, phảng phất có vô cùng đạo kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Mặc dù chỉ chẳng qua là 3 ngày, có thể ở hoàn toàn hiểu được áo dài trắng nam tử một kiếm kia sau, Lâm Vũ kiếm đạo tài nghệ, cũng vẫn là được tăng lên rất cao. Vốn là, hắn thánh nguyên kiếm đạo, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tới cao đẳng thiên đạo viên mãn tầng thứ, nhưng bây giờ, cũng đã là gần như đạt tới viên mãn thiên đạo cực hạn. Mà đồng thời, Lâm Vũ cũng lần nữa sáng chế ra thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 3, ý vị này trên tay hắn, lại thêm ra một đạo cường đại lá bài tẩy sát chiêu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Ngoài ra, theo Lâm Vũ kiếm đạo tăng lên, hắn tu vi, cũng đã tùy thời có thể tăng lên tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới. Trước đó, bản thân hắn cũng đã là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, cự ly thần vương tam trọng thiên chỉ có một bước ngắn, mà bây giờ, một tầng cuối cùng trở ngại cũng đã bị xuyên phá, chỉ cần hắn nghỉ tưởng đột phá, lập tức liền có thể làm được. Tiểu gia hỏa, nếu như ta là ngươi lời nói, cũng sẽ không vào lúc này lựa chọn đột phá. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang tới, thanh âm này để cho Lâm Vũ ngân ra, chợt lập tức liền ngừng dự định trực tiếp đột phá ý nghĩ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ánh mắt của hắn nhìn về cách đó không xa áo dài trắng nam tử, chân thành vô cùng hướng đối phương thi lễ. Mặc dù không có nghe được áo dài trắng nam tử cùng thân ảnh màu đen đối thoại, nhưng hắn cũng biết, ở trước đó trong chiến đấu, áo dài trắng nam tử rõ ràng cho thấy nhường, thậm chí còn ở tận lực chỉ điểm hắn. Nếu không phải đối phương tận lực chỉ điểm, hắn có lẽ có thể chiến thắng đối phương, có thể tuyệt đối không khả năng có được giống như bây giờ chỗ tốt, đối phương cũng xác thực xứng đáng hắn một lễ này. Không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi, chẳng qua là xem ở ngươi cũng là kiếm tu phân thượng, lại ta mặc dù giúp ngươi thanh này, nhưng ta dù sao cũng chỉ là đệ lục tầng chấn thủ ngươi. Áo dài trắng nam tử lạnh nhạt nói, ở ta sau khi, ngươi còn phải trải qua 3 tầng khảo nghiệm, nếu là có thể đem còn thừa lại khảo nghiệm tất cả đều thông qua, tới phiên ngươi cảm kích ta cũng không muộn. Còn có 3 tầng khảo nghiệm. Nghe được áo dài trắng nam tử lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Chỉ là đệ lục tầng khảo nghiệm, nếu như không phải là áo dài trắng nam tử tận lực nhường, hắn liền sợ rằng phải thi triển đấu chiến trí thánh thể mới có thể vượt qua kiểm tra. Có thể ở nơi này sau khi, vẫn còn có ước chừng 3 tầng khảo nghiệm. Yên tâm đi, mặc dù còn có 3 tầng khảo nghiệm, nhưng chân chính yêu cầu ngươi chiến đấu khảo nghiệm, cũng chỉ còn lại có tiếp theo đệ thất tầng. Thấy Lâm Vũ sắc mặt, áo dài trắng nam tử không khỏi lắc đầu cười một tiếng nói, dĩ nhiên, coi như cuối cùng một trận đối chiến lực khảo nghiệm, đệ thất tầng độ khó tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ, coi như là ta, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vượt qua kiểm tra. Đệ thất tầng chấn thủ người, chính là một cái thuần huyết hỗn độn dị chủng. Hỗn độn dị chủng. Thấy áo dài trắng nam tử lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hỗn độn dị chủng, chính là viễn cổ hỗn độn thế giới mở ra sơ kỳ liền sinh ra sinh vật tên gọi chung. Những sinh vật này, kèm theo hỗn độn mở ra mà sống, sinh ra liền có vô cùng cường đại chiến lực, lại tại đồng bậc chính giữa, cơ hồ cũng là nhân vật vô địch, coi như là vượt cấp mà chiến. Đều là vô cùng dễ dàng sự tình. Những thứ này hỗn độn dị chủng chính giữa, có chút sẽ theo chủng tộc sinh sôi mà trở nên huyết mạch không thuần, thật có chút nhưng cũng có thể giữ huyết mạch thuần khiết, mà những thứ kia thuần huyết hỗn độn dị chủng, có lẽ không bằng đệ nhất đại tổ tiên, nhưng cũng giống vậy có vô cùng chiến lược kinh người. Ở đó nhiều chút đặc thù tộc quần chính giữa, liền có không ít đều thuộc về hỗn độn dị chủng, mà một ít cường đại hỗn độn dị chủng, chiến lược thậm chí không thể so với thời không lĩnh chủ. Di Đà Chí Tôn Phật bực này cường giả trí tôn kém. Tiên bối, không biết kia hỗn độn dị chủng là ở vào bực nào tầng thứ cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi ngưng trọng nhìn về áo dài trắng nam tử, mà nghe nói như vậy, áo dài trắng nam tử nhưng là dừng dưng một tiếng. Yên tâm đi, khảo nghiệm mặc dù khó khăn, có thể cũng không phải cho người chịu chết đi. Hắn cười nhạt nói, kia hỗn độn dị chủng thực lực, tương hội quyết định bởi ngươi tiến vào đệ thất tầng lúc chiến lực tầng thứ. Nói cách khác, ngươi chỉ cần không vào lúc này đột phá, kia hỗn độn dị chủng thực lực, sẽ gặp ở vào thần tôn nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Còn nếu là chờ ngươi tiến vào đệ thất tầng sau đó mới đột phá, kia hỗn độn dị chủng, cũng vẫn sẽ là bị áp chế tại thần tôn nhị trọng thiên viên mãn. Ta nói như vậy, ngươi nên hiểu chưa? Thì ra là như vậy. Nghe được áo dài trắng nam tử lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên. Chương 1814, Thần Vương Tam Trọng Thiên. Khó trách, ở Lâm Vũ lúc trước muốn đột phá thời điểm, áo dài trắng nam tử sẽ ngăn cản hắn. Nếu là Lâm Vũ ở đệ lục tầng liền đột phá, cấp độ kia hắn tiến vào đệ thất tầng sau khi, kia hỗn độn dị chủng chiến lực, liền có thể đạt tới thần tôn Tam Trọng Thiên tầng thứ. Mà tại đồng bậc tầng thứ chiến đấu xuống, coi như là Lâm Vũ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng kia hỗn độn dị chủng. Nhưng nếu là áp chế đến đệ thất tầng lại đột phá, Lâm Vũ liền có thể lấy được một cảnh giới ưu thế. Ngoài ra, áo dài trắng nam tử không biết là, Lâm Vũ còn nắm giữ đấu chiến trí thánh thể như vậy lá bài tẩy, mà đang đột phá đáo thần vương tam trọng thiên sau, lại sử dụng đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ chiến lực liền có thể đạt tới thần tôn tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Đến lúc đó, Lâm Vũ liền có thể có suốt hai cái cảnh giới dẫn trước ưu thế, cho dù là kia hỗn độn dị chủng mạnh hơn nữa, Lâm Vũ cũng có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. Đa tạ tiền bối. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lại lần nữa hướng áo dài trắng nam tử túi người hành lễ, nếu như không có đối phương chỉ điểm, còn không có tiến vào đệ thất tầng, hắn sợ rằng cũng đã là chịu thiệt thòi lớn. Không sao. Áo dài trắng nam tử lắc đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, đi thông đệ thất tầng lối đi liền trực tiếp nổi lên, nên nói đều đã nói, tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đi đi. Ừ. Lâm Vũ cung kính đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền tiến vào lối đi kia chính giữa, sau một khắc, thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Ai? Thấy Lâm Vũ thân ảnh biến mất không thấy, áo dài trắng nam tử nhưng là than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm. Coi như là vận dụng loại này mưu lợi biện pháp, có thể trấn thủ đệ thất tầng hỗn độn dị chủng, dù sao cũng là ở rất nhiều hỗn độn dị chủng chính giữa cũng có thể xếp vào hàng đầu hiểm A. Hy vọng tiểu tử này có thể thuận lợi thông qua đệ thất tầng khảo nghiệm đi. Lắc đầu một cái, áo dài trắng nam tử thân hình cũng biến mất theo ở xương hà các đệ lục tầng. Xương hà các đệ thất tầng. Bên cạnh lục tầng tất cả không giống nhau, đệ thất tầng, nhưng là một mảnh trống rỗng hư vô chi địa. Ở kia hư vô chi địa chính giữa, chỉ nổi lơ lửng một viên tĩnh mịch tinh cầu. Tinh cầu kia thượng không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, cũng chỉ có hoang vu, tĩnh mịch, để cho người nhìn liền không nhịn được sinh ra một loại tuyệt vọng tâm trạng, muốn trực tiếp chấm dứt thánh mạng mình. Tinh cầu này, chẳng lẽ chính là kia hỗn độn dị chủng? Sắc mặt trầm xuống, Lâm Vũ nhanh chóng xua tan trong đầu cái loại này tuyệt vọng tâm tình, hắn nhìn về xa xa viên kia tĩnh mịch tinh cầu. Ánh mắt nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Hỗn độn dị chủng cũng không phải là chỉ có người hoặc là yêu thú chờ hình thái, một thân cây, một mảnh hải, một cái tinh cầu, thậm chí là một viên cho bụi, giống vậy cũng có thể là hỗn độn dị chủng. Tinh cầu loại hỗn độn dị chủng mặc dù ít cách nhìn, có thể cũng không phải là không có có, chỉ sợ hắn tầng này đem phải đối mặt đối thủ, chính là một khắc kia tĩnh mịch hoang vu tinh cầu. A, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có người bước vào đệ thất tầng sao. Đang lúc này, một đạo vô cùng thanh âm giàn ua, đồng nhiên từ tình cầu kia sâu bên trong vang tới. Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, từ xương hà các khai sáng tới nay, ngươi phải làm là vị thứ ba có thể thấy bổn tọa tồn tại đi. Chỉ tiếc, thấy ta, liền ý nghĩa tử vong. Thanh âm giàn ua đồng nhiên trở nên băng lạnh. Sau một khắc, một cổ kinh người dùng mình từ tình cầu kia chính giữa lan ra, để cho cả mảnh nhỏ hư vô chi địa, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh rét lạnh. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, vô số đạo thần quang từ tinh cầu kia chính giữa hô khiếu nhi ra, những thần kia ánh sáng, có toàn thân hàm chứa hơi thở lạnh như băng, có nhưng là nóng bỏng vô cùng, gần như sôi sùng sục, có hoàn toàn có lôi điện ngưng tụ mà thành, có nhưng là trong suốt mà nhẹ nhàng. Vô số chùm ánh sáng, hàm chứa thời không, không gian, ngũ hành, lôi điện loại sức mạnh, lẫn nhau giữa nhưng là không có chút nào quấy nhiễu, trong nháy mắt liền tiêu xạ đến Lâm Vũ trước mặt. Không hổ là hỗn độn dị chủng. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, cả người thần lực nhất thời trào đung đưa tới. Đúng như áo dài trắng nam tử từng nói, viên tinh cầu này loại sinh vật thực lực bị áp chế đáo thần tôn nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ, nhưng dù cho như thế, nó chiến lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Một loại thần tôn nhị trọng thiên viên mãn cường giả, đối mặt tầng thứ này công kích, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Hồn La tức giận. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm lúc này liền nhanh chóng huy động, vô cùng kiếm khí xung ra, nhưng mà, đối mặt kia từng đạo chùm sáng đáng sợ, những kiếm khí này nhưng là dễ dàng sụp đổ. Ầm. Không chỉ có như thế, ngay cả Lâm Vũ thân hình đều bị mấy trăm đạo chùm ánh sáng đánh trúng. Thân hình hắn trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài, nếu không phải là tu luyện bất tử hà, lần này, liền đủ để trực tiếp đưa hắn đánh giết. Coi như là như vậy, Lâm Vũ thần thể cũng trực tiếp là bị phá hủy ba thành, nói cách khác, như vậy công kích nếu là trở lại ba cái, hắn liền đem sẽ hoàn toàn chết đi. Yếu, quá yếu. Sau một khắc, già nua mà thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa từ kia tĩnh mịch tinh cầu sâu bên trong vang tới. Với lúc trước hai cái xông đến tầng này ra hỏa so với, ngươi thật là quá yếu. Nhỏ yếu như vậy phế vật, lại cũng có thể xông đến đệ thất tầng. Hừ, thánh tổ giới người, thật là càng ngày càng vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, vô cùng chùm ánh sáng lại lần nữa hướng Lâm Vũ bắn nhanh tới, tướng so với trước kia, một nhóm chùm ánh sáng rõ ràng lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, Lâm Vũ thậm chí cũng không kịp làm ra cái gì ngăn cản, cũng đã bị những thứ kia chùm ánh sáng chính diện đánh trúng. Phốc! Hắn tại chỗ chính là búng máu tươi lớn phun ra, ở những quang thúc này dưới sự xung kích, hắn thần thể lại lần nữa bị phá hủy ước chừng 5 phần 10. Nghiền ép! Trận chiến này, hoàn toàn chính là triệt để nghiền ép. Đối mặt với tinh cầu này loại hỗn độn dị chủng, Lâm Vũ căn bản không có chút nào sức chống cự, giữa hai người thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Đi chết đi. Già mua thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, chật, lại vừa là một trận chùm ánh sáng hướng Lâm Vũ tuôn ra tới. Nếu là một trận này chùm ánh sáng đánh trúng Lâm Vũ, coi như Lâm Vũ tu luyện bất tử hà, chỉ sợ cũng phải bị triệt để đánh giết. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đệ thất tầng, liền nhất định phải đột phá. Nhìn kia một trận chùm ánh sáng hướng chính mình nên đón, Lâm Vũ trên mặt cũng không có gì vẻ bối rối, hắn lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Vốn là, hắn còn dự định trước cùng hỗn độn dị chủng giao chiến một phen, nhìn tình huống rồi quyết định có muốn hay không đột phá, nhưng này hỗn độn dị chủng thực lực lại hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, giờ phút này, hắn coi như là không nghĩ đột phá cũng không được. Ẩm. Lúc này, Lâm Vũ cũng sẽ không áp chế tự thân, hắn tu vi trực tiếp liền đột phá đáo thần vương tam trọng thiên tầng thứ, mà hắn thần lực, cũng lúc này liền là điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, hắn thần lực tầng thứ, liền đã là đạt tới đủ để cùng thần tôn tam trọng thiên cường giả chống lại tầng thứ. Chương 1815, đánh bại. Đây chính là thần tôn tam trọng thiên cường giả thực lực. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đáo thần vương tam trọng thiên, có thể Lâm Vũ bây giờ chiến lực đúng là đủ để cùng phổ thông thần tôn tam trọng thiên cường giả chống lại, mà dạng thực lực, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều đủ để có thể nói là bá chủ một phương. Tuy nói thần đế cường giả mới thật sự là chí tôn tồn tại, có thể một cấp này khác cường giả dù sao quá ít, lại với nhau giữa kiểm chế lẫn nhau ràng buộc, ngược lại chưa chắc có thần tôn tam trọng thiên cường giả như vậy tự do. Vô luận là ở Hồng Minh hay lại là còn lại ngũ đại đỉnh phong tộc quần, thần tôn tam trọng thiên cường giả, đều đã nhưng là tuyệt đối cao tầng cường giả, là chấn nhiếp bá chủ một phương tồn tại. Phá! Trong mắt toát ra một đạo kinh người tinh mang, chật, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, so với trước kia cường đại khái gấp mấy lần kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem kia vô cùng chùm ánh sáng tất cả đều ngăn trở cản lại. Đang đột phá trước, Lâm Vũ hoàn toàn là bị kia hỗn độn dị chủng nghiền ép, mà bây giờ, hắn lại có cùng đối phương chính diện chống lại tư cách. Lại cố ý áp chế chính mình tu vi, chờ đến tiến vào ta đây để thất tầng mới đột phá. Sau một khắc, kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, tiểu tử, xem ra ngươi là lấy được Phật kiếm tên kia chỉ điểm đi, có ý tứ, bất quá, coi như ngươi lâm trận đột phá, có thể chẳng qua chỉ là một cảnh giới ưu thế mà thôi, ngươi cho rằng là có thể thắng ta sao? Tiếp đó, sẽ để cho ngươi xem một chút bổn tọa chân thân. Tiếng nói rơi xuống, kia tĩnh mịch tinh cầu khổng lồ trên, đồng nhiên hiện ra vô số rắc rắc tiếng nổ vang, kia tinh cầu khổng lồ mặt ngoài phảng phất vỏ trứng gà một loại nhanh chóng bể ra, rồi sau đó, một đạo khổng lồ thân hình bắt đầu từ trong đó nổi lên. Ẩm. Kia nghiễm nhiên là một đạo màu xanh đậm khổng lồ cự thú, nó hình thể to lớn tới cực điểm, mà kia đầu lại cũng chỉ có người bình thường lớn nhỏ, giống như một viên tiểu tiểu đĩa thịt, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Mà hắn đồng tử lại không phải là sinh trưởng ở trên đầu, mà là lớn lên ở kia màu xanh đậm thân hình khổng lồ thượng, lại kia đôi mắt cuối cùng rậm rạp chẳng chịt đạt tới thành thiên thượng vạn đạo, tản ra vô cùng tàn bạo, điên cuồng, khí tức đáng sợ. Ở trên người nó, càng là có vô số chạm tay dọc theo mà ra, kia mỗi một đạo chạm tay giống vậy đều là hiện ra màu xanh đậm độc vụ không ngừng từ kia chạm tay chính giữa tràn ngập ra, để cho chúng quanh hư không không ngừng phá toái. Đi chết đi. Sau một khắc, màu xanh đậm khổng lồ cự thú gào to một tiếng, thanh âm kêu bén nhọn kinh khủng tới cực điểm, vô cùng thần quang, nhất thời theo hắn kia đếm không hết trong đôi mắt bao bắn ra. Rào. Không chỉ có như thế, nó vô số chạm tay càng là điên cuồng quơ múa, mặc dù hình thể to lớn, có thể di động nhưng là linh hoạt tới cực điểm, lấy tốc độ kinh người đồng loạt hướng Lâm Vũ cuốn cuốn quanh tới. Ở bại lộ bản thể chân thân sau khi, hỗn độn dị chủng thực lực, lại trở nên so với trước kia còn phải càng kinh khủng hơn. Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận. Đối mặt đáng sợ như vậy tập sát, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không để ý cảm thụ sau khi đột phá mừng rỡ, lúc này liền vừa sải bước ra, cùng hỗn độn dị chủng giao chiến đứng lên. Hiu! Hiu! Hiu! Hắn điều khiển Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận nổ bắn ra mà ra, kim sắc lưu quang ở giữa hư không không ngừng qua lại, đem từng đạo chạm tay nhanh chóng cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm chính là không ngừng chém ra, từng đạo kiếm quang chao đãng, đem kia đầy trời thần quang ngăn cản tới. "Tiểu tử, ta xem ngươi có thể ngăn cản tới khi nào?" Nhưng mà, vừa mới ngăn trở một lớp thế công, kia hỗn độn dị chủng liền tiếng rít đứng lên. Nó những thứ kia bị cắt rời chạm tay trong nháy mắt liền lần nữa sinh trưởng, tiếp tục hướng Lâm Vũ điên cuồng quấn quanh mà tới. Đồng thời, thân thể hắn thượng vô số đôi mắt cũng không ngừng đất tóe ra ác liệt chùm ánh sáng, phối hợp những thứ kia chạm tay đánh giết hướng Lâm Vũ, bực này thế công, thật là ác liệt tới cực điểm. Thái cổ luân hồi, vĩnh hằng vạn đạo. Mà ở như vậy cường hành thế công bên dưới, Lâm Vũ cũng đồng dạng là giết đỏ mắt, hắn các loại sát chiêu không ngừng thi triển mà ra. Cùng kia hỗn độn dị chủng điên cuồng đóng đánh nhau. Ầm, ầm, ầm. Hư vô chi địa chính giữa không ngừng vang dội kinh thiên động địa vang lớn, nếu không phải là ở hư vô chi địa chính giữa, ánh sáng là bọn hắn giao chiến đưa tới ba động, liền đủ để dễ dàng hủy diệt suốt mấy chục vực giới. Đang nhờ ập để đọc truyện hỗn độn dị chủng, cũng tương tự cụ bị gần như bất tử chi thân bản lĩnh. Đang không ngừng trong khi giao chiến, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù hắn sau khi đột phá thực lực đại tiến, nhưng này hỗn độn dị chủng thực lực, cũng đồng dạng là vượt qua hắn dự liệu. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hắn đối với sau khi đột phá lực lượng nắm giữ trình độ càng ngày càng cao, dần dần trong trận chiến này chiếm thượng phong, nhưng đối phương kia gần như không tử năng chịu, cũng để cho hắn hoàn toàn không cách nào chân chính đánh bại đối phương. Mỗi một lần, hắn vừa mới cho kia hỗn độn dị chủng tạo thành một ít thương thế, đối phương liền nhanh chóng phục hồi như cũ, dưới tình huống này, chờ đến hắn thần lực hao hết, sợ rằng phải bại vẫn sẽ là hắn. Dù sao, từ đối phương giáng đến xem, kỳ thần lực dự trữ nhất định cũng sẽ là vô cùng mênh mông, kéo dài thời gian, đối với Lâm Vũ mà nói tuyệt không phải là lựa chọn chính xác. Xem ra, vẫn là phải vận dụng đấu chiến trí thánh thể A. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một luồng tinh mang. Nếu như nói sau khi khảo nghiệm còn cần chiến đấu, hắn có lẽ sẽ còn do dự có muốn hay không vào lúc này liền bại lộ lá bài tẩy. Có thể lúc trước kia Phật Kiếm liền đã nói qua, đệ thất tầng, là cuối cùng một trận liên quan tới chiến đấu khảo nghiệm. Hắn cũng tin tưởng, kia Phật Kiếm không đến nổi tại việc này thượng lừa dối hắn, lúc này, hắn cũng không cần lại có điều kiêng kỵ gì. Ẩm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thân hình nhanh chóng nhảy lên tới gần 9 cao trăm trượng độ. Mà hắn tản mát ra khí tức cũng lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt tới có thể so với thần tôn tam trọng thiên đại thành cường giả tầng thứ. Mà kể từ đó, so sánh kia hỗn độn dị chủng, hắn cũng đã là có ước chừng hai cái cảnh giới chiến lược ưu thế. Thái sơ kiếm thuật kiếm thứ 3000 thế giới. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự thi triển ra hắn ở trước đây không lâu sáng chế ra kiếm thuật, cũng là hắn bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Vốn là một kiếm này được đặt tên là Đại Thiên Thế Giới, mà đi ngang qua hắn lần nữa sáng tạo sau khi, kiếm này, là 3000 thế giới. Hưu. Làm một kiếm này hủ ở hẻ ra sau khi, vô cùng bóng kiếm nhất thời hô khiếu nhi ra, mỗi một đạo bóng kiếm, cũng phảng phất hàm chứa một thế giới, 3000 bóng kiếm, đóng lại chính là 3000 đại thế giới. Mênh mông vô tận khí tức từ nơi này 3000 đạo kiếm ảnh thượng lan ra, trong nháy mắt, một kiếm này cũng đã hoành đến kia hỗn độn dị chủng trên người, kèm theo một đạo tức giận vô cùng tiếng gầm gừ, một cột máu đông nhiên tuôn trào ra. Cuộc chiến đấu này tiến hành được bây giờ, kia hỗn độn dị chủng, rốt cục thì bị thương. Chương 1816, Tàng Kinh Các. Không thể nào. Tức giận vô cùng tiếng gầm gừ vang dội lên, kia hỗn độn dị chủng cả người đều tại rung động, để cho cả mảnh nhỏ hư vô chi địa cũng sau đó điên cuồng chấn động. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn nắm giữ đấu chiến trí thánh thể thủ đoạn, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khiến nó lại là chịu thiệt to lớn. Giết! Nhất kiếm đánh trúng hỗn độn dị chủng sau khi, Lâm Vũ lại không có chút nào dừng lại, điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tiếp tục hướng đối phương lướt đi, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm cũng không chút do dự lại lần nữa chém đúng ra. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, mặc dù đánh cho bị thương đối phương, có thể chỉ có đem đánh bại, trận chiến này mới xem như đạt được thắng lợi. Dừng tay. Mắt thấy Lâm Vũ tiếp tục hướng chính mình tập sát tới, kia hỗn độn dị chủng đống nhiên giận quát một tiếng, theo nó gầm lên một tiếng, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, đống nhiên từ trên người nó buộc phát ra. Ẩm. Ở cổ lực lượng kinh khủng này dưới áp chế, Lâm Vũ cả người trực tiếp bị đóng kết tại chỗ, cuối cùng không thể động đậy chút nào. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Cùng lúc đó, một đạo nổi nóng thanh âm vang dội lên, chỉ thấy kia hỗn độn dị chủng trên, đồng nhiên có một đạo người mặc trường bào màu xanh sẫm lao giả xấu xí nổi lên. Hắn nhìn Lâm Vũ, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, hừ lạnh nói, đệ thất tầng khảo nghiệm, ngươi đã là thông qua. Thông qua. Kia lão giả xấu xí lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn mặc dù là để cho hỗn độn dị chủng bị thương, có thể chỉ là bị thương mà thôi, cự ly đối phương chân chính xa xút, phải làm còn sớm rất chứ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn đánh bại ta hay sao? Thấy Lâm Vũ biểu tình, lão giả xấu xí sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh nói thiệt cho ngươi biết đi, tầng này khảo nghiệm, chỉ cần ngươi trong tay ta chống đỡ nửa giờ, liền coi như là thông qua, cho nên ta nói đánh bại ta, chỉ là cố ý kích thích ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại thật không. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vốn là liền cảm giác tầng này khảo nghiệm có chút quá mức nghiêm khắc, coi như là lấy thực lực của hắn, mượn mưu lợi thủ đoạn, hơn nữa đấu chiến trí thánh thể, đều chỉ có thể miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm. Đối những người khác, sợ rằng càng là căn bản không có một chút thông qua khảo nghiệm khả năng, nguyên lai, chân chính khảo nghiệm, chỉ cần ở trong tay đối phương giữ vững nửa giờ liền đủ. Đương nhiên, cho dù chẳng qua là giữ vững nửa giờ, cũng không phải người bình thường có thể làm được, cũng khó trách. Qua nhiều năm như vậy, thánh tổ giới nhiều như vậy địa phương cường giả, lại không có một có thể thông qua xương hà các khảo nghiệm. Thì ra thông qua khảo nghiệm, liền cút nhanh lên đến đệ bát tầng đi. Thấy Lâm Vũ lần này sắc mặt, lão giả xấu xí lại lần nữa lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một con đường liền nổi lên, chợt lạnh lùng nói, thông qua cái lối đi này, ngươi liền có thể tiến vào xương hà các đệ bát tầng. Ngoài ra, xem ở thực lực ngươi coi như không tệ phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu nói, đến đệ bát tầng, không nên tin ánh mắt ngươi, chỉ tin tưởng ngươi chính mình tâm. Nói xong một câu nói này, lão giả xấu xí thân hình liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang màu xanh sẫm, dung nhập vào kia hỗn độn dị chủng trong cơ thể, rồi sau đó, kia hỗn độn dị chủng rất nhanh liền lần nữa hóa thành kia tĩnh mịch tinh cầu bộ dáng. Không nên tin ánh mắt, chỉ tin tưởng chính mình tâm. Lâm Vũ lẩm bẩm lặp lại một lần, chợt cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lúc này liền một bước vào lối đi kia chính giữa, thân hình hắn, chợt liền tại chỗ biến mất. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có người thông qua ta trấn thủ đệ thất tầng. Mà ở thân hình hắn sau khi biến mất không lâu, một đạo cổ xưa thanh âm, chính là từ kia tĩnh mịch tinh cầu sâu bên trong vang lên, hy vọng tiểu tử này có thể thuận lợi thông qua đệ bát tầng, đệ cửu tầng khảo nghiệm đi. Như vậy, ta cũng liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở xương hà các đệ bát tầng. Đệ bát tầng, lại nghiễm nhiên là ở một tòa trong tàng kinh các bộ, chẳng qua là tàng kinh các nhưng là vô cùng mênh mông to lớn, thậm chí so với đệ thất tầng hư vô chi địa còn mênh mông hơn rất nhiều. Lại ở nơi này trong tàng kinh các, cũng không có bất kỳ điển tịch cuốn sách, có thể ở khắp nơi giữa hư không, lại là có từng cái kim sắc văn tự. Những thứ kia kim sắc văn tự, tản ra sáng chói mà tia sáng kỳ dị. Mỗi một chữ chính giữa, cũng phảng phất hàm chứa một loại đặc thù huyền ảo, làm cho người ta một loại sâu không lường được, không cách nào tính toán cảm giác. A, ta đây đệ bát tầng, cuối cùng là có người tới sao? Một đạo than nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy một tên lão giả áo bào trắng thân hình nổi lên, hắn mặt mũi ôn hòa, hai tròng mắt thâm thúy, trong đó phảng phất hàm chứa vô cùng trí tuệ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, khẽ mỉm cười nói. Có thể xông đến tầng này, có thể thấy các hạ thiên phú chiến đấu tương đối kinh người, chẳng qua là, muốn có được thánh tổ đại nhân truyền thừa, chỉ là giỏi chiến đấu, có thể là còn thiếu rất nhiều. Ở tòa này trong tàng kinh các, hàm chứa thánh tổ đại nhân lưu lại một môn bí pháp, mà tầng này khảo nghiệm, chính là ở thời gian một năm, tìm tới, hơn nữa tu luyện thành cái môn này bí pháp. Một năm sau, ngươi nếu thì không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, kia kết quả, liền vẫn là bị trực tiếp xóa bỏ. Mỉm cười nói xong những lời này, lão giả áo bào trắng thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Vũ sắc mặt, chính là nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở nơi này tàng kinh các chính giữa, có chừng mấy trăm triệu vạn kim sắc văn tự, lại những văn tự này xếp hàng cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, muốn ở những văn tự này bên trong tìm ra một môn bí pháp, kia nói dễ vậy sao? Cho dù hắn bây giờ đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới, có thể ở trong vòng một năm, cũng không khả năng đem toàn bộ văn tự tất cả đều xem một lần. Đúng. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đống nhiên vang lên tiến vào đệ bát tầng trước, kia hỗn độn dị chủng đối với hắn nói tới ngữ. Ở xương hà các đệ bát tầng, không nên tin ánh mắt, chỉ muốn tin tưởng chính mình tâm. Chẳng lẽ nói, trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ đông nhiên nhắm mắt lại, kia vô số kim sắc văn tự đều biến mất tại hắn trong tầm mắt, hắn linh hồn lực lượng khuyết tán ra, tinh tế cảm thụ chung quanh hết thảy. Nhưng mà, ở linh hồn hắn cảm ứng sau khi, chung quanh hắn lại không có bất kỳ vật gì, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô cùng không bạch, không cảm ứng được bất luận nhân vật nào. Chẳng lẽ nói, kia hỗn độn dị chủng là đang lừa gạt ta? Lâm Vũ khẽ cau mày, kia hỗn độn dị chủng dù sao cùng Phật kiếm bất đồng, bại trong tay hắn liền ghi hận trong lòng, từ đó cô y đối với hắn tiến hành sai lầm dẫn dắt, cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Bất quá, tin tưởng chính mình tâm. Mặc dù có thể sẽ có nguy hiểm, có lẽ lúc này là một cái tuyệt lộ, nhưng lần này, ta quyết định tin tưởng tên kia lời nói. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm niệm rất nhanh trở nên kiên định, hắn loại bỏ trong lòng toàn bộ nghĩ bậy, linh hồn lực lại lần nữa hướng bốn phương tám hướng cảm ứng. Chương 1817, Phục Thần Bí Thuật. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền quá khứ 3 tháng. 3 tháng qua, Lâm Vũ không ngừng dùng tự thân linh hồn lực cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, hắn phạm vi cảm ứng cũng biến thành càng ngày càng xa, nhưng mà, suốt 3 tháng, hắn lại như cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Ở linh hồn hắn phạm vi cảm ứng bên trong, từ đầu đến cuối đều là một mảnh hư vô cùng không bạch, đừng bảo là bí pháp, thậm chí căn bản cũng không cảm giác được bất luận nhân vật nào. Chẳng lẽ loại phương pháp này, thật là sai lầm? Cho dù là Lâm Vũ, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút hoài nghi cùng do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa khôi phục kiên định, tiếp tục đem chính mình linh hồn lực dọc theo mở. Chuyện cho tới bây giờ, bất kể hắn lựa chọn là chính xác hay là sai lầm, hắn cũng chỉ có thể lại tiếp tục kiên trì tiếp, bỏ vợ nửa chừng, cũng không phải là hắn tác phong. Rất nhanh, liền lại vừa là 3 tháng trôi qua, tính được, Lâm Vũ tiến vào xương hà các đệ bát tầng, cũng đã là có thời gian nửa năm. Suốt thời gian nửa năm, lại vẫn không có bất kỳ thu hoạch, Lâm Vũ rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng vào lúc này, hắn tâm niệm nhưng là đột nhiên động một cái. Ở linh hồn hắn cảm ứng bên trong, một mảnh kia hư vô không bạch chính giữa, cuối cùng đống nhiên xuất hiện một đạo điểm sáng màu vàng, cẩn thận cảm ứng, kia điểm sáng màu vàng, rõ ràng chính là một cái cổ xưa văn tự. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ xưa kim sắc văn tự, nhưng khi cảm ứng được chữ viết này trước mắt, Lâm Vũ lập tức liền hiểu cái chữ này ý tứ, đây rõ ràng chính là một cái phục chữ. Phục. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mặc dù hắn còn không biết cái này phục chữ là ý gì, có thể cái chữ này xuất hiện, lại để cho hắn ý thức được, hắn lựa chọn cũng không sai. Tiếp tục. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ linh hồn lực tiếp tục hướng bốn phía dọc theo mở, mà ở nửa tháng sau, hắn cảm ứng chính giữa, nghiễm nhiên là lại xuất hiện một cái kim sắc cổ xưa văn tự. Có một liền có hai liền có ba, đón thêm ngay cả cảm ứng được hai cái kim sắc cổ xưa văn tự sau khi, tiếp đó, Lâm Vũ cảm ứng được những văn tự này tốc độ rõ ràng biến hóa nhanh rất nhiều. Từ mới bắt đầu 10 ngày nửa tháng mới có thể phát hiện một chữ, càng về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm ứng được 5-3 cái chữ, chờ đến hơn 3 tháng sau khi, hắn cảm ứng được văn tự số lượng, đã là đạt tới 365 cái nhiều. Ẩm. Cũng chính là ở Lâm Vũ phát hiện kia 365 chữ thời điểm, kia 365 cái kim sắc văn tự bỗng nhiên đồng loạt rung rung, lấy tốc độ kinh người hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bức kim sắc bức họa. Mà cùng lúc đó, một đoạn cổ xưa tin tức trong nháy mắt liền tràn vào Lâm Vũ trong đầu, vàng này sắc bức họa chính giữa hàng chứa, chính là một môn được đặt tên là Phục Thần Bí Thuật quyển 1. Phục Thần Bí Thuật. Hơi cảm ứng một phen sau khi, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi xông ra một đạo mừng như điên ý nghĩ, Phục Thần Bí Thuật lại là một môn linh hồn công kích loại tuyệt học. Tâm điển, mặc dù cũng là tu luyện linh hồn ý chí tuyệt học, có thể nó trọng điểm giờ nhưng ở với tự thân tu luyện, đang chiến đấu phương diện uy năng cực kỳ một dạng nhưng này Phục Thần Bí Thuật, nhưng là đặc biệt là chiến đấu mà sáng tạo. Mặc dù chỉ chẳng qua là hơi cảm ứng một phen, có thể Lâm Vũ cũng nhìn ra Phục Thần Bí Thuật bất phàm, nếu là có thể nắm giữ môn tuyệt học này, thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể tăng lên một cấp độ. Ừ, đang muốn mảnh nhỏ quan sát kỹ kia Phục Thần Bí Thuật quyển 1, nhưng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ ý chí uy áp nhưng là bỗng nhiên từ bức tranh đó chính giữa bung ra, hướng Lâm Vũ hạo hạo đãng đãng đánh thẳng tới. Không chỉ có như thế, kia ghi lại Phục Thần Bí Thuật bức họa, cuối cùng chậm rãi bắt đầu tiêu tan đứng lên, mặc dù kia tốc độ cũng không nhanh, có thể nhiều lắm là cũng liền nửa ngày, này họa quyển sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Vội vàng đem Phục Thần Bí Thuật nhớ kỹ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không để ý đi cẩn thận tìm hiểu môn tuyệt học này, lúc này liền điên cuồng trí nhớ trước mặt bức họa, nghĩ đủ phương cách đem bức họa này quyển lạc ấn tại trong đầu. Nhưng mà, ở trong quá trình này, bức tranh đó thượng ý chí uy áp cũng không ngừng ở tăng cường, ngay cả bức tranh đó biến mất tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, cứ theo đà này, căn bản không cần nửa ngày, nhiều lắm là cũng liền 2-3 canh giờ công phu, này họa quyển sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Nhanh, nhanh. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành bộc phát trịnh trọng, hắn lấy tốc độ nhanh nhất trí nhớ bức tranh này, rốt cuộc, ở bức tranh này đã chỉ còn lại chưa đủ 1/5 bộ phận thời điểm. Hắn thành công đem trong bức tranh hết thể nội dung cũng nhớ kỹ. Ồn ào. Sau một khắc, bức tranh đó bỗng nhiên lần nữa biến hóa được hoàn chỉnh đứng lên. Chật, ở bức tranh này chính giữa, nhưng là lại hiện hiện ra Phục Thần Bí Thuật quyển thứ 2. Chẳng qua là, khi này quyển thứ 2 phơi bày ra đồng thời, bức tranh đó thượng ý chí uy áp cũng biến thành bộc phát mạnh mẽ, mà này họa quyển là một lần nữa bắt đầu tiêu tan đứng lên, lại tiêu tan tốc độ, cũng so với trước kia còn phải nhanh hơn. Vội vàng đem bí thuật này ghi nhớ. Bất chấp cân nhắc quá nhiều, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu toàn lực trí nhớ bức họa này quyển nội dung. Ở hơn một canh giờ sau khi, hắn cũng được công đem này họa quyển nhớ kỹ. Chật, bức tranh đó bên trong, Phục Thần Bí Thuật quyển thứ 3 cũng liền hiện ra, có thể ý chí đó uy áp cường độ, lại dĩ nhiên là đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Thần tôn tam trọng thiên tầng thứ ý chí trung kích, còn có thể gánh nổi. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Lâm Vũ ánh mắt lại như cũ vô cùng chuyên chú, hắn một cách hết sức chăm chú mà trí nhớ bức tranh đó chính giữa nội dung, một lát sau, này họa quyển bên trong toàn bộ nội dung cũng bị hắn nhớ kỹ. Rồi sau đó, thứ tư bức họa quyển ý chí cường độ, cũng đã là đạt tới thần tôn tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Phúc! Đối mặt với mạnh mẽ như vậy ý chí uy áp, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Lại như cũng là toàn lực trí nhớ bức tranh đó nền cho. Tại bực này áp lực thật lớn dưới sự kích thích, Lâm Vũ đầu vận chuyển cũng là đạt đến cực hạn, chỉ chẳng qua là tiêu phí nửa giờ không tới, liền đem Phục Thần Bí Thuật quyển thứ 4 ghi lại đi xuống. Đấu chiến trí thánh thể. Rồi sau đó, đương thứ 5 bức họa quyển liền hiện ra đồng thời, Lâm Vũ liền không chút do dự thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, cũng đang bởi vì như thế, y hắn trí mới không có trực tiếp bị xung kích tan vỡ mở. Cũng may, càng đến phía sau, bức tranh đó nện cho cũng biến thành càng ngày càng tinh giản. Dưới tình huống này, tiêu phí một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ liền đem Phục Thần Bí Thuật quyển thứ 5 cũng hoàn toàn nhớ kỹ. Lại sau đó, kia Phục Thần Bí Thuật quyển thứ 6 cũng rất nhanh nổi lên, nhưng mà, căn bản không kịp nhìn kỹ bức tranh đó nội dung, một cổ bàng đại ý chí uy áp liền bộc phát ra. Ý chí uy áp cường độ, đã là đạt tới thần tôn cảnh cực hạn trình độ. Mà chờ ý chí uy áp, cho dù là Lâm Vũ, cũng hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Phúc! Hắn chợt búng máu tươi lớn phun ra, cặp mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp liền bất tỉnh đi. Chương 1818, quan tài cổ bí ẩn. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc khoan thai tỉnh dậy tới. Lúc này, ở linh hồn hắn cảm ứng chính giữa, màu vàng kia bức họa đã sớm biến mất không thấy gì nữa. 365 cái kim sắc văn tự cũng không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một mảnh hư vô cùng không bạch. Kia Phục Thần Bí Thuật truyền thừa, đã là chấm dứt sao? Cảm ứng được một màn này, Lâm Vũ lập tức liền kịp phản ứng, hắn trong đôi mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia tiếc nuối. Đang nhanh chóng ghi nhớ phục thần bí thuật trong quá trình, Lâm Vũ mặc dù chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa một lần, nhưng đối với cửa này bí thuật cũng ít nhiều có một ít biết. Cửa này bí thuật, tổng cộng có 7 quyển, trong đó tiền tam quyển, đối ứng là thần tôn tầng thứ, mà quyển thứ 4 đến quyển thứ 6, đối ứng chính là thần đế tầng thứ, về phần kia quyển thứ 7, nghe nói đối ứng thần đế trên cảnh giới. Đương nhiên, thần đế trên cứu lại có còn hay không cảnh giới cao hơn, ngay cả phục thần bí thuật người sáng lập cũng không biết, cái gọi là quyển thứ 7, thật ra thì cũng chỉ là có lý bản về chính giữa, trên thực tế căn bản liền không tồn tại. Nói cách khác, phục thần bí thuật tổng cộng chính là 6 quyển, mà Lâm Vũ chính là đem 5 vị trí đầu quyển cũng nhớ kỹ, chỉ tiếc, cuối cùng quyển thứ 6, hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ. Bất quá, có thể ghi nhớ hoàn chỉnh 5 vị trí đầu quyển, đảo cũng đã là không tệ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù chỉ là phục thần bí thuật 5 vị trí đầu quyển, có thể chỉ cần tu thành quyển thứ 4, kia hắn linh hồn công kích, liền đủ để ảnh hưởng đến thần đế cảnh cường giả. Còn nếu là có thể tu thành quyển thứ 5, kia thực lực của hắn, coi như là roi mắt thần đế cảnh chính giữa, cũng tuyệt đối đủ để coi như là người xuất sắc tồn tại. Như vậy bí pháp, tuyệt đối có thể nói là vô cùng cường đại, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, coi như là những thần kia đế cảnh cường giả trí tôn, chỉ sợ cũng phải đối với cái môn này tuyệt học vô cùng khao khát. Phục thân bí thuật, lại phối hợp thêm tâm điện, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, linh hồn ý chí, cũng sẽ là Lâm Vũ ưu thế cự lớn, thậm chí đem sẽ trở thành hắn một trong đòn sát thủ. Tiếp đó, chính là tu luyện phục thần bí thuật. Đè xuống trong lòng mừng rỡ, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh lại lần nữa trở nên trịnh trọng lên. Đệ bắt tầng khảo nghiệm, không chỉ là để cho hắn tìm ra phục thần bí thuật, đồng thời, hắn còn phải ít nhất đem phục thần bí thuật quyển 1, tu thành, mà để lại cho hắn thời gian, cũng đã là không nhiều. Là tìm phục thần bí thuật, hắn liền tiêu phí hơn 9 tháng, nói cách khác, hắn đã chỉ còn lại không tới 3 tháng tu luyện cửa này bí thuật. Không có lãng phí nữa dư thừa thời gian, Lâm Vũ ý niệm lúc này liền hoàn toàn vùi đầu vào phục thần bí thuật chính giữa, mà cảm thụ cửa này bí thuật về liền diệu, cả người hắn cũng rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó. Phục thần. 2 tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực lượng đống nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, hóa thành một đạo vô hình sóng gợn, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Ẩm. Vô hình kia sóng gợn chỗ đi qua, chung quanh hư không nhanh chóng liền điên cuồng bể ra, uy thế bực này, đủ để tùy tiện xóa bỏ thần tôn nhất trọng thiên cường giả. Phục thân bí thuật, quả nhiên bất phàm. Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận tinh mang, phục thân bí thuật quyển 1, đối ứng chỉ chẳng qua là thần tôn nhất trọng thiên tầng thứ, có thể một loại thần tôn nhất trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối không ngăn được hắn một chiêu này. Một mặt, đây là bởi vì linh hồn hắn cường độ đã đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Mà một phương diện khác, cũng là cửa này bí thuật uy năng sát thực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như chờ Lâm Vũ đem phục thần bí thuật quyển thứ 3 tu thành, lại sử dụng cửa này bí thuật, uy lực kia, thậm chí có thể bị thương nặng thậm chí còn là trực tiếp đánh giết thần tôn tam trọng thiên cường giả. Quan trọng hơn là, nắm giữ cửa này bí thuật sau khi, Lâm Vũ lại cũng không cần lo lắng tao ngộ những người còn lại vây công. Trừ phi là những thứ kêu bản thân liền giỏi linh hồn ý chí, hoặc là cụ bị một ít đặc thù bảo vật cường giả, những người còn lại, căn bản khó mà ngăn trở hắn cửa này bí thuật. Không tới thời gian một năm, liền tu thành phục thần bí thuật quyển 1, lần này, ngược lại thật là mang đến không phải tiểu gia hỏa A. Đang lúc này, một đạo tiếng than thở thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia lão giả áo bào trắng lại lần nữa nổi lên, hắn nhìn Lâm Vũ, ôn hòa khắp khuôn mặt là nụ cười. Chúc mừng ngươi thông qua đệ bát tầng khảo nghiệm, tiếp đó. Ngươi có thể tiến vào cuối cùng đệ cửu tầng. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, một con đường chính là nổi lên, lối đi kia thâm thúy vô cùng, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Tiền bối, không biết cuối cùng đệ cửu tầng, lại là bực nào hình thức khảo nghiệm. Nhìn lên trước mặt lối đi kia, Lâm Vũ cũng không có cuống cuồng tiến vào bên trong, ánh mắt của hắn nhìn về lão giả áo bào trắng, trịnh trọng mở miệng hỏi. Một tầng cuối cùng sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, lão giả áo bào trắng trong mắt hiện ra một đạo thâm thúy ánh sáng, chợt khẽ mỉm cười, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi, cuối cùng này đệ cửu tầng, đối với ngươi mà nói căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần đệ cửu tầng chính giữa kết quả có cái gì khảo nghiệm, cũng chỉ có thể ngươi tự mình đi lãnh hội. Nói xong, lão giả áo bào trắng cũng không nói thêm gì nữa, hắn lãnh đạm cười một tiếng, thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn vốn là liền chỉ là muốn thử một chút, cũng không thật cảm thấy có thể ở đối phương trong miệng dò thăm tin tức gì. Lúc này, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp không có vào lối đi kia chính giữa. Bạch! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa rộng lớn đại điện chính giữa, cung điện kia toàn thân đều là từ một loại tử sắc thủy tinh lát mà thành, bất cứ lúc nào cũng tản ra một loại lãnh đạm hào quang màu tím nhạt, tia sáng này phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn chưa từng tắt. Mà ở giữa tòa đại điện này, lại nghiễm nhiên là nổi lơ lửng một tòa thật to quan tài cổ. Kia to lớn quan tài cổ, đồng dạng là do tử sắc thủy tinh chế tạo thành, cũng không biết là ở bên trong tòa đại điện này lơ lửng bao lâu thời gian, toàn thân cũng tản ra một loại vô cùng cổ xưa khí tức. Mà ở kia quan tài cổ chính giữa, chính là nằm một đạo nhân ảnh. Đó là một tên thân cao tới mấy trăm trượng, thân người mặc hoa mỹ áo bào tím nam tử tóc bạc, hắn mặt mũi tuấn mỹ vô cùng, kia dung nhan đủ để cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số nữ tử đều là rừng điên cuồng. Hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt, lại mang theo một kia ôn hòa nụ cười kia để cho Lâm Vũ trong nháy mắt liền biến mất đi toàn bộ phong bị, thậm chí tâm thần hắn cũng phảng phất bị khống chế một dạng không tự chủ được hướng nam tử tóc bạc kia đi tới. Ẩm. Đương Lâm Vũ cự ly nam tử tóc bạc kia chỉ còn lại chưa đủ 10 trượng thời điểm, một đạo chói mắt ánh sáng màu tím, đồng nhiên liền từ kia quan tài cổ chính giữa bạo phát, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ trong đầu, đồng nhiên chính là xuất hiện một bức rộng lớn vô cùng hình ảnh. Chương 1819, Viễn Cổ Chiến Tranh. Đây là một mảnh mênh mông vô tận chiến trường. Nhà đại chiến trường đã sớm bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, ngay cả kia thiên không đều là hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất là vô tận huyết dịch đang cháy một dạng sâu trong hư không, càng là có đếm không hết vết rách. Ở đó từng đạo vết rách chính giữa, năng lượng kinh khủng ba động không ngừng lan tràn, hóa thành từng đạo cột sáng năng lượng chiếu nghiêng xuống, trào đang hướng một mảnh lại một mảnh nhỏ vực giới. Ầm. Mỗi một nguồn năng lượng quang trụ hạ xuống, đều có một mảnh vực giới trực tiếp bể ra. Kèm theo này từng mảng vực giới pha thoái, vô số sinh linh đồng thời yên diệt, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có đếm không hết vực giới, thế giới tan vỡ, cảnh tượng này, chân chính là thảm thiết tới cực điểm. Mà ở giữa chiến trường kia, kia chiến đấu càng là cực kỳ thảm thiết, ước vạn cường giả chính đang điên cuồng chém giết, bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng ba động. Ước vạn cường giả chính giữa, trong đó yếu nhất cũng có thần vương chi cảnh. Thần tôn cường giả càng là đếm không hết, ngay cả thần đế cường giả số lượng, lại cũng không phải số ít. Nhưng mà, ở nơi này như vậy thảm thiết giữa chém giết, thần vương, thậm chí là thần tôn cường giả, cũng đã là hoàn toàn trở thành con chốt thí, cho dù là thần đế cường giả, cũng liên tiếp tại chỗ ngã xuống, thi thể kia hóa thành vô cùng huyết hải, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn ra. Thảm thiết, tàn khốc, điên cuồng. Cuộc chiến đấu này, chân chính là điên cuồng thảm thiết tới cực điểm, như thế cảnh tượng, giống như liền là chân chính diệt thế cuộc chiến. Ầm. Rốt cuộc, ở nơi này như vậy chiến đấu khốc liệt chính giữa, chiến trường kia ầm ầm bể ra, một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng khơi thông mở, trong nháy mắt liền cuốn trong chiến trường vô cùng võ giả. Không. Vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh chiến lên, ở kia năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, trong chiến trường vô số cường giả lại trực tiếp là ngã xuống ước chừng 99%. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, một đạo điên cuồng, tàn bạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy vô cùng hắc vụ ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo ước chừng chiếm cứ mấy trăm cái vực giới to lớn màu đen liên hoa. Ở màu đen kia liên hoa chính giữa, ba bóng người đồng loạt nổi lên, ở vào phía bên trái là một gã người khoác tử kim chiến giáp, mặt mũi lạnh lùng thiếu niên, ở vào bên phải là một gã âm lanh thị sát, tàn bạo điên cuồng lao giả áo xám, mà ở vào trung gian, là một gã tuyệt đẹp sặc sỡ, tràn đầy vô cùng mị hoặc quần đen nữ tử. Vô số năm bố trí chờ đợi, rốt cuộc đến một ngày này. Kia quần đen nữ tử tự mình lẩm bẩm, nàng trắng non thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, chợt tràn đầy mị hoặc nhẹ nhàng thanh âm chính là vang lên, toàn bộ giết sạch. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, vô số đạo hắc bảo nhân bóng người nổi lên, trong nháy mắt liền đem còn thừa lại toàn bộ cường giả tất cả đều bao vây lại, rồi sau đó, trực tiếp liền mở ra một trận một phương diện đổ lục. Ở những hắc bảo nhân này vây giết xuống, những thứ kia vốn là cũng đã người bị thương nặng cường giả cơ hồ hoàn toàn không có ngăn cản lực, mảng lớn đất ngã xuống đứng lên. Chúng kế, chúng ta tất cả đều chúng kế. Cái gọi là siêu thoát, chẳng qua chỉ là một trận trò lừa bịp. Trò lừa bịp. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Tràn đầy đậm đà không cam lòng, tức giận thanh âm không ngừng vang lên, kia còn thừa lại chúng nhiều cường giả điên cuồng gào thét, có thể gào thét cùng gầm thét, nhưng cũng không có thể cản dừng bọn họ ngã xuống. Trong nháy mắt, trừ những hắc bảo nhân kia bên ngoài, cái này đã phá toái chiến trường nơi, còn thừa lại cường giả cũng đã chỉ còn lại chưa đủ trăm người. Chư vị, trận chiến này, chúng ta đã bại. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một tên người mặc nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên vừa sải bước ra. Mặc dù gặp phải ngã xuống nguy cơ, có thể trung niên nam tử này trên mặt lại như cũ mang theo ôn hòa vẻ, hắn trầm giọng mở miệng nói, trận chiến này đã bại, bại ở tại chúng ta ích kỷ, không biết gì. Nhưng hôm nay chi bại, lại không phải là chấm dứt. Trận chiến này cuối cùng thắng bại, cũng không phải là quyết định bởi với chúng ta, cũng không phải là quyết định bởi đến ngày nay, mà là ở vị lai, ở tại chúng ta đời sau. Chư vị, theo ta bị chết đi. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử này mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mà nghe nói như vậy, phía sau hắn mọi người tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng đồng loạt lộ ra kiên quyết vẻ. Không được, ngăn cản bọn họ. Cùng lúc đó, màu đen kia liên hoa thượng ba người tựa hồ cũng đoán được cái gì, lúc này liền bạo nổ uống, nhưng bọn họ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng chung quy là chậm một bước. Ẩm. Sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng từ trung niên nam tử kia bọn người trên thân buộc phát ra, gần trăm danh cường giả đồng loạt lựa chọn tự bạo, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt điên cuồng buộc phát ra, đem cả phiến thế giới cũng che phủ ở trong đó. Ẩm. Ở năng lượng kinh khủng bùng nổ xuống, khắp cổ xưa to đại chiến trường cũng hoàn toàn tan vỡ, mà Lâm Vũ trong đầu hình ảnh cũng hoàn toàn tan vỡ mở, ý hắn thưởng thức, chợt liền tỉnh lại. Mới vừa rồi đó là, mặc dù ý thức đã tỉnh lại, có thể Lâm Vũ cả người lại như cũ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng của hắn không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, trong đầu càng là tràn đầy vô tận rung động. Viễn cổ thời đại. Đây tuyệt đối là viễn cổ thời đại chiến tranh. Lâm Vũ trong lòng trước tiên cũng đã kịp phản ứng, ước vạn thần vương cảnh trở lên cường giả, trong đó càng là có suốt mấy ngàn danh thần đế cường giả, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là viễn cổ thời đại mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, đã từng không chỉ một lần trải qua phá diệt cùng sống lại, mà đã từng những thứ kia phá diệt thời đại, liền thống nhất được gọi là viễn cổ thời đại. Với bây giờ nhất thời đại so ra, viễn cổ thời đại thiên địa quy tắc càng hoàn thiện, cường giả số lượng cũng phải càng nhiều, bây giờ nhất thời đại cường giả đỉnh cao, đặt ở viễn cổ thời đại, có lẽ cũng chỉ có thể đủ xếp hàng trung đẳng mà thôi. Ước vạn đại năng cường giả, bực này cảnh tượng, cũng chỉ có ở viễn cổ thời đại mới có thể xuất hiện. Ngoài ra, càng để cho Lâm Vũ tâm thần rung động là, xa như vậy cổ chiến tranh trong hình nguyệt sắc trường bào người đàn ông trung niên, đúng là hắn vị thứ nhất sư tôn, đại thương phụ chủ, hoặc giả nói là thương tiến quân. Sư tôn hắn, tại sao lại xuất hiện ở viễn cổ chiến tranh cảnh tượng chính giữa? Chẳng lẽ nói, sư tôn nhưng thật ra là một tên gia tự viễn cổ thời đại cường giả. Nhưng nếu như là lời như vậy, hắn phải làm đã là tự bạo, làm sao biết còn có thể còn sống đến bây giờ. Hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng nghi ngờ, hắn biết rõ mình đệ nhất đảm nhận sư tôn thân phận thần bí, nhưng hắn lại cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Thương Thiên Quân, lại với viễn cổ thời đại còn có liên quan. Không nghĩ tới, ta chú tâm sáng tạo dựng dục một phe này thánh tổ giới, nhưng cuối cùng đạt được ta truyền thừa, nhưng là một ngoại nhân. Đang lúc này, một đạo than nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy thủy tinh kia quan tài cổ thượng, một đạo trong suốt bóng người, bỗng nhiên chậm rãi nổi lên. Chương 1820, ba phần cơ duyên. Trong suốt bóng người chậm rãi nổi lên, kia rõ ràng là một tên người mặc hoa mỹ áo bào tím nam tử tóc bạc, hán bộ dáng, chính là cùng thủy tinh trong quan tài cổ đạo thân ảnh kia hoàn toàn giống nhau như đúc. Thiên cơ tộc thánh tổ. Thấy đạo này trong suốt bóng người, Lâm Vũ lập tức liền nhận ra thân phận đối phương, rất rõ ràng, trong suốt bóng người, chính là Thánh Tổ giới người sáng lập, Thánh Tổ. Ngoài ra, Lâm Vũ lúc trước viễn cổ chiến tranh trong bức tranh, cũng từng thấy qua Thánh Tổ bóng người, ở cuộc chiến tranh kia chính giữa, Thánh Tổ, cũng là cuối cùng tự bạo một trong cường giả. Thánh Tổ, lại cũng là viễn cổ thời đại cường giả. Đã như vậy, hắn tại sao lại cùng Địa Hoàng quen biết? Địa Hoàng thư, lại tại sao lại trở thành tiến vào Thánh Tổ giới tín vật một trong? Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hiện ra càng đa nghi hoặc. Dựa theo kia lục đạo chí giả lúc trước cách nói, Thánh Tổ cùng Địa Hoàng đã từng có quan hệ mật thiết, vừa vặn là hơn cổ hoàng tộc lãnh tụ. Địa Hoàng, không nghi ngờ chút nào là xuất từ cái thời đại này cường giả, hắn cùng với gia tự viễn cổ thời đại Thánh Tổ, lại là như thế nào quen biết? Thiểu gia hỏa, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đang lúc này, tựa hồ là nhìn thấu Lâm Vũ nội tâm ý tưởng, kia trong suốt bóng người bỗng nhiên mở miệng, thật có chút chuyện, còn chưa phải là bây giờ ngươi có tư cách biết được. Ta để cho ngươi thấy xa như vậy cổ chiến tranh hình ảnh, chẳng qua là nói cho ngươi biết, thiên địa này rất lớn, trong trời đất này cường giả cũng có rất nhiều. Muốn chân chính tiếp xúc được giữa thiên địa này bí mật, ngươi còn rất dài đường phải đi, bây giờ ngươi, hay lại là quá nhỏ yếu. Thánh Tổ thanh âm bình thản, nhưng lại như một tiếng sấm, trong nháy mắt ở Lâm Vũ trong lòng vén lên một trận gợn sóng. Quả thật, ở đột phá tu vi đáo thần vương tam trọng thiên, thực lực càng là đủ để sánh bằng thần tôn tam trọng thiên cường giả sau khi, cho dù là Lâm Vũ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tự mãn tâm trạng. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ, dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều đủ để có thể nói là bá chủ một phương, nếu là có thể tiến thêm một bước, hắn liền có thể chân chính đứng ở một thời đại chót đỉnh. Có thể khi nhìn đến xa như vậy cổ chiến tranh hình ảnh sau khi, Lâm Vũ mới ý thức tới, có lẽ ở bây giờ nhất thời đại, hắn đã coi như là cường giả đỉnh cao, nhưng để ở viễn cổ thời đại, hắn lại là chúng liền du cũng chưa chắc có thể đứng hàng. Đừng nói thần tôn tam trọng thiên, coi như là thần tôn tam trọng thiên viên mãn, thậm chí là thần đế cảnh cường giả, ở viễn cổ thời đại cũng không hiếm thấy, hiện tại hắn còn xa xa không có tự cho là đúng tư cách. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nhìn về Thánh Tổ, trịnh trọng vô cùng thi lễ. Không sai. Thấy vậy, Thánh Tổ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, có thể xông đến xương hà các đệ cửu tầng, liền chứng minh ngươi thiên phú, mà nắm giữ bực này thiên phú, lại như cũ có thể không tiêu không đội, ý thức được chính mình chưa đủ, đảo đúng là cái khả tạo chi tài, chỉ tiếc, ngươi không phải là ta thiên cơ tộc tộc nhân. Nói tới chỗ này, Thánh Tổ không khỏi lắc đầu một cái, đạo, cũng được, bất kể là ai, chỉ cần có thể lên đỉnh xương hà các, liền có thể đạt được ta truyền thừa, mặc dù ngươi thuộc về nhân tộc, nhưng ta cũng không trở thành cho ngươi phá lệ. Tiếp đó, ta sẽ ban cho ngươi ba phần cơ duyên, mà phần thứ nhất cơ duyên, là một quả tiên cung lệnh bài. Vừa nói, Thánh Tổ thủ trưởng vung lên, một quả lệnh bài liền lơ lửng hướng Lâm Vũ, lệnh bài kia toàn thân do làm bằng đồng xanh mà thành, nhìn bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không có bất kỳ địa phương đặc thù. Đây là, nhìn lên trước mặt kia thanh đồng lệnh bài, Lâm Vũ không khỏi hơi sửng sờ. Thiên cung lệnh bài, đại biểu một cái tiến vào tiên cung vị trí. Thánh Tổ lạnh nhạt nói, về phần kia tiên cung là cái gì, chờ ngươi nắm giữ thần đế cảnh thực lực, liền tự nhiên sẽ biết được, tóm lại, ngươi nhớ. Tiên cung lệnh bài, chính là đủ để cho thần đế cường giả cũng điên cuồng bảo vật. Ở ngươi có đầy đủ thực lực trước, muôn ngàn lần không thể tiết lộ tiên cung lệnh bài tồn tại, nếu không lời nói, ngươi kết quả nhất định đem sẽ vô cùng thê thảm. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, rồi sau đó lập tức đem tiên cung lệnh bài thu. Mặc dù không biết tiên cung lệnh bài kết quả ý vị như thế nào, có thể nếu là có thể làm cho thần đế cường giả đều điên cuồng bảo vật. Vậy tất nhiên là tương đối bất phàm. Phần thứ hai cơ duyên, chính là một đạo khôi lỗi chiến binh. Thánh Tổ thủ trưởng lại vừa là vung lên, một đạo nam tử áo bào xanh thân hình chính là nổi lên, hắn cả người tản ra đậm đà vô cùng sinh mệnh khí tức, chút nào không nhìn ra nhưng thật ra là khôi lỗi chiến binh. Con rối này chiến binh, cần phải tiêu hao hỗn độn nguyên dịch mới có thể vận dụng, mà căn cứ tiêu hao hỗn độn nguyên dịch bao nhiêu, nó có thể phát huy ra tam đại tầng thứ thực lực. Tầng thứ nhất thứ, mỗi cái hô hấp tiêu hao 10 giọt hỗn độn nguyên dịch, mà hắn chiến lực là tương đương với các ngươi nhất thời đại, thần tôn bảng trước 10 tầng thứ. Mà tầng thứ 2, mỗi cái hô hấp tiêu hao 100 trích hỗn độn nguyên dịch, chiến lực có thể đạt tới thần đế nhất trọng thiên cường giả tầng thứ. Đệ tam tầng thứ, mỗi cái hô hấp tiêu hao 1000 trích hỗn độn nguyên dịch, chiến lực là tương đương với thần đế nhị trọng thiên cường giả. Nghe được thánh tổ những lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Con rối này chiến binh thực lực, đúng là tương đối kinh người. Chỉ là tầng thứ nhất thứ, liền có thể so với thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu. Phải biết, cho dù là thời không đảo 10 đại thần tương bên trong mạnh nhất huyền nguyệt, cũng bất quá là đang ở thần tôn trên bảng xếp hạng thứ 16 mà thôi. Ngoài ra, nếu là có đủ hỗn độn nguyên dịch, con rối này chiến binh, càng là có thể phát huy ra thần đế cảnh chiến lược. Chẳng qua là, kia hỗn độn nguyên dịch. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chân mày nhưng lại là không nhịn được nhíu một cái. Hỗn độn nguyên dịch thuộc về một loại cực kỳ chân quý bảo vật này sinh ra phương thức mặc dù không ít, có thể nhưng đều là cực kỳ hiếm thấy. Loại thứ nhất chính là trời sinh hỗn độn nguyên dịch, chẳng qua là số lượng này vô cùng thưa thớt, qua nhiều năm như thế, lại cơ hồ cũng sớm đã bị các phe cường giả lục soát cạo sạch sẽ, chỉ có số rất ít chưa từng bị tìm tòi qua hiểm cảnh, mới có thể tìm tới một ít hỗn độn nguyên dịch. Ngoài ra, thần vương cảnh trở lên cường giả cũng có thể thông qua tự thân thần lực chuyển hóa ra hỗn độn nguyên dịch, có thể phổ thông thần vương cảnh cường giả cần phải tiêu hao mỗi thời gian 10 năm mới có thể chuyển hóa ra một giọt hỗn độn nguyên dịch. Thần tôn cảnh cường giả mặc dù tốt nhiều chút, có thể hàng năm cũng chỉ có thể chuyển hóa ra một giọt đến mấy giọt hỗn độn nguyên dịch, cũng chỉ có thần đế cường giả có thể đối lập nhau hiệu suất chế tạo hỗn độn nguyên dịch. Có thể thực lực đạt tới thần đế tầng thứ, nghĩ cũng là như thế nào để cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước, không có tình huống đặc biệt, thì như thế nào sẽ đem tâm tư lãng phí ở chuyển hóa hỗn độn nguyên dịch thượng. Trừ lần đó ra, mặc dù còn có một chút lấy được hỗn độn nguyên dịch phương pháp, nhưng cũng không dễ dàng, mà nếu là không có đủ hỗn độn nguyên dịch, kia con rối này chiến binh, cũng không khác nào chính là thành gân gà. Chương 1821, Thánh Tổ Giới Chi Chủ. Này cái trong bình ngọc, có 100 trích hỗn độn nguyên dịch, ngươi lại cầm trước. Đang lúc này, thánh tổ thủ trưởng vung lên, một quả bình ngọc liền bay về phía Lâm Vũ, đồng thời lạnh nhạt nói, về phần sau này như thế nào thu góp hỗn độn nguyên dịch, liền nhìn chính ngươi bản lĩnh. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ lúc này liền thu hồi ngọc này bình, hắn trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Mặc dù 100 trích hỗn độn nguyên dịch cũng không tính nhiều, có thể cũng coi là biết hắn nhiên mi chi cấp. Ít nhất đủ hắn dùng một đoạn thời gian, mà thôi sau, hắn tin tưởng chính mình cũng có biện pháp thu thập được đủ hỗn độn nguyên dịch. Tiếp đó, chính là thứ ba phần cơ duyên. Sau một khắc, thánh tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, vốn là, thứ ba phần cơ duyên, chính là ta đặc biệt vì thiên cơ tộc tộc nhân chuẩn bị, có thể ngươi đã cũng không phải là thiên cơ tộc tộc nhân, kia cơ duyên này, liền cũng chỉ có thể tạm thời đổi một cái. Vừa nói, cũng không thấy thánh tổ có động tác gì. Lâm Vũ cửu lê thượng hà đồ liền tự động lơ lửng, chợt tại trong hư không hoàn toàn riêng triển khai. Bức họa này quyển, mặc dù đem địa hoàng thư dung nhập vào ở trong đó, có thể dung hợp nhưng cũng không là thập phân hoàn mỹ. Tiếp đó, ta liền giúp ngươi đem này họa quyển đổi nữa tạo một phen. Thánh tổ chậm rãi đưa ra một bàn tay, rất nhanh liền rơi vào kia cửu lê thượng hà đồ thượng. Cùng lúc đó, một đạo trói ánh mắt mang nhất thời buộc phát ra. Đưa hắn cùng kia cửu lê thượng hà đồ cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ở đó tia sáng chói mắt bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, cho dù là lấy Lâm Vũ thực lực, đều đang hoàn toàn không cách nào thấy rõ tia sáng chói mắt bên trong phát sinh hết thảy. Được. Ước chừng qua mấy giờ sau khi, kia tia sáng chói mắt mới dần dần tản ra đến, mà giờ khắc này, kia cửu lê thượng hà đồ mặt ngoài mặc dù không có gì thay đổi, có thể phẩm giai lại rõ ràng cho thấy tăng lên rất nhiều. Vốn là cửu lê thượng hà đồ, chỉ có thể coi là tiên thiên linh bảo bên trong đứng đầu bảo vật, nhưng hôm nay, lại dĩ nhiên là đạt tới tiên thiên linh bảo cực hạn, cự ly tiên thiên trí bảo, cũng chỉ có một bước ngắn. Không chỉ có như thế, ở cửu lê thượng hà đồ chính giữa, kia tạo thành cửu lê thượng hà kiếm trận 1000 trôi bảo kiếm, lại cũng tất cả đều là đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ. Thật là mạnh khí tức. Cảm thụ cửu lê thượng hà kiếm trận tản mát ra khí tức bén nhọn. Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ vui mừng. Ở tất cả đều lột xác thành tiên thiên linh bảo sau khi, cửu lê thượng hà kiếm trận toàn thể tầng thứ cũng rõ ràng cho thấy tăng lên rất nhiều. Bây giờ cửu lê thượng hà kiếm trận, kỳ uy có thể, tuyệt đối sẽ không so với cái kia cao cấp nhất tiên thiên linh bảo phải kém hơn. Trừ lần đó ra, cựu Lê Thượng Hà Đồ bản thân uy năng cũng tương tự có cực đại thuế biến, vô luận là áp chế năng lực hay lại là chấn áp năng lực, cũng so với trước kia mạnh hơn một chủ đều không ngừng. Đi qua ta sửa đổi, bức tranh này cùng địa hoàng thư, đã hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cùng lúc đó, thánh tổ hơi lộ ra mệt mỏi âm thanh âm vang lên tới, đồng thời, đạo kia kiếm trận cùng này hoa quyển, cũng đã là chân chính hòa làm một thể. Từ nay về sau, chỉ cần bức họa bản thân phẩm giai tăng lên, kiếm này trận cũng giống vậy có thể có được tăng lên. Ngoài ra, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, thượng cổ hoàng tộc tam đại trí bảo, thiên hoàng trung, địa hoàng thư, nhân hoàng kiếm, vốn là đều là xuất từ nhất thể. Nếu là ngươi có cơ hội lấy được thiên hoàng trung, nhân hoàng kiếm bên trong tùy ý một món bảo vật, cũng có thể đem dung nhập vào này họa quyển chính giữa, có lẽ liền có khả năng đem bức họa phẩm giai trực tiếp tăng lên tới tiên thiên trí bảo cấp bậc. Còn nếu như có thể đem thiên hoàng trung cùng nhân hoàng kiếm tất cả dung nhập vào này họa quyển chính giữa, kia liền có thể để cho này họa quyển đạt đến đỉnh điểm tiên thiên trí bảo phẩm giai, thậm chí còn có thể sẽ sinh ra một loại đặc thù nào đó dị biến, đạt tới tầng thứ cao hơn. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ chẳng qua là ta suy đoán, đến cùng là đúng hay không đúng như này, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi tới mầy mò. Vừa nói, thánh tổ không khỏi lắc đầu một cái. Thiên hoàng trung, địa hoàng thư, nhân hoàng kiếm, đều là khó gặp tiên thiên trí bảo. Lâm Vũ có thể có được địa hoàng thư cũng đã là tương đối vận khí, đem ba đại bảo vật tất cả đều thu gót, độ khó kia cũng là tương đối kinh người. Vì vậy, hắn cũng liền chẳng qua là như vậy nhắc tới mà thôi. Về phần Lâm Vũ có thể hay không làm được, đó chính là Lâm Vũ chuyện mình. Thiên hoàng trung, nhân hoàng kiếm sao? Nghe được thánh tổ lời này, Lâm Vũ trong lòng cũng chỉ chẳng qua là thoáng qua một đạo ý nghĩ, chợt liền không có để ý chuyện này. Cựu Lê Thượng Hà Đồ có thể tăng lên tới tiên thiên linh bảo cực hạn, hắn đã là tương đối hài lòng. Về phần ngày đó hoàng trung cùng nhân hoàng kiếm, hắn có thể có được tốt nhất, không cách nào lấy được lời nói, hắn tạm thời cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Ba phần cơ duyên, đều đã cấp cho ngươi, tiếp đó, liền đến phiên ta nhờ cậy ngươi một chuyện. Chợt, thánh tổ trong tay lại hiện ra một đạo trong suốt thủy tinh cầu, hắn mở miệng nói, thủy tinh này cầu, vốn là ta là thiên cơ tộc tộc nhân lưu lại truyền thừa chi vật, đáng tiếc, ta thiên cơ tộc hậu nhân quá không có ý chí tiến thủ, không có một có thể thông qua xương hà các khảo nghiệm, ta cũng chỉ đành xin ngươi giúp chuyện này. Hy vọng ngươi lúc rời thánh tổ giới sau khi... có thể đem thủy tinh này cầu giao cho thiên cơ tộc tộc nhân, nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể đại biểu trời máy tộc thiếu ngươi một cái ân huệ. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút do dự. Mặc dù đang lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, thiên cơ tộc từ trước đến giờ là thuộc về trung lập, cùng người tộc cũng không có cái gì mâu thuẫn, có thể chung quy cùng nhân tộc cũng không phải là thuộc về cùng nhất tộc quần, vị lai như thế nào cũng không tốt nói. Bất quá, thánh tổ cấp cho hắn ba phần cơ duyên đều là tương đối bất phàm, hắn cũng đúng là thiếu đối phương ân huệ, hơn nữa nếu như có thể mượn chuyện này, làm cho nhân tộc cùng thiên cơ tộc giữa thành lập được hữu nghị, có lẽ cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Thấy vậy, thánh tổ trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lại trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói. Tiếp đó, còn có một chuyện cuối cùng. Dựa theo ta lúc trước lập được quy củ, ngươi đã thông qua xương hà các khảo nghiệm, từ nay về sau, thánh tổ giới, cũng đó là thuộc về ngươi. Đang khi nói chuyện, thánh tổ đống nhiên một chỉ điểm ra, một đạo vô hình dấu ấn nhất thời hiện lên Lâm Vũ nơi mi tâm, chợt lại tự động biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, đi ra gặp thấy các ngươi tân chủ nhân đi. Thánh tổ tiếng nói vừa mới hạ xuống, liên tiếp mấy bóng người chính là đồng loạt nổi lên. Mấy bóng người, chính là Lâm Vũ lúc trước thật sự đụng phải vài tên chấn thủ người, chẳng qua là bây giờ, thực lực bọn hắn, nhưng là cùng lúc trước có biến hóa long trời lỡ đất. Kia chấn thủ đệ ngũ tầng thường, đệ lục tầng áo dài trắng nam tử Phật kiếm, đệ thất tầng hôn độn dị chủ nghiệm, lúc này tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt tới thần tôn tam trọng thiên cực hạn tầng thứ. Mà kia đệ bát tầng lão giả áo bào trắng, còn có kia bao phủ ở màu đen sương mù chính giữa bóng người, chính là so với Phật kiếm tam người còn phải càng hơn một bậc, mạnh mẽ như vậy khí tức. Hiển nhiên, hai người này, đều là thần đế cảnh cường giả. Chương 1822, rời đi Xương Hà Các. Thần đế cường giả. Nhìn lên trước mặt lão giả áo bào trắng cùng thân ảnh màu đen, Lâm Vũ trong lòng cũng là chấn động không ngừng. Cả người tộc, trên mặt nổi cũng chỉ có hơn 10 người thần đế cường giả, mà giờ khắc này, ở trước mặt hắn, lại liền có ước chừng lượng danh thần đế cường giả. Vô luận là lão giả áo bào trắng hay lại là kia thân ảnh màu đen, tản mát ra khí tức đều là bàng bạc mênh mông tới cực điểm, chống chân là bực này khí tức, liền đủ để tùy tiện đưa hắn tiêu diệt. Trừ lần đó ra, Thương, Phật Kiếm, Tiểm ba người khí tức, cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm, trừ kia Thương đối lập nhau yếu một ít bên ngoài, Phật Kiếm cùng Tiểm cho hắn cảm giác, đều là còn phải rõ ràng cường qua thời không đảo Xích Uyên. Huyễn Thần, bái kiến đại nhân. Ám Vụ, bái kiến đại nhân. Phật Kiếm, Thương, Tiểm, bái kiến đại nhân. Sau một khắc, ở Lâm Vũ rung động dưới ánh mắt, kia lão giả áo bào trắng chờ 5 người, lại là đồng thời hướng Lâm Vũ túi người hành lễ. Mặc dù thực lực bọn hắn xa xa so với Lâm Vũ mạnh hơn, có thể một lễ này, bọn họ lại đều là vô cùng chân thành, không có chút nào qua loa lấy lệ. Tiểu Gia Hỏa, Ám Vụ, Huyễn Thần bọn họ 5 người, cũng đã từng là từng đi theo ta chiến tướng, bây giờ, ta liền đưa bọn họ đều giao cho ngươi. Cùng lúc đó, Thánh Tổ âm thanh âm vang lên tới, không chỉ có như thế, Thánh Tổ trong giới hạn toàn bộ võ giả, bao gồm kia Thánh Tổ quân 4 đại thống lĩnh, từ nay về sau, đều đưa lấy ngươi làm chủ. Nếu là một ngày nào đó, thực lực ngươi có thể đạt tới thần đế tầng thứ, vậy ngươi thậm chí có thể mang Ám Vụ đám người mang ra ngoại giới. Bất quá, trừ ta vừa mới cấp cho ngươi khôi lỗi chiến binh bên ngoài, Thánh Tổ trong giới hạn còn lại toàn bộ chiến khôi, chiến binh, chiến giáp, cũng thì không cách nào mang ra ngoại giới, một điểm này, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Phải. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, đồng thời, trong mắt của hắn cũng không nhịn được hiện lên một trận vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như chỉ có thể đủ ở Thánh Tổ trong giới hạn thành vương tắc tổ, với hắn mà nói thật ra thì cũng không coi vào đâu, nhưng nếu là có thể đem Thánh Tổ giới cường giả mang đi ra ngoài, kêu ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Phải biết, chỉ là giờ phút này ở trước mặt hắn, liền có ước chừng lưỡng danh thần đế cường giả, còn có 3 gã đủ để bước lên thần tôn bảng hàng đầu cường giả. Không chỉ có như thế, Thánh Tổ quân 4 đại thống lĩnh, cũng đều là đủ để đứng hàng thần tôn bảng cường giả. Ngoài ra, ở nơi này Thánh Tổ trong giới hạn, còn có đại lượng thần tôn, thần vương cảnh cường giả. Mặc dù không có thánh khí, thực lực bọn hắn cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng này, vẫn là một cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Ý vị này chỉ cần Lâm Vũ nắm giữ thần đế cảnh thực lực, dưới trướng hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ lượng danh thần đế cường giả, ít nhất 7 tên thần tôn bảng cường giả, cùng với vô số đại năng cường giả. Coi như là nhân tộc 10 đại chí tôn thánh địa, trừ thời không đảo, Di Đà Tự, Tuyết Sơn đại thần miếu ra, còn lại thất đại thánh đất, cũng chưa chắc có thể ủng có cường đại như thế thế lực. Đến lúc đó, Lâm Vũ nếu là muốn thoát khỏi thời không đảo một mình mở ra một thế lực lời nói, sợ rằng trực tiếp liền có thể là trở thành nhân tộc đệ tứ đại chí tôn thánh địa. Đương nhiên, đối với thời không đảo, Lâm Vũ vẫn là rất có cảm tình, coi như hắn thật nắm giữ thần đế cấp thực lực, cũng không trở thành thoát khỏi thời không đảo, nhưng có thể nắm giữ một cổ mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn trong lòng cũng là cực kỳ kinh hỉ. Tiểu Gia Hỏa, từ nay về sau, Thánh Tổ giới, liền giao phó cho ngươi. Thấy Lâm Vũ lần này sắc mặt, Thánh Tổ cười nhạt, đạo, ta đối với ngươi không có gì khác yêu cầu, chỉ hy vọng, ngươi có thể đủ đối xử tử tế Thánh Tổ trong giới hạng người, dù sao, phía thế giới này, cũng là ta nghiêng tận tâm huyết sáng tạo. Tiền bối xin yên tâm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Thánh Tổ, có thể không quan tâm môn hộ chủng tộc góc nhìn. Đem Thánh Tổ giới hoàn giao tất cả cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khiến đối phương thất vọng. Được, có thể cho ngươi đều đã cho ngươi, nên nói cũng đều nói, tiếp đó, hết thể liền dựa vào chính ngươi. Thánh Tổ gật đầu một cái, chợt nhẹ nhàng thở dài nói, viễn cổ trận chiến ấy, ta đã là cơ hồ hao hết sinh mệnh bổn nguyên, có thể kéo dài hơi tàn đến nhất thời đại, đã là thập phân không dễ dàng, cuối cùng này một luồng tan nghiệm, bây giờ, cũng là thời điểm nên tiêu tan. Tiếng thở dài bên trong, Thánh Tổ bóng người trở nên càng ngày càng trong suốt, chỉ mấy hơi thở, liền hoàn toàn mỏng manh không thấy, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Thánh Tổ nhìn thấy một màn này, Ám Vụ, Huyễn Thần đám người đồng loạt quỳ xuống, bọn họ đôi mắt đều là đỏ, kia ám vụ cùng yểm hai người, trong mắt càng là tràn đầy nước mắt. Tiền bối. Lâm Vũ cũng không nhịn được thở dài một tiếng, mặc dù Thánh Tổ cũng không phải là nhân tộc cường giả, nhưng cũng chung quy là một cái đáng giá mời trọng tiền bối. Đối phương cuối cùng này một đạo tàn niệm tiêu tan, để cho hắn trong lòng cũng là thổn thức vạn phần. Hắn cung cung kính kính hướng thủy tinh kia quan tài cổ thi lễ, chợt nhìn về ám vụ đám người, trầm giọng nói, chư vị tiền bối, Thánh Tổ tiền bối như là đã tiêu tan, xương hà các cũng liền không cần phải tồn tại. Tiếp đó, chư vị tiền bối nếu là muốn ở lại xương hà các, liền có thể tiếp tục giữ lại, nếu là nghi tưởng phải rời đi nơi này, cũng hết thể có thể rời đi. Tóm lại, ở ta nắm giữ thần đế cảnh chiến lược trước, tuyệt sẽ không đối với chư vị tiền bối cơ tay múa chân. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, ám vụ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt gật đầu một cái, đối với Lâm Vũ, ngược lại nhiều hơn mấy phần công nhận. Mặc dù đang Lâm Vũ trở thành thánh tổ giới chi chủ sau, bất kể Lâm Vũ chỉ xử hắn môn làm những gì, bọn họ cũng sẽ không phản kháng, nhưng trong lòng chung quy sẽ có nhiều chút không quá thoải mái. Dù sao, ngay trong bọn họ yếu nhất thương, cũng cụ bị thần tôn bảng hàng đầu chiến lực, mà huyết thần, ám vụ càng là đường đường thần đế cường giả, để cho bọn họ nghe theo Lâm Vũ hiệu lệnh, cũng xác thực là có chút bực bội. Có thể Lâm Vũ chủ động làm ra một phen giao quyền tư thái, lại bảo đảm vốn có thần đế cảnh chiến lực trước sẽ không tùy ý chỉ xử hắn môn, đây cũng là để cho trong lòng bọn họ còn dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp đó, liền nên rời đi xương hà cát. Lâm Vũ cũng không có lại dừng lại lâu, hắn lắc đầu một cái, chậm nhẹ nhàng vừa sải bước ra, thân hình hắn liền biến mất ở xương hà các bên trong. Cùng lúc đó, xương hà các bên ngoài, một đạo hỗn độn phi chu bỗng nhiên đáp xuống, chợt một đô thống còn có còn lại 10 tên võ giả thân hình là đồng loạt từ hỗn độn phi chu bên trong nổi lên. Chư vị, khi tiến vào xương hà các trước, ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải hay không nhất định phải tiến vào xương hà các? Một đô thống nhìn về mặt top 10 võ giả, chợt lãnh đạm mở miệng nói, chắc chắn. Hắn vừa dứt lời, kia 10 tên võ giả liền đồng loạt mở miệng, thấy vậy, Mục Đô Thống lắc đầu một cái, đang muốn để cho 10 người kia tiến vào xương hà cát, nhưng vào lúc này, kia xương hà cát, đống nhiên kịch liệt rung rung. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho Mục Đô Thống còn có còn lại 10 người đều là cả kinh, theo bản năng nhìn về phía kia xương hà cát, mà sau một khắc, một đạo bạch bào thanh niên thân hình, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chương 1823, Thanh Thẩy, là hắn. Khi thấy rõ kia một đạo bạch bào thanh niên bộ dáng sau khi, Mục Đô Thống sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Lâm Vũ bộ dáng, hắn tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc, ban đầu, đúng là hắn nhìn tận mắt Lâm Vũ tiến vào xương hà cát, nhưng bây giờ, Lâm Vũ rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi a? Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng chú ý tới Mục Đô Thống. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt nói, Mục Đô Thống, đã lâu không gặp. Bình thản vô cùng một câu nói, nhất thời để cho Mục Đô Thống cả người rung một cái, trong lòng càng là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Lâm Vũ, lại từ xương hà cắt chính giữa sống sót mà đi ra ngoài. Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ, lại thông qua xương hà cắt khảo nghiệm. Siêu siêu siêu. Ngay tại Mục Đô Thống trong lòng cuồng chấn đồng thời, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang dội lên, chợt liên tiếp 4 bóng người liền hiện lên hắn cùng với Lâm Vũ trước mặt. Kia 4 đạo nhân ảnh, một người trong đó đương nhiên đó là Bắc Quân thống lĩnh Xích Dung, mà còn thừa lại 3 người, hiển nhiên chính là Thánh Tổ quân còn lại 3 đại quân đoàn thống lĩnh. Bái kiến đại nhân. Ở Mục Đô Thống còn có còn lại 10 người vô cùng rung động dưới ánh mắt, Xích Dung thả hơn 3 gã thống lĩnh, bỗng nhiên đồng thời hướng Lâm Vũ túi người hành lễ, thanh âm cung kính cũng theo đó vang tới. Người này, lại thật thông qua xương hà các khảo nghiệm. Hơn nữa, truyền thuyết kia lại là thật, thông qua xương hà các khảo nghiệm người, lại thật có thể trở thành thánh tổ giới chi chủ. Giờ khắc này, Mục Đô Thống hoàn toàn ngốc tại chỗ, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua khảo nghiệm, cuối cùng, lại bị một ngoại nhân cho thông qua. Hắn bản năng muốn hoài nghi hết thảy các thứ này, có thể ở Lâm Vũ trên người. Hắn đúng là cảm nhận được một loại không khỏi uy áp, tại bực này uy áp trước mặt, hắn thậm chí không sinh được chút nào cùng Lâm Vũ đối kháng ý nghĩ. Hơn nữa 4 đại thống lĩnh hiện thân, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ, xác thực là trở thành mới thánh tổ giới chi chủ. Bái kiến đại nhân. Nghĩ tới đây, Mục Đô Thống không khỏi khổ sở cười một tiếng, chợt cùng sau lưng còn lại 10 người đồng loạt hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, thanh âm cung kính cũng vang lên. Ban đầu, ta bị Mục Đô Thống bức bách không thể không trước thời hạn tiến vào Xương Hà Các, mà bây giờ, hắn sinh tử, lại hoàn toàn trưởng khống trong tay ta. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đối với Mục Đô Thống, trong lòng của hắn ngược lại cũng không có gì sắc ý, mặc dù đối phương đã từng ra tay với hắn qua, có thể đó cũng là Mục Đô Thống chức trách, cũng không phải là tận lực ghim hắn. Lại hắn bây giờ cũng đã trở thành thánh tổ giới chi chủ, Mục Đô Thống nhắc tới cũng là hắn dưới quyền người, hắn tự nhiên không thể nào nữa đối kỳ xuất thủ. Chư vị thống lĩnh không nên khách khí. Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Vũ chợt liền nhìn về phía Xích Dung bốn người, cười nói, mặc dù ta bản thân cũng không phải là thánh tổ giới người, nhưng hôm nay, chúng ta cũng coi là người một nhà. Đại nhân nói vâng. Nghe nói như vậy, Xích Dung bốn người cũng đều là cười lên, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là âm thầm thở phào. Nhìn dáng dấp, cái này mới thánh tổ giới chi chủ, đảo cũng không phải là khó mà nói người. Về phần Lâm Vũ có phải hay không thánh tổ giới người, trong lòng bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao, Lâm Vũ thì ra có thể thông qua Xương Hà các khảo nghiệm, đã nói minh thánh tổ đã là công nhận Lâm Vũ, ngay cả thánh tổ cũng công nhận người, bọn họ lại có cái gì có thể phản đối. Chư vị thống lĩnh, mặc dù ta trở thành thánh tổ giới chi chủ, có thể liên quan tới thánh tổ giới sự tình, ta sẽ không nhúng tay quá nhiều, hết thảy đều vẫn giao cho các ngươi bốn người xử lý. Lâm Vũ đông nhiên nghiêm mặt nói, đồng thời, ta hy vọng chuyện này cũng có thể tạm thời bảo mật, một điểm này, ta nghĩ rằng các vị mới có thể làm được chứ. Đây là tự nhiên. Xích Dung bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này liền là gật đầu một cái. Lâm Vũ cái yêu cầu này, đối với bọn họ mà nói không chỉ có không phải là cái gì phiền toái, ngược lại là một chuyện tốt, bọn họ dĩ nhiên là đáp ứng vô cùng thống khoái. Ngoài ra, còn có một việc tình. Ta cũng phải nhờ cậy các vị. Chật, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo sắc ý. Đạo, ta ở bên ngoài có một ít cửu gia, mà lần này, bọn họ cũng giống vậy tiến vào thánh tổ giới. Ta hy vọng các vị thống lĩnh có thể ra tay giúp ta giải quyết bọn họ. Vừa nói, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, kia đoạ thiên phái còn lại võ giả bộ dáng, chính là đồng loạt ngưng tụ ra. Đối với thiên cơ tộc nội bộ hệ phái đấu tranh, Lâm Vũ vốn là không có hứng thú. Nhưng này đoạ thiên phái thì ra chủ động ra tay với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đáp lời khách khí. Bây giờ, hắn nắm giữ toàn bộ thánh tổ giới quyền chủ động, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này đoạ thiên phái ra hỏa. Chuyện này dễ dàng, liền giao cho chúng ta. Nghe nói như vậy, kia bốn gã thống lĩnh lúc này gật đầu đáp ứng, bọn họ thần sắc cũng là rất là dễ dàng. Ở thánh tổ trong giới hạn, bằng vào mạnh nhất chiến khôi. Bốn người bọn họ cơ hồ là nhân vật vô địch, đối phó mấy cái người ngoài, tự nhiên cũng là dễ dàng sự tình. Lúc này, bốn đại thống lĩnh liền bắt đầu bắt tay an bài chuyện này, mà lấy bọn hắn thân phận địa vị, hiệu suất tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Thánh tổ quân, đông quân quân doanh. Thánh tổ giới, đảo đúng là một cái bảo địa. Một tên người đàn ông áo bào tím ngồi xếp bằng ngồi ở trong một gian mật thất, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ, tự mình lẩm bẩm đạo. Dùng không bao lâu thời gian, ta phải làm liền có thể đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên. Chỉ cần đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên, trở lại bên trong tộc sau, ta cũng đủ để bước lên cao tầng hàng ngũ, về phần Xương Hà Các. Hừ, thì ra cao tầng vị trí dễ như trở bàn tay, ta cần gì phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đi xông vào này gần như hẳn phải chết Xương Hà Các. Mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, người đàn ông áo bào tím đứng lên, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Ẩm. Hắn vị trí căn mật thất này đột nhiên nổ bể ra đến, chật, ước chừng 5 tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, liền đồng thời xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lại trước tiên liền phong tỏa chung quanh hắn thời không. Ngoại giới người, đường giết. Chật, kia cầm đầu cường giả trợn quát một tiếng, liền không chút do dự giết hướng người đàn ông áo bào tím, mấy người còn lại, cũng trước tiên liền theo sau. Không, không. Mặc dù cự ly thần tôn tam trọng thiên đã chỉ có một bước ngắn, nhưng đồng thời đối mặt 5 tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, người đàn ông áo bào tím tự nhiên cũng căn bản không phải đối thủ. Chỉ chẳng qua là chống đỡ 1-2 hô hấp thời gian, hắn thần thể cũng đã tan vỡ mở, sau một khắc, cả người hắn lúc này liền hóa thành vô cùng huyết vụ. Cùng lúc đó, ở thánh tổ giới các nơi, giống vậy sự tình cũng đều đang phát sinh. Đáng chết. Không, ta làm sao có thể sẽ bại lộ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Kèm theo từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ngắn ngắn không đến trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ đọa thiên phái tiến vào thánh tổ giới võ giả, liền tất cả đều tao ngộ vô tình thanh tẩy. Chương 1824, một cái ân huệ. Đại nhân, mục tiêu đều đã giải quyết, 8 gã thần tôn nhị trọng thiên, 1 tên thần tôn tam trọng thiên, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã bị chém chết. Xương Hà các bên ngoài, Xích Dung đống nhiên mở miệng nói, thần sắc hắn rất là bình tĩnh, tự hồ chỉ là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bất quá, đối với bọn họ 4 đại thống lĩnh mà nói, giải quyết mấy cái thần tôn 2, tam trọng thiên gia hỏa, cũng xác thực không tính là cái gì, nếu không phải là xem ở Lâm Vũ mặt mũi, bực này chuyện nhỏ, bọn họ bình thường thậm chí căn bản cũng lười để ý. Đoạ thiên phái người, cứ như vậy bị toàn diệt. Nghe được Xích Dung lời nói, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. 8 gã thần tôn nhị trọng thiên, 1 tên thần tôn tam trọng thiên cường giả, đuổi ở bên ngoài, như vậy đội hình đã có thể nói là vô cùng sang trọng, có thể dễ dàng thành lập được nhất phương cường đại đứng đầu thánh địa. Một ít thực lực đối lập nhau nhỏ yếu cao đẳng tộc quần, toàn bộ tộc quần cộng lại có lẽ cũng chưa chắc có bực này lực lượng, nhưng hôm nay, chỉ là bởi vì Lâm Vũ một câu nói, 9 đại cường giả liền trực tiếp bị toàn bộ chém chết. Chính là quyền thế lực lượng. Ở thánh tổ trong giới hạn, Lâm Vũ chân chính có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, quyền thế ngút trời, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện tiêu diệt hết thảy cường giả, ở chỗ này, hắn liền là chân chính thổ hoàng đế. Bất quá, quyền thế tuy tốt, có thể mảnh thế giới này, chung quy không phải là ta thế giới, ta mục tiêu, cũng không phải ở một cái người khác sáng tạo ra thế giới tác quy tác phúc, mà là đặt chân võ đạo điên phong. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, tâm tình cũng khôi phục lại yên lặng. Bất kể hắn ở thánh tổ trong giới hạn có thể có được như thế nào quyền thế, từ đầu đến cuối đều là ngoại lực, chỉ có thực lực của chính mình, mới là vĩnh viễn có thể dựa vào. Các vị thống lĩnh, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian, thánh tổ giới, liền giao cho chư vị. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nhìn về Xích Dung đám người, bình tĩnh mở miệng nói. Được. Nghe đến lời này, Xích Dung mấy người cũng đều là ánh mắt sáng lên, Lâm Vũ nói như vậy, tỏ rõ là muốn giao quyền, mà chuyện này với bọn họ mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Lúc này, Xích Dung đám người túi người hành lễ sau, liền rối rít lên đường rời đi, về phần kia Mục Đô thống đám người, cũng là bị Xích Dung mang theo cùng đi. Sau đó, Lâm Vũ liền ở nơi này Xương Hà các phủ cận tìm một nơi hẻo lánh, liền bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Nhất bế quan, đảo mắt chính là thời gian 1 năm rưỡi quá khứ. Phục thân bí thuật, rốt cuộc tu luyện tới quyển thứ 3. 1 năm rưỡi sau, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch, cũng không thấy hắn có động tác gì, chung quanh phương viên mấy trăm ngàn dặm nơi, nhưng đều là kịch liệt rung động. Phục thân bí thuật quyển thứ 3, tu luyện tới cấp bậc này, Lâm Vũ linh hồn công kích, liền đủ để đối với thần tôn tam trọng thiên cường giả cũng tạo thành cực đại uy hiếp. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ tu vi cũng đột phá đáo thần vương tam trọng thiên cảnh giới đại thành, nói cách khác, hắn bây giờ chiến lược đã đủ để sánh bằng thần tôn tam trọng thiên đại thành cường giả. Đáng tiếc, tu vi đạt đến một bước này sau, trong thời gian ngắn muốn lại có cái gì đột phá, cũng là không có khả năng, xem ra, cũng là thời điểm nên rời đi thánh tổ giới. Chậm rãi đứng lên, Lâm Vũ trong lòng đã có quyết định. Ở thánh tổ trong giới hạn, hắn thân là phía thế giới này chúa tể, cho dù là tận lực tiến hành lịch luyện, hiệu quả cũng hết sức có hạn, muốn tăng thêm một bước thực lực, cũng chỉ có rời đi nơi này. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ cường đại lực bài xích truyền tới, nhất thời đưa hắn cùng thánh tổ giới cách biệt. Không chỉ là hắn, vào giờ khắc này, vẫn ở lại thánh tổ giới những thiên cơ tộc đó võ giả, cũng đều cảm nhận được một cổ thế giới bài xích lực, chật, bọn họ thân hình, liền đồng loạt bị truyền tống ra thánh tổ giới. Thiên cơ thành bên trong, một tòa hoàn toàn do ánh sáng nóng bỏng hội tụ mà thành to đại luân bàn trước, lục đạo trí giả, còn có còn lại hơn 10 người thần tôn tam trọng thiên cường giả, chính đang yên lặng chờ đợi đến. Bọn họ ở nơi này thánh tổ giới lối vào, đã là chờ đợi hơn 2 năm thời gian, có thể 2 năm qua liền đi xuống, bọn họ lại cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Dù sao, thánh tổ trong giới hạn truyền thừa, có thể nói là quan hệ đến bọn họ toàn bộ thái cổ phái vận mệnh, đối với lần này, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng quan tâm mong đợi. Bạch! Đang lúc này, kia to đại luân bàn bỗng nhiên rung rung, trận, Lâm Vũ, còn có thiên cơ tộc hơn 10 người tộc nhân, đều là từ trong nổi lên. Chẳng qua là, trừ Lâm Vũ ra, còn lại thiên cơ tộc tộc nhân, trên mặt đều là mang theo vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết mình tại sao lại bị truyền tống ra thánh tổ giới. Xem ra, bọn họ là không có được thánh tổ giới truyền thừa. Cũng không biết kia truyền thừa kết quả rơi vào trong tay người nào, nếu là bị những thứ kia đọa thiên phái người lấy được, vậy coi như phiền toái. Thấy như vậy một màn, lục đạo trí giả chờ trong lòng người không khỏi trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Là lấy được thánh tổ trong giới hạn truyền thừa, bọn họ chú tâm chuẩn bị hồi lâu, nhưng cuối cùng, nếu là đọa thiên phái người làm áo cưới, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại cực lớn sỉ nhục cùng tổn thất. Lục đạo tiên sinh. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy bàn tay hắn chính giữa, đột nhiên nhiều hơn một đạo trong suốt thủy tinh cầu, chư vị muốn ở thánh tổ trong giới hạn lấy được, hẳn là vật này chứ. Ừ. Thấy Lâm Vũ trong tay trong suốt thủy tinh cầu, lục đạo trí giả cùng mấy người còn lại trong lòng đều là rung một cái, chợt trong mắt đều là hiện ra cực độ không thể tin cùng vẻ vui mừng. Đây là thánh tổ tiền bối truyền thừa chi vật. Truyền thừa chi vật, lại rơi vào Lâm Vũ trên tay. Kinh hỉ đi qua, trong đó mấy người trong mắt nhưng là không nhịn được hiện ra vẻ tham lam, kia tham lam chính giữa, càng là mơ hồ mang theo một đạo sát ý. Thánh tổ truyền thừa chi vật, đối với bọn họ mà nói có chớ đại ý nghĩa, nếu là chém chết Lâm Vũ liền có thể có được vật này, bọn họ tuyệt đối không ngại đem Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Cũng không nên khinh cử vọng động. Nhưng vào lúc này, lục đạo trí giả chợt chợt quát một tiếng, hắn chợt vừa xài bước ra, trên người tản mát ra khí tức, trong nháy mắt liền đem mấy người kia sát ý cho đè xuống. Chợt, hắn thật sâu thở ra một hơi, trịnh trọng nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ tiểu hữu, ngươi hẳn biết, truyền thừa chi vật, đối với ta thiên cơ tộc có cực kỳ bất cần nghĩa, có thể đối với nhân tộc mà nói lại cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, ta hy vọng tiểu hữu có thể đem vật này giao trả lại cho ta thiên cơ tộc, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, chỉ cần là ở ta thiên cơ tộc trong phạm vi chịu đựng, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Lục đạo tiên sinh nói đùa. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt, đạo, ở thánh tổ giới thời điểm, ta liền đáp ứng thánh tổ phải đem vật này trả lại cho thiên cơ tộc. Chẳng qua là, ta tất lại còn có nhân tộc thân phận, vì vậy, vật này ta có thể trả lại. Có thể thiên cơ tộc, cũng phải thiếu chúng ta tộc một cái ân huệ. Chương 1825, Nguy Trang. Thiếu nhân tộc một cái ân huệ. Nghe được Lâm Vũ lời này, lục đạo trí giả chân mày không khỏi vấn lên. Lâm Vũ cái điều kiện này cũng không tính là quá đáng, coi như là Lâm Vũ không nói, chính hắn cũng sẽ nói lên một điểm này. Lúc này, hắn trực tiếp liền gật đầu một cái, đạo, cái điều kiện này, ta đáp ứng. Ngoài ra, trừ thiếu nhân tộc một cái ân huệ, ta thiên cơ tộc, còn thiếu Lâm Vũ ngươi một cái ân huệ. Không chỉ có như thế, hắn càng là mở miệng nói, sau này, Lâm tiểu hữu nếu là có cần gì hỗ trợ địa phương, liền có thể trực tiếp tìm ta thiên cơ tộc, chỉ cần chúng ta đủ khả năng sự tình, liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Vậy liền đa tạ lục đạo tiên sinh. Lâm Vũ cũng không có từ chối, bàn tay hắn vung lên, kia trong suốt thủy tinh cầu, liền trực tiếp lơ lửng hướng lục đạo trí giả. Mà nhận lấy thủy tinh cầu sau, lục đạo trí giả trên mặt cũng rất nhanh chính là lộ ra nét mừng. Mặc dù quá trình xuất hiện rất nhiều trắc trở, nhưng bọn họ chung quy vẫn là lấy được thánh tổ truyền thừa, cái kết quả này, đã là để cho hắn vô cùng hài lòng. Đúng, Lâm Tiểu Hữu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng cười đạo, dựa theo chúng ta lúc trước cam kết, ta thiên cơ tộc còn phải phụ trách đưa người cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tăng lên tới tiên thiên linh bảo phẩm giai, bây giờ cũng là thời điểm nên làm tròn lời hứa. Cũng không cần. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu cười một tiếng, đạo, ở thánh tổ trong giới hạn, thánh tổ tiền bối đã là làm việc này, cũng không cần phiền toái đi nữa các vị. Ngoài ra, nếu là không có còn lại sự tình lời nói, ta cũng dự định rời đi thiên cơ thành, dù sao, ta cũng đã ở nơi này đợi không thiếu thời gian. Nói chuyện cũng tốt. Lục đạo trí giả gật đầu một cái, trong lòng đối với Lâm Vũ nhưng là càng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Mặc dù Thánh Tổ đã thay Lâm Vũ tăng lên cửu Lê Thượng Hà kiếm trận phẩm giai, có thể Thánh Tổ là Thánh Tổ, thì ra hắn đã cho ra cam kết, kia Lâm Vũ cũng hoàn toàn có thể hướng hắn đòi tương ứng tài nguyên coi như bồi thường. Nhưng giờ phút này, Lâm Vũ lại căn bản đều không nhắc tới lên chuyện này, có thể thấy Lâm Vũ cũng không phải là tính toán chi ly người, người như vậy, cũng xác thực giá trị cho bọn họ đi giao hảo. Lâm Vũ, tấm lệnh bài này ngươi cầm xong, sau này, ngươi tùy thời có thể thông qua tấm lệnh bài này tiến vào Thiên Cơ Thành, ta Thiên Cơ Tộc, tùy thời cũng hoan nghênh ngươi. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn vung lên, một tấm lệnh bài liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, mà Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền thu hồi tấm lệnh bài này. Chư vị, sau này gặp lại. Rồi sau đó, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đã là trở lại thời không đảo. Lâm Vũ, ta nghe nói, kia Thiên Cơ tộc phí hết tâm tư muốn đạt được truyền thừa, cuối cùng ngược lại là rơi vào trong tay ngươi. Vừa mới trở lại thời không đảo, Xương Tiên Sinh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn nhìn Lâm Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đúng là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, trịnh trọng nói, bất quá, từ một ít nguyên nhân, ta lấy một cái ân huệ giá, đem kia truyền thừa trả lại cho lục đạo chí giả, mong rằng Xương Tiên Sinh có thể hiểu. Ha ha ha. Nghe được Lâm Vũ lời này, Xương Tiên Sinh không khỏi cười lên, đạo, Lâm Vũ, ngươi yên tâm, ta cũng không có trách tội ý ngươi, không chỉ có như thế, ta còn muốn nói, ngươi lần này làm rất tốt. Những năm gần đây, chúng ta tộc thực lực ngày càng cường thịnh, thần tộc, trung tộc, thậm chí còn hồn tộc, cổ yêu tộc, chính là mơ hồ có liên thủ chèn ép chúng ta tộc tư thái. Vào lúc này, nếu là có thể lấy được Thiên Cơ tộc chống đỡ, đối với ta nhân tộc mà nói, cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Vậy thì tốt. Lâm Vũ có chút thở phào, toàn tức nói, đúng, Xương Tiên Sinh, ta bây giờ đã đột phá đáo thần vương tam trọng thiên, thực lực cũng có không tiểu để thăng, tiếp đó, ta dự định lại đi Vĩnh Tịch chiến trường ma luyện một phen. Vĩnh Tịch chiến trường. Xương Tiên Sinh chân mày nhất thời nhíu một cái, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta biết ngươi tâm tư, nhưng bây giờ sẽ thấy đi Vĩnh Tịch chiến trường, có thể hay không quá mau một ít. Phải biết, cự ly ngươi lần trước bị vây giết sự tình, cũng còn không có đi qua bao lâu thời gian, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, một khi biết ngươi lần nữa tiến vào Vĩnh Tịch chiến trường, tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách lần nữa xuống tay với ngươi. Ngoài ra, ngày đó Kiêu lão tổ đối với ngươi cũng là cừu hận tận xương, nếu là cho hắn biết ngươi đi Vĩnh Tịch chiến trường, hắn thậm chí có khả năng không để ý quy tắc, tự mình xuất thủ tới giết ngươi. Vừa có nội ưu, lại có ngoại hoạn, Lâm Vũ, ta cảm thấy, ngươi không ngại sẽ ở thời không đảo bên trong đợi một thời gian ngắn, ít nhất chờ ngươi có thần tôn bảng chiến lược, lại đi mãi mãi tịch chiến trường cũng không muộn. Xương Tiên Sinh, ta biết ngươi lo âu, bất quá ngươi yên tâm, ta thì ra dám đi Vĩnh Tịch chiến trường, tự nhiên cũng có ta nắm chặt. Nghe Xương Tiên Sinh những lời này, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt, đạo, ta thực lực bây giờ, mặc dù còn không địch những thần tôn đó bảng cường giả, nhưng nếu như chỉ là muốn chạy thoát thân, lại không có vấn đề gì. Ngoài ra, trong tay của ta còn có một đạo lá bài tẩy, bằng vào này đến bài, coi như là đụng phải thần tôn bảng hạng hàng đầu cường giả, ta cũng không sợ chút nào. Ồ! Xương Tiên Sinh chân mày không khỏi vấn lên, chợt lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, cũng được. Ta cũng biết khuyên không ngươi, bất quá, ta đã sớm đoán được ngươi tiểu tử này không phải là tình nguyện tịch mịch người. Trước đây không lâu, ta thay ngươi hướng lĩnh chủ đại nhân yêu cầu một món bảo vật. Vừa nói, Xương Tiên Sinh trong tay hiện ra một đạo màu xám thạch châu. Hắn mở miệng nói, viên này màu xám thạch châu, chính là lĩnh chủ đại nhân tự mình luyện chế. Nó tác dụng cùng ngươi lúc trước Vũ Linh Tiên Y có chút tương tự, có thể dùng đến thay đổi ngươi tướng mạo cùng khí tức. Đồng thời, ta cũng thay ngươi an bài một thân phận kia tin tức cũng đều ghi tại màu xám thạch châu bên trong, ngươi không ngại bây giờ liền thử một lần. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, hắn lúc này liền nhận lấy màu xám thạch châu, tương thần lực quán thâu vào màu xám thạch châu chính giữa. Sau một khắc, một cổ năng lượng kỳ dị từ nơi này màu xám thạch châu chính giữa trào đãng mà ra, Lâm Vũ bộ dáng nhất thời nhanh chóng biến ảo đứng lên. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, liền biến thành một tên vóc người khô xấu, sắc mặt lạnh lùng áo bào cho trung niên, mà hắn tản mát ra khí tức, là nghiễm nhiên là đạt tới thần tôn tam trọng thiên tầng thứ. Cùng lúc đó, một đoạn lớn tin tức nhanh chóng tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Xương Tiên Sinh an bài cho hắn một thân phận, được đặt tên là Thiên Vũ Thần Tôn, nguyên bổn cũng là xuất từ nhân tộc một tên cường giả, chẳng qua là ở mấy chục năm trước liền lâm vào nơi nào đó hiểm cảnh, từ nay liền cũng không có xuất hiện nữa. Tại hắn mất tích thời điểm, chính là thần tôn nhị trọng thiên viên mãn tu vi, mà bây giờ quá khứ thời gian mấy chục năm, hắn lần nữa hiện thân, đạt tới thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, cũng là trong tình lý. Từ nhìn bên ngoài, thân phận này ngược lại cũng không có gì sơ hở, lại thiên vũ thần tôn nguyên bổn cũng là dùng kiếm cường giả, lại cũng nắm giữ một loại kiếm trận sát phạt thủ đoạn, với Lâm Vũ, cũng xác thực có không ít tương tự địa phương.